Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Thái Dương Kiếm. Ở phần trước thì do sự thúc đẩy thì nhóm người thiên tài chuẩn bị đến hội tụ ở trong hoàng đô của Tuyết Nguyệt Quốc, thì toàn là những người đã bước vào huyền vũ cảnh. Có lẽ chỉ còn một mình Lâm Phong là còn đang bồi hồi ở cảnh giới linh vũ cảnh tầng 9 mà thôi. Và ở phần trước thì chúng ta cũng biết đấy là Lâm Phong đã lựa chọn ở trong ký ức của vị tôn giả truyền thừa cho mình ra một bộ công pháp phù hợp với mình, đó chính là Thái Dương Chân Kinh, phải tu luyện ở dưới ánh nắng mặt trời và chịu sự thiêu đốt để làm cho cái nguồn nội lực của mình thêm hùng mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Thái Dương Kiếm để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Đã quyết định rồi thì Lâm Phong không hề do dự nữa, hắn trực tiếp ngồi xuống khoanh chân ở phía trên Đông Lăng, dựa theo trí nhớ bắt đầu vận hành công pháp. Nguyên khí trong thân thể điên cuồng lưu chuyển, ánh mặt trời chiếu lên người Lâm Phong là từng đợt ánh sáng nóng rực bám lên thân thể hắn khác hẳn với người thường. Lập tức ánh sáng bị nuốt vào, đem cả một luồng hào quang nóng rực hoàn toàn nuốt trọn. Không bao lâu sau thì cả người Lâm Phong trở nên vô cùng chói mắt, thân thể của hắn như biến thành một cái gương vậy, hấp thu ánh sáng mặt trời khiến ánh sáng mặt trời vô tận không ngừng tiến vào cơ thể hắn, dần dần dung hợp vào cùng với chân nguyên trong cơ thể, khiến cho chân nguyên của hắn còn mang theo lực lượng nóng cháy cuồng bạo. Đồng thời thì thân mình Lâm Phong cũng phải chịu đựng sự thiêu đốt đáng sợ của mặt trời, ánh mặt trời gay gắt dung hợp cùng với chân nguyên, đồng thời thiêu đốt cơ thể hắn. Tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh dựa vào ánh sáng mặt trời, vì vậy mặt trời càng mạnh thì tu luyện càng hiệu quả, đồng thời thân thể cũng bị thiêu cháy càng ác liệt. Mà ngày mưa dầm hoặc là ban đêm, mặc dù là có ánh nắng thì hiệu quả cũng sẽ kém đi rất nhiều. Trừ phi hắn tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh đã tới cảnh giới nhất định, có thể dẫn động ánh sáng mặt trời, tập trung cung cấp không ngừng trên người hắn như một cục pin năng lượng mặt trời, để cho hắn có thể hấp thu tu luyện. Thời gian 2 ngày nháy mắt trôi qua, Lâm Phong đã ngây ngốc trên Đông Lăng được 3 ngày. 3 ngày sau thì chính là ngày hôm nay, là ngày mà Lâm Phong cùng với Độc Tý quyết chiến. Mở mắt ra, ánh mặt trời chói lóa nở rộ vô cùng rực rỡ, mà chân nguyên lực lưu chuyển trong người hắn đã có vài phần của ánh sáng mặt trời nóng rực, vô cùng rực rỡ. Đại Nhật Phần Thiên Kinh này tu luyện khá là chậm, Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng. Đại Nhật Phần Thiên Kinh này thực là bá đạo và hiệu quả cũng phi thường mạnh, thế nhưng Lâm Phong lại rất ngại việc tu luyện nó hơi chậm. Kỳ thực, nếu là đổi thành người khác thì tuyệt không có khả năng tu luyện nhanh được như hắn. Chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi thì thực nguyên trên người hắn đã mang theo ánh nắng rồi. Đứng dậy, Lâm Phong nhìn thoáng qua mặt trời trên cao mà trong mắt hiện lên một tia sáng chói mắt. Cuối cùng cũng có một ngày Lâm Phong hắn cũng sẽ lóa mắt như cái vầng thái dương kia. Nơi Đại Nhật Phần Thiên Kinh giáng xuống, trời đất cũng phải e ngại. Thân thể khẽ động, Lâm Phong đi xuống khỏi Đông Lăng, chỉ trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Ở phía dưới Đông Lăng, hắn sải bước tiến về phía Thiên Nhất Học Viện. Sau khi Lâm Phong rời khỏi, có 2 bóng người hiện ra trên Đông Lăng, lặng lẽ đi đến chỗ mà Lâm Phong vừa ngồi. Nhìn chỗ hắn tu luyện, bọn họ đều hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Đây là tu luyện công pháp gì vậy? Một người lẩm bẩm với ánh mắt chấn động. Thì thấy trên Đông Lăng, mặt đất chỗ Lâm Phong vừa ngồi đã biến thành một mảnh khô cằn. Mặt đất bị đốt cháy thật là chỉnh tề, mang theo hơi thở cô quạnh, thậm chí là đến bây giờ vẫn còn có vệt khói khét bay ra từ trong đó. Chỉ ngồi dưới đất tu luyện mà đã có thể như thế thì có thể thấy được chắc chắn vừa rồi người nọ tu luyện một loại công pháp cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà Lâm Phong cũng không biết những chuyện phát sinh sau khi hắn rời đi, hắn thậm chí còn không chú ý chỗ mình ngồi, bị không khí hoàn toàn đốt cháy thành một mảnh khô cằn. Ở trên võ trường trung tâm, bên ngoài tháp tu luyện của Thiên Nhất Học Viện, rất nhiều người đã tới để chờ đợi. Đám người đó đều không quên hôm nay chính là ngày Lâm Phong cùng với Độc Tý ước hẹn đấu một trận. Ngày ấy cùng Bích Lạc chiến thắng Độc Tý một cách vang dội, được mọi người gọi là người đứng đầu Thiên Nhất Học Viện. Nhưng mà đệ nhất xưa nay là Độc Tý lại thành kẻ làm nền, thành đá kê chân cho cùng Bích Lạc. Đương nhiên hắn không cam lòng, hắn hỏi Lâm Phong vũ hồn có lợi hại hay không. Lâm Phong trả lời là không có vũ hồn mà dựa vào bản thân. Đây chắc chắn đã chọc giận Độc Tý, hắn liền nhục mạ uy hiếp Lâm Phong, vì vậy mới có trận chiến ngày hôm nay. Tình cảnh này cũng rất tương tự với lần hẹn chiến của Lâm Phong và Hắc Ma ngày trước. Đó là người đầu tiên trong Thiên Nhất Học Viện nhận thức Lâm Phong là thanh niên phóng túng ngang ngạnh. Bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy, Lâm Phong đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng đối thủ của hắn cũng không phải là người xếp hạng 10 trong thập đại đệ tử Hắc Ma, mà là đệ nhất Độc Tý, bây giờ đã bước vào huyền vũ cảnh, võ tu hùng mạnh và chuyển về đệ 2. Trận chiến hôm nay đáng để mọi người chờ mong, đương nhiên là sẽ phi thường phấn khích. Độc Tý tuyên bố là lúc trước cho dù Lâm Phong đỡ được một đao của hắn thì cũng không nhất định có thể đỡ được đao thứ hai. Rất nhanh, tất cả đều sẽ có kết quả thôi. Đột ngột trong không gian có một cỗ đao ý điên cuồng mạnh mẽ ngút trời đem toàn bộ trời đất bao lại. Cỗ đao ý này khiến lòng người phát lạnh và áp lực. Ngẩng đầu nhìn lên, mọi người liền thấy Độc Tý đang đạp trên đại đao bằng chân nguyên, gào thét mà tới, uy phong vô cùng. Lúc này Độc Tý đã không còn vẻ suy sụp khi thua cho Cùng Bích Lạc nữa, lại khôi phục tự tin và kiêu ngạo, nhưng ánh mắt toát lên vài phần ngoan lệ. Hôm nay hắn sẽ lấy Lâm Phong để rửa sạch nỗi nhục ngày ấy, dù không còn là đệ nhất ở Thiên Nhất Học Viện thì cũng không thể để tôn nghiêm bị tổn thương. Một lát sau, Độc Tý đã tới trước tháp tu luyện, ở trên không trung mọi người. Ánh mắt bá đạo lạnh lùng quét qua đám đông, Độc Tý cười lạnh một tiếng. Thế mà lại không có mặt, thì ra Lâm Phong cũng chỉ dám nói miệng là hạng người hèn nhát. Xem ra ngày trước coi trọng hắn là 10 phần sai lầm. Đám người nhìn quanh xôn xao bàn tán, Lâm Phong quả thực là không có mặt. Chẳng lẽ thực sự như Độc Tý nói, Lâm Phong chỉ là một người hèn nhát thay sao? Lần trước Cùng Bích Lạc khiêu chiến, phòng thủ mà không đánh, lần này chủ động khiêu chiến Độc Tý thì lại chậm rãi không xuất hiện. Tu vi của ngươi thật kém cỏi, khó trách bị người khác dễ dàng đánh bại. Một âm thanh lạnh lùng từ phía sau Độc Tý chuyển tới khiến cho ánh mắt hắn run rẩy. Xoay người, hắn nhìn rõ bóng người đang đứng trên đỉnh của tháp tu luyện đang cười lạnh nhìn hắn. Ta vẫn luôn đứng ở đây, thế mà ngươi cũng đều không phát hiện ra, lại dẫm vẫn nói khoác là người khác cuồng vọng tự đại. Ngươi mới là kẻ kiêu căng ngạo mạn, mất đi danh hiệu đệ nhất Thiên Nhất Học Viện thì cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Lâm Phong đứng ở trên đỉnh tháp tu luyện quan sát Độc Tý, lại có cảm giác như từ trên cao nhìn xuống, phối hợp với ngữ khí cuồng vọng nhìn qua rất giống như Lâm Phong đang cao cao tại thượng răn dạy Độc Tý vậy. Đôi mắt của Độc Tý cùng đám người đều hơi cứng lại, Lâm Phong vẫn luôn ở trên đỉnh tháp tu luyện, đám người phía dưới Thiên Nhất Học Viện lại có thể không phát hiện ra, thế nhưng Độc Tý thế mà cũng không phát hiện, tu vi huyền vũ cảnh dường như không xứng với thực, trong khi Lâm Phong mới chỉ là linh vũ cảnh mà thôi. Sắc mặt của Độc Tý lúc này vô cùng khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, âm lãnh nói, có phải ta kiêu căng ngạo mạn hay không, xuống đấu một trận sẽ rõ. Ừ, Lâm Phong cười lạnh, cất bước trên hư không, kiếm ý bay bổng, dưới chân Lâm Phong lại có một thanh kiếm hư ảo trôi nổi, chống đỡ thân thể hắn. Kiếm ảo này là từ chân nguyên ngưng tụ thành, bây giờ Lâm Phong đã có thể đem chân nguyên ngưng tụ tới trình độ như vậy. Chẳng lẽ Lâm Phong cũng bước vào huyền vũ cảnh rồi sao? Trong lòng đám người thầm nghĩ, chân nguyên biến hình ngưng tụ thành kiếm, quả thực không phải là người linh vũ cảnh bình thường có thể làm được. Cho dù Lâm Phong chưa bước vào huyền vũ cảnh thì cũng không còn xa nữa, tất nhiên đã là linh vũ cảnh đỉnh phong, chỉ còn kém một bước nhỏ thôi. Lúc này Lâm Phong cùng Độc Tý đứng nhìn nhau, đều đứng trên kiếm và đao chân nguyên, trôi nổi giữa không trung, hơi thở quanh thân không ngừng dâng lên vô cùng sắc bén. Chỉ là linh vũ cảnh mà cũng dám lớn tiếng, hôm nay ta sẽ cho ngươi tiếp một kiếm của ta thử xem, ngươi sẽ hiểu rõ cái gì là kiêu căng ngạo mạn. Độc Tý lạnh lùng nói, một tay giơ lên, nguyên khí trong trời đất gào thét điên cuồng hội tụ vào lòng bàn tay hắn, một thanh đao vô cùng lớn dần được ngưng tụ thành hình, bá đạo, sắc bén, giống như muốn chém giết tất cả những người ngăn cản phía trước. Lâm Phong vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, ngay cả kiếm cũng không xuất ra. Khóe miệng của Độc Tý mang theo tia cười châm biếm nồng đậm, hôm nay hắn muốn cho tất cả mọi người biết, cho dù Độc Tý thua cùng Bích Lạc nhưng không phải ai cũng dám châm chọc sỉ nhục, không phải ai cũng dám coi thường hắn, cho dù hắn bại một lần nhưng cũng chỉ một lần thôi. Chém, bàn tay chậm rãi chém xuống, cây đao lớn ào ào chém bổ không gian, không khí lưu thông trở nên hỗn loạn, phân tán sang hai bên, giống như là lọc nước trong cơn sóng lớn. Lâm Phong bình tĩnh nhìn một đao kia chém xuống, đợi đến khi đao đã chém tới khoảng không trên đầu, cũng là lúc thân thể Lâm Phong theo gió mà động. Chỉ một động tác rất nhỏ, thân hình Lâm Phong liền biến mất tại chỗ, ngay cả dấu hiệu trên mặt đất cũng không có. Suy, tiếng rít gào chói tai xé rách không khí, trường đao chém xuống nhưng lại không thể đụng tới thân thể Lâm Phong. Dù vậy, thế đao vẫn không ngừng giáng xuống. Mau tránh ra, đám người trên mặt đất kinh hô, nhất là khi cảm nhận được đao ý chém tới đỉnh đầu, bọn họ sợ tới phát run không ngừng né tránh. Chân nguyên đao hóa thành vô hình, lực lượng ào ào đánh vào mặt đất làm bụi tung mù mịt. Mặt đất như vậy bị một đao vô hình chém thành một khe rãnh thật sâu, nhìn thấy mà ghê người. Nhưng mà Độc Tý chém xuống một đao này trên mặt không hề có vẻ đắc ý, chỉ có lạnh lùng. Lâm Phong vốn không đỡ một đao cuồng mãnh này của hắn mà nhẹ nhàng né tránh, một đao này của hắn đã vô dụng. Chém Lâm Phong, nhưng ngay cả người Lâm Phong còn không đụng tới thì có tác dụng gì? Chân nguyên đao lần nữa ngưng tụ, Độc Tý quát lạnh một tiếng, đao cứng rắn mạnh mẽ lại chém vào không khí tạo ra cuồng phong, quét ngang nhanh như chớp. Thân thể Lâm Phong lại khẽ động, thời điểm Độc Tý chém ra một đao hắn đã động, nhân kiếm hợp nhất, bất kỳ một chuyển động nào cũng không thể thoát khỏi cảm giác của thiên nhân hợp nhất, đồng thời thân pháp của hắn vô cùng nhạy bén, trừ phi đối phương nhanh đến tận cùng, ngay cả thời gian né tránh cũng không có, nếu không thì căn bản không có khả năng đụng tới được hắn. Mà Độc Tý muốn lấy chân nguyên đại đạo để làm công kích mạnh mẽ nhất, liền nhất định là sẽ ảnh hưởng tới tốc độ của đao, bởi vậy không thể đụng vào hắn chút nào. Chỉ được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, đây là thứ đao mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Lúc chiến đấu ngươi ngu xuẩn nghĩ rằng người khác sẽ đều đón đỡ đao của ngươi sao? Đao của ngươi ngay cả chạm vào ta còn không thể, còn chiến đấu cái củ cải gì? Lâm Phong đứng trên không trung, trên mặt là vẻ châm biếm nồng đậm, khiến cho sắc mặt của Độc Tý cứng ngắc vô cùng nhục nhã. Trong lòng đám người thì âm thầm run rẩy. Trong chiến đấu, sở trường của mỗi vị võ tu là khác nhau. Võ hồn của ngươi là đao công kích mạnh, người khác không thể cố sức đi đỡ đao của ngươi, thắng bại mới là việc quan trọng. Đao của ngươi cho dù mạnh mẽ nhưng không thể chạm vào đối phương, thì đao cũng là vô dụng, là phế đao. Đương nhiên, đây cũng là dựa trên tốc độ đủ nhạy bén của Lâm Phong, chứ kỳ thực đao của Độc Tý cũng không chậm như vậy. Nếu không thì hắn tu đao còn có ý nghĩa gì nữa? Ngươi chỉ biết trốn chạy thôi sao? Độc Tý châm chọc. Ta chỉ biết né sao? Tại sao ngươi không nói là đao của ngươi có biết bao nhiêu vô dụng? Lúc ngươi chiến đấu ngươi không né sao? Như vậy ngươi thử đứng đó tiếp ta mấy kiếm xem nào. Lâm Phong lạnh lùng nói, lập tức nâng tay lên, nguyên khí trong không gian điên cuồng chuyển động, sát ý hủy diệt xung thiên. Một thanh thực chất nguyên kiếm dung hợp các loại ý cảnh ngưng tụ lại trong tay Lâm Phong, tiêu sát khủng bố, ánh mặt trời chiếu vào, ánh vàng rực rỡ lưu chuyển, kiếm này dường như có thể cắn nuốt cánh sáng mặt trời để mình sử dụng, khí tức nóng bỏng lan tràn. Kiếm ý thật là đáng sợ. Ngẩng đầu, ánh mắt mọi người nhìn lên không trung, thanh kiếm trong tay của Lâm Phong chói mắt như ánh mặt trời, làm ánh mắt của bọn họ đều không thể nhìn thẳng. Không chỉ có chiến ý ngập trời mà nó còn nóng rực đến chói mắt. Lâm Phong cất bước hư không, kiếm ý cuồn cuộn rít gào xông ra, vô cùng mãnh liệt, dường như đâm thủng cả bầu không khí. Độc Tý, ngày đó ta tiếp của ngươi một đao, ngươi liền ngông cuồng nói Lâm Phong ta chỉ có thể tiếp một đao của ngươi. Ta không rõ là ngươi rút cuộc có tư cách gì để mà cuồng vọng. Một người đã vào huyền vũ cảnh mà một đao của ngươi lại không thể tổn thương một linh vũ cảnh như ta một chút nào. Vậy mà cũng có mặt mũi phun ra những lời nói ngông cuồng ngu xuẩn. Ta thực bội phục ngươi, đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Lâm Phong bước trên không trung, kiếm khí thẳng hướng trời cao, ngày càng sắc bén. Lúc này Độc Tý chỉ cảm thấy có một cỗ hơi thở đè ép vô cùng sắc bén ập tới, dường như muốn đâm thủng xuyên thẳng xé rách thân thể hắn. Chân mày hơi nhíu lại, Độc Tý bỗng nhiên cảm thấy kiếm của Lâm Phong không hề yếu hơn đao của hắn. Không có thực lực mà lại tự cao tự đại, sao có thể mạnh lên? Ngươi thua trong tay cùng Bích Lạc là rất bình thường, nhưng mà đáng xấu hổ hơn là ngươi lại hỏi ta. Ta chỉ đem vấn đề nói ra thì ngươi lại không cách nào tiếp nhận, cho rằng là bị sỉ nhục. Kỳ thực kia chính là trong lòng mình bị sỉ nhục, bởi vì ngươi bại dưới tay cùng Bích Lạc, cho nên không chịu nổi nửa điểm công kích, ngươi đã mất đi sự vững chắc trong võ đạo, thiên tài cũng chỉ còn cái hư danh. Lời của Lâm Phong đánh sâu vào nội tâm của Độc Tý, quả thực hắn thua cùng Bích Lạc khiến hắn hiểu được năng lực kém đi, vậy thì khi nghe Lâm Phong nói sau đó cảm thấy rất chói tai, cho nên sinh ra sát ý uy hiếp Lâm Phong. Chiến ý trên người Độc Tý càng ngày càng yếu, đám người cảm nhận được ánh mắt ngưng tụ lại. Kiếm ý trên người Lâm Phong thì nổ rộ ngập trời, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Còn Độc Tý thì lại bị lời nói của Lâm Phong kích thích, chiến ý ngày càng xa sút. Độc Tý, người nghĩ dùng Lâm Phong ta để chứng minh bản thân, ta đây liền cho người hiểu được. Người ngày xưa được gọi là đệ nhất nhân của Thiên Nhất Học Viện, là kẻ chỉ có tiếng mà không có miếng, chỉ có được cái tu vi cao, còn lại là rác rưởi mà thôi. Thân thể Độc Tý phóng lên cao, mang theo sát ý vô tận, ao dơ lên. Ánh mặt trời chói mắt. Mượn ánh sáng mặt trời, lúc này kiếm của Lâm Phong cũng hướng xuống Độc Tý mà chém. Độc Tý ngẩng đầu nhìn kiếm của Lâm Phong, đột nhiên cảm thấy rất chói mắt. Kiếm của Lâm Phong như ánh mặt trời đâm vào mắt hắn, khiến hắn không thể mở mắt, không thể nhìn thẳng Lâm Phong. À, Độc Tý giận quát một tiếng, đao của hắn trực tiếp chém vào không trung. Chạm. Tại lúc Độc Tý chém ra một đao thì đồng thời Lâm Phong cũng trầm giọng quát, kiếm giơ lên cao chém xuống, mang theo khí thế sắc bén chưa từng thấy từ trước tới nay, còn giống như hào quang của mặt trời nóng rực đến chói mắt. Truy. Đôi mắt của đám người ghim chặt tại đó, trong không trung truyền ra tiếng vang rất nhỏ, kiếm kia chém xuống xé rách cả không gian và không khí như bị thiêu đốt, còn mơ hồ có đốm lửa bắn ra. Kiếm này rực rỡ như ánh mặt trời đốt cháy cả không khí, tạo thành một con đường lửa nhìn thấy ghê người. Cũng cùng lúc này đao của Độc Tý vỡ thành từng khúc, ở dưới thái dương kiếm chói mắt kia đã biến mất không còn bóng dáng. Đám người há hốc miệng ra đều có cảm giác nghẹt thở, hô hấp cũng như ngừng lại, chỉ tập trung nhìn lại một kiếm rực rỡ kia. Một kiếm như thế lại xuất phát từ một linh vũ cảnh như Lâm Phong. Một kiếm như vậy khiến bọn họ nghĩ rằng Lâm Phong không phải là đối thủ của Độc Tý. Kiếm chém xuống, một tiếng hét thê thảm kinh tâm động phách vang lên. Tiếng kêu này đương nhiên là của Độc Tý. Chỉ thấy cái người vẫn luôn kiêu ngạo là Độc Tý chậm rãi rơi xuống từ trên cao, vết thương còn lưu lại dấu lửa thiêu đốt vết thương bị chém. Độc Tý này đã không còn tay và đao cũng không còn nữa. Ống, Độc Tý phát ra tiếng giống giận không giống tiếng người, trong mắt đã tràn ngập vẻ oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người nói ta không đỡ nổi đao của ngươi, nhưng nay ngươi lại bị kiếm của ta chặt đứt tay, có phải là gieo gió gặt bão hay không? Lâm Phong lạnh lùng nhìn Độc Tý. Ta không giết ngươi, ngươi muốn dùng ta để chứng minh sự hùng mạnh của ngươi, vậy thì cánh tay mà ngươi kiêu ngạo là cái giá phải trả. Độc Tý bị Cung Bách Lạc đánh bại lại muốn mượn danh tiếng của Lâm Phong, nhưng không ai nghĩ đến cái giá phải trả khi hắn muốn lấy đi danh tiếng của Lâm Phong chính là cánh tay còn lại của hắn. Hiện tại tất cả mọi người đều rõ, Độc Tý chẳng những không phải đệ nhất của Thiên Nhất Học Viện mà ngay cả đệ nhị cũng không tới, ngay cả Lâm Phong cũng có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí là lấy mạng hắn. Cung Bách Lạc và Lâm Phong mới là thuộc cùng một loại người, là thiên tài chói mắt. Chẳng qua không biết Cung Bích Lạc và Lâm Phong thì ai mạnh hơn, trong hai người họ ai mới là đệ nhất thiên tài của Thiên Nhất Học Viện. Ban đầu đám người Thiên Nhất Học Viện đã định chắc Cung Bích Lạc là đệ tử mạnh nhất rồi, không ai có thể so với hắn, bởi vì ngay cả Độc Tý là đệ nhất thì cũng không phải đối thủ. Nhưng nay một trận chiến đã phá vỡ ý nghĩ trong lòng họ, không phải được nịnh nọt thì liền lợi hại, cũng không phải tu vi cao thì liền nhất định mạnh hơn. Đệ nhất của Thiên Nhất Học Viện cũ là Độc Tý, này đã hai bại liên tục. Bây giờ bị Lâm Phong chém cả cánh tay, trở thành phế nhân, hơn nữa là còn thua chỉ trong vòng có một chiêu. Cuộc chiến tranh giành đệ nhất của Thiên Nhất Học Viện vậy là chưa có kết quả. Quả nhiên là một thời đại thiên tài nổi lên, trong lòng mọi người thầm than một tiếng, một đám thiên tài đều tỏa ra ánh sáng của bọn họ, Cung Bích Lạc như thế mà Lâm Phong cũng vậy. Những người đeo theo cái danh thiên tài trên lưng nhưng không có thực lực chân chính thì nhất định sẽ bị thay thế, ví dụ như Độc Tý, không chỉ không còn vinh quang mà còn trở thành phế nhân. Thiên tài cùng thiên tài tranh đấu thì sẽ có thiên tài nổi lên và thiên tài ngã xuống, chỉ là không biết bát đại công tử của Tuyết Nguyệt Quốc sau này sẽ là tám người nào, ai có thể trở thành thiên tài ở trong chốn thiên tài, chấn động mọi người. Út, Lâm Phong phun ra một chữ về phía Độc Tý làm sắc mặt hắn cứng đờ, cái miệng hiện lên nụ cười tự giễu. Hắn cho mình là rất lợi hại, còn xem Lâm Phong như con kiến, nhưng này Lâm Phong lại từ trên cao nhìn xuống, giống như nhìn một con súc sinh kêu hắn cút. Mà Độc Tý hắn còn không dám không cút, tuy rằng bị chém mất cánh tay nhưng hắn vẫn còn chưa muốn chết. Độc Tý đứng trên chân nguyên đao suy yếu, lúc sáng lúc tối mà rời đi, máu tươi vẫn còn rỏ xuống. Sau ngày hôm nay thì hắn chỉ là hòn đá lót đường để cho Lâm Phong nổi lên. Đợi sau khi Độc Tý rời khỏi, Lâm Phong cũng đạp bước không trung rời đi, bóng người biến mất ngay trên đầu của đám đông, khiến nhiều người đều hiện lên vẻ thất vọng. Trong diễn võ trường vẫn còn ồn ào bàn tán. Đánh xong trận này, tin tức rất nhanh truyền khắp Thiên Nhất Học Viện. Lâm Phong chém cụt một cánh tay còn lại của Độc Tý, không có người nào không biết. Thậm chí có người đã xếp lại thập đại đệ tử Thiên Nhất Học Viện, mà trong đó có rất nhiều người tán thành Cung Bích Lạc là đệ nhất. Lâm Phong thì yếu hơn Cung Bích Lạc một bậc, xếp ở vị trí thứ hai. Địa vị của Vấn Ngạo Tuyết không dao động, vẫn nằm ở số 3. Lâm Phong khiến cho đám người chấn động rất lớn, nhưng họ vẫn xem trọng Cung Bích Lạc hơn, bởi vì Cung Bích Lạc là cường giả huyền vũ cảnh, lại có cảnh giới cao hơn Lâm Phong. Hơn nữa Bích Lạc vũ hồn của hắn quá mức lợi hại và kỳ lạ, Bích Lạc hoàng tuyền làm cho người ta có muốn tránh cũng không được. Cung Bích Lạc muốn giết Độc Tý là không khó khăn, cường giả như thế thì đoán chừng một linh vũ cảnh như Lâm Phong rất khó vượt bậc để chiến thắng. Hơn nữa Lâm Phong khi đánh nhau thường hay nói nhiều, còn được người ta mệnh danh là thánh mõm, cho nên hắn luôn bị đánh giá thấp hơn về mặt thực lực. Thế nhưng đa số mọi người đều cho rằng tuy hiện tại Cung Bích Lạc là đệ nhất của Thiên Nhất Học Viện, nhưng tương lai thì chưa chắc. Dù sao thì Lâm Phong cũng trẻ hơn Cung Bích Lạc vài tuổi, tiềm lực của hắn coi như vô hạn. Đến lúc hắn tới cái tuổi này thì Cung Bích Lạc hiện giờ chắc chắn là không bằng. Thực lực của Cung Bích Lạc hùng mạnh thật, và đúng là bây giờ hắn được người ta công nhận là đệ nhất. Thiên phú của Lâm Phong thì là cao nhất, có người nói thiên phú của hắn còn vượt xa những người xếp sau. Nhưng hiện tại thì thiên phú không thể quyết định thực lực. Ví dụ như trước kia Cung Bích Lạc khiêm tốn trầm ổn, nhưng sau khi bước vào huyền vũ cảnh, không ai nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp khiêu chiến Độc Tý luôn, hơn nữa còn dễ dàng chiến thắng đối phương, cướp đoạt vinh quang, cướp lấy vị trí đệ nhất của Thiên Nhất Học Viện. Cung Bích Lạc dường như đã được lột xác, tuy rằng Lâm Phong thiên phú tốt thật, nhưng có thể vượt qua Cung Bích Lạc hay không, đây còn là một ẩn số. Nếu như Cung Bích Lạc và Lâm Phong có thể đánh một trận thì hay quá rồi. Đây là ý nghĩ trong lòng rất nhiều người, bọn họ cảm thấy Cung Bích Lạc vừa đi, Lâm Phong liền từ trong phòng tu luyện bước ra là cực kỳ đáng tiếc. Nếu như lúc ấy mà hai người gặp nhau thì có phải sẽ có một hồi đại chiến kinh tâm động phách hay không? Đối với tất cả những việc mà đám người bàn tán, Cung Bích Lạc cũng không biết. Sau khi đánh bại Độc Tý, cướp được danh hiệu đệ nhất thì liền bế quan một thời gian, đem tu vi huyền vũ cảnh hoàn toàn củng cố. Thẳng cho tới hôm nay, hắn đi tới diễn võ trường của Thiên Nhất Học Viện, nghe được mọi người đang bàn tán nhỏ to. Hắn mới biết được rằng Lâm Phong cũng đánh thắng Độc Tý, hơn nữa còn chém cụt cánh tay duy nhất, đem Độc Tý phế đi. Hiện tại tất cả mọi người đều đem Lâm Phong so với hắn. Trà trộn vào trong đám người cùng Bích Lạc đem đấu lạp trên đầu mình gỡ xuống, khóe miệng cong lên một cách khác thường. Lâm Phong, thú vị đó, chỉ là một con kiến linh vũ cảnh có thể lật trời sao? Khóe miệng cười trào phúng cùng Bích Lạc cười lạnh nói, Độc Tý đáng phế, ngay cả linh vũ cảnh cũng không thắng, sớm biết vậy thì nên phế hắn đi, miễn cho hắn mất mặt xấu hổ. Xung quanh có người nghe được tiếng nói của hắn nhìn qua thì không khỏi kinh hãi, là cùng Bích Lạc. Ánh mắt quét qua đám người một cái, trên mặt cùng Bích Lạc sự kiêu căng ngày càng đậm. Hắn thực hưởng thụ các loại cảm giác vạn người chú mục này. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm được mọi người sùng bái. Lâm Phong không thể cướp đi quang cảnh này của hắn vì hắn không xứng. Xem ra, không thể không cùng Lâm Phong đấu một trận. Hơi đáng tiếc, các người đều lấy ta ra so với Lâm Phong. Vậy thì ta sẽ để cho các người biết, ta và Lâm Phong ai mới là đệ nhất của Thiên Nhất Học Viện. Ta sẽ khiến các người hiểu rõ rằng thiên tài trong mắt các người kia ở trước mặt ta vẫn chỉ là con kiến hôi. Độc Tý là như thế, Lâm Phong cũng vậy mà thôi. Cung Bích Lạc kiêu căng nói, thân thể khẽ động hóa thành một đạo ánh sáng rồi biến mất, khiến trong lòng đám người run rẩy, trong mắt lóe lên. Nghe ý tứ của Cung Bích Lạc thì dường như hắn muốn cùng Lâm Phong đánh một trận, muốn dẫm trên Lâm Phong mà đi đến đỉnh cao của Thiên Nhất Học Viện, trở thành nhân vật trung tâm số một. Lâm Phong thì cũng không biết tất cả mọi việc diễn ra Thiên Nhất Học Viện. Phía đông hoàng thành có một địa phương gọi là Đông Lăng, ánh mặt trời lúc hoàng hôn luôn là mãnh liệt nhất, nhất là khi ở trên đỉnh của Đông Lăng, cực kỳ thích hợp để ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn. Ở nơi này nhiệt độ cũng cao hơn bình thường một chút, nhưng vào lúc này Đông Lăng đã bị một mảnh đỏ rực bao phủ, đó là những ánh lửa thiêu đốt bốc cao, ánh lửa cháy rừng rực mang theo vài phần hung ác, phảng phất như lửa mặt trời. Xung quanh Đông Lăng có rất nhiều người lộ vẻ khiếp sợ, thế nhưng không biết là ai đã khiến cho khắp nơi của Đông Lăng bốc cháy. Võ tu hùng mạnh ở chỗ này phóng hỏa đốt Đông Lăng, hoặc là có hai người võ tu hùng mạnh từng đại chiến một hồi đã dẫn ra chân hỏa liều nguyên đốt cháy cả Đông Lăng. Hơn nữa bất kể là tình huống nào thì thực lực của võ tu kia tất nhiên không thể yếu được, nếu không thì không thể đốt cả Đông Lăng như vậy. Nhưng mà không ai chú ý tới là lúc Đông Lăng hỏa hoạn có một đống người, có một bóng người kéo lê thân thể mệt mỏi mướt mát mồ hôi, nện bước nặng nề đưa lưng về phía Đông Lăng chậm rãi đi xa, thậm chí còn không hề liếc nhìn ánh lửa Đông Lăng một cái nào. Thiên Nhất Học Viện, để cho người của tinh hệ ở lại pháo đài cổ, bóng người Đông Lăng, Lâm Phong chậm rãi bước ra. Lúc này mái tóc rối loạn trên người còn có mấy vệt cháy đen, thậm chí là mùi mồ hôi khó ngửi làm cho người ta cảm thấy có vài phần nhếch nhác. Thế nhưng đôi mắt của hắn thì vẫn trong sáng và thâm thúy, mang theo vài phần sâu không lường được. Lâm Phong. Vào lúc này một giọng nói hưng phấn truyền ra, Lâm Phong ngẩng đầu liền thấy một nam tử đang đi về phía hắn, trên mặt còn lộ ra nụ cười. Có chuyện gì sao? Lâm Phong nhìn đối phương, trong ký ức của hắn thì không có người này, hiển nhiên là hắn không nhận ra đối phương. Không có gì, chỉ là muốn lĩnh giáo người một chút, tu vi của người tu luyện thế nào vậy? Sao tuổi còn trẻ mà tu vi lại khủng bố như vậy? Nghe nam tử này cười hỏi như vậy, lông mày Lâm Phong hơi nhíu lại, chỉ có điều lập tức trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nhắm mắt lại. Lâm Phong cười nói, sao? Mắt người kia lóe lên rõ ràng không hiểu ý của Lâm Phong. Nhắm mắt lại, ta cho người biết ta tu luyện thế nào. Lâm Phong vẫn mỉm cười ôn hòa nói. Đối phương suy ngẫm một chút rồi gật đầu cười, được. Vừa dứt lời, nam tử kia chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nam tử kia nhắm mắt, tiếng gào thét chói tai đột ngột vang lên. Thân thể của nam tử vừa nhắm mắt kia đột nhiên lùi nhanh về phía sau, trên người lại có chân nguyên khủng bố đang lưu chuyển cực kỳ chói mắt. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người chung quanh đang để ý về phía này trong lòng thầm run lên. Lại là cường giả huyền vũ cảnh, từ khi nào cường giả huyền vũ cảnh lại trở nên đông như vậy chứ, bất kể chỗ nào cũng có thể thấy. Giết! Một tiếng hét trầm thấp truyền ra, sát ý vô cùng sắc bén, con dao găm khắp máu, trực tiếp phá tan chân nguyên phòng hộ đâm vào trái tim của đối phương, đập nát cả nội phủ. Nam tử kia trợn mắt kinh ngạc nhìn Lâm Phong, thân sắc lộ vẻ không tin nổi. Làm sao ngươi biết được? Một âm thanh khàn khàn thốt ra từ trong miệng đối phương kèm theo là máu tươi chảy ra. Ngươi nói muốn lĩnh giáo ta, nhưng từ đầu đến cuối đều duy trì cùng một thái độ, đó là cười giả tạo. Lẽ nào điều này không kỳ quái hay sao? Tay Lâm Phong cầm dao găm lạnh lùng nói, nếu như đối phương thực sự sùng bái muốn lĩnh giáo hắn, mắt không thể nào không có sóng chấn động, chí ít là khi nhìn thấy hắn thì sẽ có vài phần kích động. Nhưng trong mắt đối phương chỉ có một nụ cười ôn hòa giả tạo. Chỉ dựa vào điểm ấy mà ngươi liền giết ta sao? Đối phương không tin nhìn Lâm Phong hỏi lại. Đương nhiên không chỉ có vậy. Ngươi cười vốn rất giả tạo, mà lúc ngươi và ta nói chuyện ở sau lưng ta, vẫn còn có sát ý phóng ra. Tuy rằng là ngươi che giấu rất tốt, nhưng vẫn không cẩn thận để lộ ra. Điều này đủ cho ta có lý do để giết ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, tiếng nói của hắn vừa dứt nhất thời trong nháy mắt phía sau có một lực ép mãnh liệt khủng bố bao phủ lên thân thể hắn. Lâm Phong liền vung con dao găm trong tay lên, trong nháy mắt một ngọn lửa bùng lên, thiêu hủy lục phủ ngũ tạng của đối phương, đồng thời hắn cũng nhanh chóng xoay người lại. Một luồng chân nguyên hóa thành thương độc long điên cuồng đâm về phía hắn, lại là một cường giả huyền vũ cảnh khác. Điều này làm trong lòng Lâm Phong âm thầm than thở. Tu vi dạng nào thì sẽ tiếp xúc với loại người dạng đó. Thời điểm hắn còn ở linh vũ cảnh cấp thấp, thì huyền vũ cảnh đối với hắn cao cao tại thượng, cơ hội tiếp xúc là rất nhỏ. Mà khi thực lực của hắn gần đạt tới huyền vũ cảnh thì lại phát hiện bên cạnh không ngừng có cường giả huyền vũ cảnh xuất hiện. Thích khách mà ngay cả sát ý cũng không khống chế được thì nhất định là một tên thích khách thất bại. Thân thể của Lâm Phong bay trở lại, trong miệng lạnh lùng nói, chính bởi vì một tia sát ý của đối phương đã khiến họ bị bại lộ, nếu không thì hắn không thể trực tiếp hạ sát người vừa nãy. Hắn không động thủ thì đối phương sẽ động thủ trước, khi đó thì hai cường giả huyền vũ cảnh trước sau giáp công đủ để tạo thành uy hiếp với Lâm Phong. Nhưng bây giờ trực tiếp chỉ còn đối mặt với một huyền vũ cảnh tầng 1, Lâm Phong căn bản không thèm để ý. Thích khách kia thấy một đòn đánh ra không có kết quả, ngay cả Lâm Phong căn bản cũng không cách nào đụng tới. Cây thương chân nguyên bỗng nhiên biến mất, tên thích khách này xoay người trực tiếp bỏ chạy. Người tu luyện thuật ám sát, lực chiến đấu chính diện hơi yếu một chút, một đòn không trúng bọn họ sẽ lập tức rút lui. Đây chính là quy luật của thích khách. Tên khách này lại ở chỗ này không giết nổi Lâm Phong, nói không chừng còn khiến cường giả của Thiên Nhất học viện chạy ra. Còn muốn đi? Lâm Phong nở nụ cười lạnh, lướt tới từng bước nhanh chóng và mãnh liệt. Kiếm chân nguyên trong tay hắn ngưng tụ thành hình kiếm khí trùng thiên. Lưu lại, một tiếng gầm vang lên, kiếm trong tay Lâm Phong chém vào không trung. Kiếm chân nguyên không ngừng có ánh sáng phun ra nút vào chém về phía lưng của đối phương. Người kia cảm nhận được kiếm ý sắc bén chém về phía mình, sắc mặt cứng đờ xoay người lại, chân nguyên mạnh mẽ phát ra, tấn công thẳng về một kiếm của Lâm Phong. Nhưng mà chân nguyên được hội tụ trong vội vã nháy mắt đã đổ nát, tiêu tán trong không khí, còn bản thân tên khích khách thì gặp phải lực phản chấn làm thân thể bị rơi xuống. Giết! Một tiếng hét đầy bá đạo vang lên, Lâm Phong mang theo một kiếm chém ra phát ánh sáng rực rỡ như mặt trời khiến mọi người lóa mắt. Nhìn thấy kiếm của Lâm Phong, đám người kia cũng cảm giác như thấy được ánh mặt trời, không thể ngăn cản được. Tên thích khách kia biến sắc mặt tập trung chân nguyên để chống đỡ, nhưng một chiêu kiếm này thế như trẻ tre, chém phá tất cả. Lâm Phong đã nổi giận nên không hề giữ lại. Tiếng kiếm quang cắt qua thân thể truyền ra, lại thêm dưới ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi, máu tươi của hắn bắn ra không trung. Trong không gian một thi thể bị ngọn lửa bao trùm cháy lên mãnh liệt, thì chốc lát liền không còn hình bóng. Ở dưới hỏa diễm thi thể kia hóa thành tro tàn. Một chiêu kiếm của Lâm Phong không chỉ có ánh sáng của mặt trời mà còn mang theo ngọn lửa đáng sợ của mặt trời chói chang thiêu đốt tất cả. Một chiêu kiếm thật là đáng sợ, đám người chung quanh quan sát cảm thấy nghẹt thở. Đây chính là Lâm Phong sao? Quá hùng mạnh rồi, cường giả huyền vũ cảnh cũng không đỡ nổi một đòn của hắn. Đây là cảnh tượng cho dù có nằm mơ bọn họ cũng không dám tưởng tượng tới. Đối với bọn họ mà nói thì người huyền vũ cảnh luôn cao cao tại thượng, là kẻ mà bọn họ phải ngóng trông, phải theo đuổi. Nhưng tất cả những điều mà Lâm Phong làm lại lật đổ suy nghĩ thường nhật của bọn họ, một chiêu kiếm liền chém chết cường giả huyền vũ cảnh. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hai tên thích khách muốn ám sát Lâm Phong ở huyền vũ cảnh đều bị hắn giết chết. Còn họ ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có thì đã bị chém ngay tại chỗ. Đây là cái giá phải trả khi ám sát Lâm Phong, trả bằng máu. Nhìn thi thể bị thiêu hủy kia, ánh mắt Lâm Phong đầy lạnh lùng, mang theo từng tia sát khí lạnh băng. Lần trước hắn bị hai tên cường giả huyền vũ cảnh bao vây tấn công, cả người bị thương không nhẹ, phải trải qua không ít thời gian mới khôi phục lại. Nhưng tới giờ còn chưa lâu lại có hai cường giả huyền vũ cảnh đến giết hắn. Ngoại trừ mấy tên thiếu gia có thân phận hiển hách ra, thì hắn thực sự không nghĩ ra được người nào khác có thể dễ dàng phái ra cường giả huyền vũ cảnh để giết người. Vũ Thiên Hành, trên mặt Lâm Phong hiện lên hàn ý, hắn thì thào lẩm bẩm, có thể xác định được người ám sát hắn. Ở đây sẽ có một chân của Vũ Thiên Hành, điều này là đủ. Xoay người lại, Lâm Phong nhấc chân bước vào trong pháo đài cổ trở về chỗ ở của mình. Y Tuyết đang ở trong biệt viện, nhìn dáng vẻ Lâm Phong như vậy thì có phần sửng sốt. Lúc này Lâm Phong trông có vẻ chật vật, hơn nữa còn có mấy chỗ bị cháy. Thiếu gia, ta đi chuẩn bị nước nóng cho thiếu gia. Y Tuyết nói một tiếng liền chạy vào trong nhà tắm. Nàng là người thông minh lanh trí, đương nhiên hiểu rõ hiện tại nên làm gì. Không cần nước nóng, cho nước lạnh là được. Lâm Phong quay về phía Y Tuyết căn dặn một tiếng. Hắn thực sự cần tắm gấp. Dạ. Y Tuyết đáp một tiếng cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy luôn vào nhà tắm. Chuyện gì xảy ra vậy? Mộng Tình đẩy cửa phòng bước ra, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Phong, nhịn không được hỏi một câu. Không có chuyện gì, tự mình tu luyện gây ra thôi. Lâm Phong vẫy tay không để ý mà nói, rồi bước vào gian phòng của Mộng Tình. Ô, Mộng Tình đáp một tiếng lập tức đóng cửa phòng lại, khiến bước chân Lâm Phong thoáng dừng ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Hắn hơi bị buồn bực nha, rõ ràng là Mộng Tình thích hắn bỏ mẹ, lần trước cũng đã từng hôn rồi, vì sao hiện tại lại vẫn cứ lạnh lùng như thế? Cái ngọn núi băng này cũng thật khó hòa tan à. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên bên cạnh Lâm Phong, chỉ thấy Lam Kiều đang dựa vào ghế đá, trên mặt lộ ra chút đắc ý, dường như đang cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Phong nhìn Lam Kiều, ánh mắt cô nàng cũng không hề tránh né, không ngừng nhìn Lâm Phong chằm chằm, không hề có ý nhường hắn. Chỉ có điều Lâm Phong lập tức lắc đầu, một câu cũng không nói mà bay về phía nhà tắm. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của Lam Kiều cứng lại, cô ta đó cắn răng dậm chân. Trước kia nàng là người kiêu ngạo tới mức nào, nhưng từ khi ở cùng một chỗ với Lâm Phong lại luôn bị khinh bỉ chứ. Cái tên khốn này. Đi vào nhà tắm, Y Tuyết đã chuẩn bị nước nóng cẩn thận, nước cẩn thận. Nhìn thấy Lâm Phong bước vào, nàng quay về phía Lâm Phong thấp giọng nói, thiếu gia, có muốn ta giúp ngài cởi y phục hay không? Trong lúc nói chuyện, đầu của Y Tuyết hơi cúi thấp xuống, trên mặt còn lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Lâm Phong hơi sửng sốt một chút rồi sờ đầu. Mỹ nữ giúp hắn cởi y phục tắm rửa sau. Hắn đúng là chưa từng được hưởng thụ qua cái loại đãi ngộ như vậy. Chỉ có điều Lâm Phong vẫn lắc đầu cự tuyệt. Không cần, Y Tuyết, cô đi làm chuyện của mình đi. Vâng. Y Tuyết gật đầu cúi người đi ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa phòng lại. Lâm Phong nở nụ cười lập tức nhảy tót vào trong bồn tắm lớn. Trong nháy mắt một cảm giác mát mẻ sảng khoái lan tỏa khắp toàn thân, khiến cho Lâm Phong nhịn không được muốn rên rỉ ra thành tiếng. Đại Nhật Phần Thiên Kinh nuốt ánh sáng mặt trời dẫn vào cơ thể, tu luyện thành Nhật Hỏa Chân Nguyên. Cái loại cảm giác nóng bức này khiến cho Lâm Phong cảm thấy đau khổ không thể tả. Kinh mạch toàn thân hắn sống như sắp bị tiêu hủy vậy. Đặc biệt trước đây không lâu hắn lại đốt cả Đông Lăng, có thể thấy ngọn lửa này nó mãnh liệt tới mức nào. Bởi vậy khi Lâm Phong nhảy vào trong nước, hắn cũng cảm giác giống như từ địa ngục đi tới thiên đàng vậy. Lỗ chân lông trong toàn thân đều mở ra, cực kỳ là sảng khoái. Hơi nhắm mắt lại, Lâm Phong dường như đang say sưa trong cái cảm giác mát mẻ này. Bất chi bất giác hắn quên mất là mình đang ở nơi nào mà chìm vào trong giấc ngủ say. Những ngày qua Lâm Phong cũng cảm thấy rất chi là mệt mỏi, muốn thả lỏng hoàn toàn. Không biết trải qua bao lâu, Lam Kiều và Y Tuyết ở bên ngoài đình viện đột nhiên cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Ánh mắt bọn họ không khỏi lo lắng. Hai người nhìn nhau sau đó lập tức đều nhìn về phía phòng tắm. Y Tuyết, không phải hắn đang tắm sao? Lâm Kiều quay về phía Y Tuyết hỏi một câu với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đúng vậy, hơn nữa còn là tắm nước lạnh. Y Tuyết gật đầu, nàng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Vậy cô đi xem thử đi. Lâm Kiều nói rồi thấy khuôn mặt của Y Tuyết ửng đỏ lắc đầu nói. Muốn đi thì tự ngươi đi đi. Ta không đi. Lâm Kiều lắc đầu lập tức thôi không tiếp tục nhìn về bên kia nữa. Nhưng mà luồng khí nóng phả vào mặt càng ngày càng mãnh liệt khiến hai người họ đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc là Lâm Phong đang làm cái gì trong đó vậy? Y Tuyết, không thì chúng ta cùng đi xem thử. Lam Kiều lại đề nghị, chỉ có điều Y Tuyết vẫn lắc đầu, không đi. Cô không đi thì ta đi. Lam Kiều không kiềm chế nổi tò mò, cắn răng lại, nàng lập tức đứng dậy rồi nhanh chân tiến về phía phòng tắm với dáng vẻ thực sự hùng hồn. Y Tuyết nhìn theo bóng lưng của cô ta, ánh mắt sáng lên, nàng cũng cảm thấy rất tò mò. Vòng qua cửa ngoài cùng với tấm bình phong, Lam Kiều đi tới bên ngoài phòng tắm, nhất thời một luồng khí nóng hừng hực phả về phía cô ta, mang theo vài phần nóng bỏng. Điều này khiến mắt cô càng thêm ngưng trọng, đứng ở chỗ này còn cảm thấy hơi nóng mãnh liệt hơn nhiều so với lúc đứng ở ngoài sân. Cho dù nước nóng có sôi trào thì hơi nóng cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Sẽ không có chuyện gì đấy chứ. Lam Kiều lẩm bẩm một tiếng sau đó trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Bước vào phòng tắm ở giữa, ánh mắt cô nàng trong nháy mắt động lại tại chỗ cái kia, thì thấy Lâm Phong đang ở chân ở chuồng, ngồi trong bể tắm. Điều khiến người ta khiếp sợ là trên người Lâm Phong thình lình có một cái hình vẽ mặt trời trông rất sống động. Và hình vẽ mặt trời này dường như nó đang cắn nuốt nguyên khí thiên địa ở xung quanh. Cái tên này đang tu luyện công pháp gì vậy? Lam Kiều nhìn Lâm Phong trong lúc ngủ say lại tự động tu luyện, trên người còn không ngừng bốc lên hơi nóng. Hơn nữa không ngờ nước trong bồn tắm đang sôi lên sùng sục và không ngừng bốc hơi. Theo thân thể Lâm Phong nhìn xuống trong nháy mắt, mặt của Lam Kiều đỏ bừng. Nước ở trong bể tắm đã bốc hơi gần hết, để lộ ra Lâm Phong hoàn toàn trần truồng, hiện ra trước mặt cô ta. Khi mới vào thì cô ta còn bị hình vẽ mặt trời thu hút cho nên không phát hiện ra. Mãi đến tận lúc này mới nhìn thấy một cảnh tượng. Cái đèn pin Trung Quốc 3 pin. Chỉ cảm thấy là mình lúc này không có chỗ để mà dung thân rồi. Cũng vào lúc này Lâm Phong đột nhiên mở mắt, nhìn Lam Kiều đang trừng mắt nhìn hắn. Cô làm cái trò gì vậy? Lâm Phong kêu lên một câu khiến toàn thân Lam Kiều bỗng nhiên run rẩy. Cô ngẩng đầu lên không nhìn cái đèn pin nữa thì liền gặp ánh mắt của Lâm Phong đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp. A! Lam Kiều thét lên chói tay xoay người sau chạy xông ra bên ngoài. Cô nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, hận không thể tìm thấy cái lỗ nẻ để mà chui vào. Vừa rồi khi mà Lâm Phong tỉnh lại mở mắt ra thì hắn đang nhìn thấy Lam Kiều nhìn chằm chằm vào cái đèn pin của mình. Cô đang làm gì vậy? Cô lại quan sát thân thể của Lâm Phong sao? Mà điều ghê tởm hơn chính là Lâm Phong lại đột nhiên tỉnh lại. Cô có cảm giác giống như mình là một tên trộm bị bắt quả tang ngay tại trận. Lâm Phong nghe thấy tiếng kêu của Lam Kiều cũng ngẩn người ra. Hắn lập tức cúi đầu liền thấy nước trong bồn tắm đã bốc hơi hết sạch. Trong nháy mắt, Lâm Phong sắc mặt cứng đờ và đỏ bừng, cạn con mẹ nó lời, không còn gì để nói. Chỉ là Lam Kiều lại kêu lớn như vậy, thật giống như Lâm Phong đã làm gì cô ta không bằng. Sao vậy? Ở bên ngoài phòng tắm truyền tới một giọng nói khẽ, đó là Y Tuyết, nghe được tiếng kêu của Lam Kiều vội vàng vọt tới. Cô vào thăm thì biết. Giọng nói của Lam Kiều truyền tới khiến thân thể Lâm Phong lại cứng đờ. Ngay lập tức hắn liền thấy Y Tuyết cũng chạy vào, sau đó lại là một tiếng kêu chói tai. Y Tuyết mặt mũi đỏ bừng chạy vọt ra ngoài, lưu lại Lâm Phong một cái bóng lưng để hắn không biết phải nói gì. Các nàng kêu gào cái gì chứ? Ai, ai khi dễ ai, ta mới là người cần phải kêu đây này. Cô ả này cũng thật là đáng giận. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Cô ả Lam Kiều kia, bản thân mình nhìn thấy hắn còn sợ không đủ, lại lừa cả Y Tuyết đi vào, thù này nhất định phải báo. Chỉ có điều ngay lập tức Lâm Phong liền bình tĩnh lại, nhìn hơi nóng trong phòng tắm cùng với nước sôi lên sùng sục, ánh mắt hắn không ngừng lóe sáng. Đại Nhật phần thiên kinh này cũng có phần bá đạo quá ha, ngay cả tắm mà cũng có thể khiến nước bốc hơi bằng hết. Đối với việc trong lúc hắn ngủ say, trên người xuất hiện hình vẽ mặt trời thì bản thân Lâm Phong lại không biết gì hết. Hắn cho rằng sau khi tu luyện Đại Nhật phần thiên kinh thì thể chất của hắn trở nên như vậy, có thể tự động sinh ra hơi nóng. Đương nhiên, sau khi tắm rửa xong thì Lâm Phong cảm giác toàn thân thư thái hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn cũng không vội vã rời khỏi, mà tự bản thân lấy ra một ít nước lạnh, ngâm mình một lần nữa trong nước lạnh, mới hài lòng thay quần áo, rồi lập tức bước chân ra khỏi phòng tắm đi tới giữa sân. Lúc này, Lam Kiều và Y Tuyết thì vẫn còn ở trong đình viện. Đầu của Y Tuyết cúi hơi thấp xuống không ngừng nắm lấy vạt áo của mình. Lam Kiều ngược lại vô cùng thoải mái nằm khểnh trên ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp không thèm đếm xỉa tới Lâm Phong, khiến Lâm Phong hận đến ngứa răng. Hai đời đều là xử nam, lại bị cô gái này nhìn mất một đời. Hơn nữa cô ta còn lừa Y Tuyết tới nhìn thêm lần nữa, thực sự quá ghê tởm, vô liêm sỉ. Cô không có gì muốn nói sao? Giọng nói của Lâm Phong lạnh như băng. Lam Kiều mở mắt nhìn Lâm Phong nói, người muốn ta nói cái gì? Chí ít thì cô cũng nên xin lỗi ta chứ. Lâm Phong nhìn vẻ mặt cao ngạo ngang ngược của Lam Kiều, cảm thấy rất khó mà vượt qua được. Tại sao ta lại phải xin lỗi ngươi? Lam Kiều khinh thường nói, không phải chỉ nhìn mấy lần thôi sao, ngươi có tổn thất cái gì đâu. Còn nữa, ngươi không phải cũng đã từng nhìn thấy ta rồi sao? Lâm Phong cạn con mẹ nó lời, liền lạnh lùng nói, ta nhìn thấy cô lúc nào? Ngươi còn không chịu thừa nhận, buổi tối hôm ấy ngươi dám nói là ngươi chưa từng nghĩ qua sao, ngươi chưa hề nghĩ tới cảnh ta cởi áo sao? Lam Kiều không hề e ngại nhìn thẳng vào Lâm Phong, giọng điệu chắc nịch mười phần mà nói. Hoặc là nói ngươi chưa từng nhìn ta, nhưng thật ra lại muốn tận mắt nhìn thấy. Vậy xem như ta bồi thường cho ngươi chưa? Nếu như ngươi nghĩ tới, thì có thể nói cho ta biết, ta cũng không để ý. Trong giọng nói của Lam Kiều mai thêm vài phần mê hoặc, cô không ngừng dựa về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng cảm giác được cái vị trí đầy đặn kia đang kề sát thân thể, toàn thân hắn không khỏi cảm thấy khô nóng và chấn động. Nói đi, ngươi muốn nhìn thì ta sẽ cho ngươi nhìn. Ngươi muốn tới chỗ nào để nhìn đây? Giọng nói của Lam Kiều càng ngày càng dịu dàng, ý mê hoặc càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho Lâm Phong miệng khô lưỡi đắng, lại càng thêm mê hoặc khó chịu. Lâm Phong cắn răng nhìn thoáng về gian phòng của Mộng Tình, ngay lập tức hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lam Kiều một cái, rồi xoay người tiến vào trong phòng Mộng Tình. Xem như cô lợi hại, Lâm Phong ném lại một câu, đối với cô gái này hắn không thể làm gì, lẽ nào lại đi thực sự cởi quần áo của cô ta để nhìn lại cho nó hòa nhau sao? Biết được là tốt rồi. Lam Kiều nhìn Lâm Phong đi về phía gian phòng của Mộng Tình, giọng nói hơi đắc ý, nhưng mà nhìn Lâm Phong đi vào căn phòng đó cô ta lại ngồi xuống, trong mắt đã không còn nửa phần đắc ý, mà mang theo vài phần cô đơn, mấy phần tự giễu và cười khổ. Lòng hắn chỉ có cô gái trong gian phòng đó mà thôi. Y Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của Lam Kiều thì trong lòng khẽ run lên, nàng lại lập tức cúi đầu không nói. Đều là con gái, nàng có thể đọc được ánh mắt của Lam Kiều, không phải là đắc ý, mà chỉ có thương cảm mà thôi. Lâm Phong trực tiếp đi vào trong gian phòng của Mộng Tình rất tùy ý, giống như vào phòng mình vậy. Nếu như hắn gõ cửa hỏi ý kiến của Mộng Tình thì nói không chừng Mộng Tình lại nói là nàng đã ngủ. Bây giờ Lâm Phong đã học được ôn rồi, muốn đi vào phòng con gái không nên gõ cửa, cứ thế mà sộc vào. Mộng Tình ngồi đó nhìn Lâm Phong tiến vào, trong đôi mắt đẹp hiện ra tia sáng kỳ lạ. Nàng quay về phía Lâm Phong nói, người đã thăng cấp sao? Đúng vậy, Lâm Phong gật đầu. Huyền Vũ Cảnh, không bao lâu nữa ta sẽ không cần nàng phải bảo vệ ta. Nghe Lâm Phong nói vậy, Mộng Tình sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một sự thất vọng. Nàng nhìn Lâm Phong mà nói, vậy người không cần ta ở bên cạnh nữa sao? Làm sao có thể như vậy chứ? Lâm Phong nhìn thấy sự thất vọng trong mắt của Mộng Tình, trên mặt trái lại hắn lộ ra vẻ vui mừng, rốt cuộc cô gái này không còn che giấu tình cảm thật của mình nữa. Lâm Phong đi tới bên cạnh Mộng Tình, ngồi xuống, vòng tay qua sau lưng ôm trọn vòng eo thon của nàng, khiến thân hình của Mộng Tình khẽ run rẩy, muốn nhanh chóng né ra. Chỉ có điều hiện tại Lâm Phong cũng không khách khí với nàng, hắn dùng một chút sức kéo Mộng Tình vào trong ngực. Bây giờ Lâm Phong đã nhìn thấu, hy vọng Mộng Tình chủ động với hắn là chuyện khó có được. Chỉ có bản thân hắn phải cương quyết một chút, lì lợm một chút, mặt dày một chút. Ngược lại hắn cứ bất luận làm sao thì Mộng Tình cũng sẽ không thể nào bắt hắn là phải tránh ra được. Huống chi, có thể không tốn nhiều thời gian, tu vi của hắn có thể vượt qua Mộng Tình, khi đó thì nàng không làm gì được hắn, vậy không phải mọi thứ đều tùy ý hắn sao? Nghĩ tới điều này mà trong lòng Lâm Phong lại có vài phần đắc ý. Mộng Tình, ta không cần nàng tiếp tục bảo vệ ta, nhưng từ nay ta sẽ bảo vệ nàng. Nghe thấy Lâm Phong nói những lời ôn nhu như vậy, trong lòng Mộng Tình khẽ run lên, trong con ngươi lại hiện lên một nụ cười. Chỉ có điều nụ cười đó chỉ thoáng hiện rồi lập tức biến mất. Hai người lúc này ôm nhau nhưng không nói gì. Sau khi nghe Lâm Phong nói những lời ôn nhu như vậy, trong lòng Mộng Tình khẽ run rẩy. Hai người ôm nhau hồi lâu không nói gì. Lúc sau Mộng Tình lại mở miệng, Lâm Phong, thể chất trên người ngươi dường như đã thay đổi, ngươi tu luyện một loại công pháp thuộc tính hỏa sao? À, xem như là vậy đi, ta tu luyện công pháp là Đại Nhật Phần Thiên Kinh, là một loại công pháp chí dương, luyện thành dương hỏa chân nguyên, thể chất tất nhiên sẽ là thiên hỏa rồi. Lâm Phong cũng không có gì che giấu đối với Mộng Tình liền mở miệng giải đáp. Đại Nhật Phần Thiên Kinh ư? Ánh mắt của Mộng Tình cứng lại nói, Lâm Phong, Đại Nhật Phần Thiên Kinh vừa mới bắt đầu tu luyện, đó là công pháp địa cấp hạ phẩm, dương hỏa chân nguyên hùng mạnh, đẳng cấp công pháp cũng sẽ tăng lên. Có người nói chính là công pháp Thái Dương Chân Hỏa, uy lực vô cùng, làm sao mà ngươi có được nó vậy? Mắt của Lâm Phong nhíu lại nhìn Mộng Tình đầy kinh ngạc, Mộng Tình, làm sao mà nàng biết được những thứ này? Bởi vì ta tu luyện là công pháp thiếu âm, Mộng Tình mở miệng. Bây giờ Đại Nhật Phần Thiên Kinh của ngươi mới là địa cấp hạ phẩm, nó cũng thuộc về công pháp thiếu dương. Nhưng sau này công pháp thăng cấp sẽ trở thành công pháp Thái Dương chân chính, đối lập với công pháp Thái Âm, là công pháp hùng mạnh chân chính có thể thiêu trời đốt biển. Thái Dương, Thái Âm, lại còn thiếu dương thiếu âm. Mắt của Lâm Phong chợt lóe sáng, Thái Dương này cũng không chỉ đơn thuần là Thái Dương thiên không, mà là một loại dương trí cực. Mộng Tình, nàng mới chỉ tu luyện công pháp thiếu âm mà ý đã mạnh như vậy, mà Đại Nhật Phần Thiên Kinh là công pháp Thái Dương, chẳng trách thể chất lại nóng như thế, ngay cả tắm cũng có thể đun sôi nước trong bồn tắm khiến nó bốc hơi. Mộng Tình, hiện tại Đại Nhật Phần Thiên Kinh thuộc về công pháp thiếu dương, mà nàng lại tu luyện công pháp thiếu âm, như vậy thì... Ánh mắt của Lâm Phong lóe sáng, hắn gãi đầu run run cười nói, Mộng Tình, chi bằng chúng ta song tu với nhau. Trong mắt Lâm Phong lộ ra vài phần xấu hổ, giống như một gã trai mới lớn. Hôm nay thực lực của hắn đã đạt tới Huyền Vũ Cảnh, quả quyết sát phạt. Thế nhưng, khi nhắc tới hai chữ song tu, thì trong đầu lại nghĩ đến những cảnh đóng gạch, trái tim hắn vẫn còn đập thình thịch. Hắn lại còn mở miệng nói ra với Mộng Tình là nữ thần trong lòng mình, thực sự cũng phải lấy hết dũng khí mới dám nói. Mộng Tình nghe thấy hai chữ song tu, thì sắc mặt liền cứng đờ, trái tim nàng cũng đập thình thịch, vô cùng khẩn trương. Mộng Tình, nàng đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn trục xuất hàn ý trên người của nàng ra, công pháp Thái Dương của ta có lẽ có thể áp chế được công pháp thiếu âm của nàng. Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình nhìn hắn chằm chằm thì cảm giác không dễ chịu, liền cười ngây ngô mà nói. Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Phong như vậy, lớp băng xương trên mặt Mộng Tình rốt cuộc đã được hòa tan. Nàng bật cười giống như một đóa tuyết liên nở rộ trên núi tuyết, nó đẹp đến mức khiến Lâm Phong hoa cả mắt. Mộng Tình nở nụ cười khuynh thành như vậy đại khái là bởi vì hắn nói làm vậy là suy nghĩ cho bản thân mình. Khi hàn ý trên mặt nữ thần như băng sơn bị hòa tan, lộ ra nụ cười sáng lạn hoàn mỹ kia, đủ khiến cho băng tuyết đầy trời cũng tan đi, khiến ánh mặt trời chiếu vào tâm linh người ta. Lâm Phong cũng mỉm cười một nụ cười rất tự nhiên. Nhìn thấy nụ cười khuynh thành của Mộng Tình, hắn bật cười, phát sinh ra từ sâu trong nội tâm. Lâm Phong, cho ta thêm một ít thời gian nữa có được không? Mộng Tình dịu dàng nói khiến nụ cười trên mặt Lâm Phong chợt cứng lại, tim hắn không ngừng đập mạnh. Mộng Tình, nàng đồng ý sao? Mộng Tình nói là cho nàng thêm một ít thời gian thì không thể nghi ngờ đây là một sự ngầm thừa nhận. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lâm Phong, trên mặt Mộng Tình cũng đỏ bừng, ánh mắt bối rối nhưng lại không dám đối diện với Lâm Phong. Chỉ có điều Mộng Tình vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đồng ý. Yêu, còn có cái gì không thể cho hắn nữa đây? Nhưng chỉ là nàng hơi sợ. Nhìn Mộng Tình ngượng ngùng gật đầu, Lâm Phong chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy cả ra ngoài. Song tu. Trước đây hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới, không dám là xem thường nữ thần băng tuyết này. Ngày xưa Mộng Tình thể hiện ra thực lực huyền vũ cảnh, hơn nữa còn có dung nhan tuyệt mỹ, khiến cho Lâm Phong chỉ có thể thưởng thức nàng từ xa. Mặc dù thỉnh thoảng hắn có chút tư tâm nhưng cũng chỉ chôn sâu trong nội tâm. Nhưng theo cảm tình ngày càng trở nên sâu đậm cùng với tu vi không ngừng trở nên mạnh mẽ thì suy nghĩ của Lâm Phong cũng thay đổi, táo tợn hơn, muốn có được Mộng Tình, muốn hoàn toàn nắm giữ nàng. Nữ tần băng tuyết thì đã sao, cho dù trái tim mình có bị tan ra thì hắn cũng nguyện bảo vệ nàng cả đời. Mộng Tình nhất định phải là cô gái của hắn. Đặc biệt là sau khi đột phá lên huyền vũ cảnh, có thể bản thân Lâm Phong cũng không biết chứ sâu trong nội tâm hắn đã có ý nghĩ này. Nó ngày càng mãnh liệt mới có thể khiến hắn dám mở miệng nói ra với Mộng Tình hai chữ song tu. Mà Mộng Tình cũng cho hắn một niềm vui bất ngờ, lại lớn như vậy. Không ngờ là nàng lại không từ chối. Tuy rằng Lâm Phong cũng biết Mộng Tình thích hắn, nhưng mỹ nhân băng sơn này trước sau, hắn vẫn không có cách nào mở rộng lòng của nàng ra. Lâm Phong cảm giác giữa hai người luôn có một bức tường vô hình kéo dài khoảng cách, nhưng giờ phút này, bức tường vô hình kia đã không còn nữa, Mộng Tình không có tiếp tục che giấu tình cảm trong lòng mình, hoàn toàn buông lỏng, nàng lại gật đầu đồng ý song tu với hắn, chỉ đơn giản gật đầu như vậy, không thể nghi ngờ chính là một lời tuyên ngôn tình ái. Lâm Phong nở nụ cười, cười đến đặc biệt sáng lạn, hắn ôm chặt lấy Mộng Tình, nhìn dung nhan khuynh thành của nàng đang gần trong gang tấc, Lâm Phong dịu dàng nói, đương nhiên có thể. Chỉ có điều hiện tại trước tiên hôn cái đã chiếm lợi tức. Lâm Phong nói xong bá đạo cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng mang theo hơi lạnh, dần dần dùng sự ấm áp để hòa tan băng giá. Mộng Tình là cô gái của Lâm Phong hắn rồi. Mộng Tình cũng không tiếp tục che giấu tình cảm trong lòng mình, hai tay nàng ôm chặt lấy Lâm Phong để mặc cho hắn xâm phạm cũng không mấy dịu dàng. Thiếu gia. Lúc này một giọng nói cắt ngang sự nhiệt tình như lửa của Lâm Phong và Mộng Tình, làm môi hai người phải rời nhau, khuôn mặt hoàn mỹ của Mộng Tình ửng hồng càng thêm rung động lòng người. Lâm Phong vừa cười vừa nhìn Mộng Tình, dịu dàng vuốt ve gò má của nàng, thế nhưng trong lòng thì hơi buồn bực. Y tuyết đến thật là không đúng lúc, để ta ra xem thử. Lâm Phong trầm giọng khẽ nói, ừ. Mộng Tình nhu thuận gật đầu giống như một cô gái rất biết nghe lời. Lâm Phong ra khỏi phòng chỉ thấy Y tuyết đứng đó quay về phía Lâm Phong nói, thiếu gia, có một người tự xưng là Nam Sơn tới tìm thiếu gia. Nam Sơn? Lâm Phong thoáng nhíu mày, hắn tới làm gì? Nam Sơn này là người của nhị hoàng tử, hắn đến thì đại biểu cho việc là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai muốn tìm mình đấy mà. Lâm Phong ra khỏi thạch thất thì quả nhiên nhìn thấy Nam Sơn đang đứng ở bên ngoài cửa. Nhìn thấy Lâm Phong đi tới, trên khuôn mặt lạnh lùng của Nam Sơn cũng hiện lên nụ cười mỉm. Hắn nói, Lâm Phong thiếu gia, điện hạ cho mời ngài tới gặp mặt. Nhị hoàng tử điện hạ tìm Lâm Phong không biết có chuyện gì không? Lâm Phong nghi hoặc hỏi, hắn còn nhớ rõ lần trước gặp Đoàn Vô Nhai là lúc đang ở thành cổ Thiên Lạc. Ngày đó Đoàn Vô Nhai mặc áo bào đen, mang theo 8 gã cường giả huyền vũ cảnh, bá đạo đi tới, lập tức thu quỷ sát vương, rồi bảo hắn phải giao ra cửu thiên thương long đỉnh vừa mới đoạt tới tay. Chỉ có điều đó, sau đó không hiểu tại sao là cửu thiên thương long đỉnh lại xuất hiện ở bên ngoài phòng của hắn, dường như có một vị kiếm tu hùng mạnh đã cố ý đưa cửu thiên thương long đỉnh dành cho hắn. Nếu Đoàn Vô Nhai đã đi đoạt cửu thiên thương long đỉnh thì hiển nhiên hắn sẽ không thể tự nguyện giao ra cửu thiên thương long đỉnh, như vậy rất có thể là Đoàn Vô Nhai phải bất đắc dĩ mới đưa lại cho hắn. Nhưng điều khiến Lâm Phong vẫn không rõ là ai mà có năng lực lớn như vậy lại dám đoạt đỉnh từ trong tay của Đoàn Vô Nhai đồng thời giao lại cho Lâm Phong hắn. Hơn nữa hôm nay Đoàn Vô Nhai tìm hắn có phải là vì cửu thiên thương long đỉnh hay không? Đoàn Vô Nhai, hắn có biết bây giờ cửu thiên thương long đỉnh đang nằm trong tay Lâm Phong hay là không? Lâm Phong thiếu gia, chuyện của điện hạ thì Nam Sơn không được rõ cho lắm. Nam Sơn mỉm cười lắc đầu. Lâm Phong trầm ngâm một lúc sau đó nói, địa điểm, Tương Tư Lâm. Nam Sơn đáp, được, đi. Lâm Phong thản nhiên gật đầu. Ở trong hoàng thành tuyết nguyệt này, nếu như nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai muốn gây khó dễ cho hắn thì Lâm Phong không thể làm gì, nhưng nếu đối phương tìm đến thì tất nhiên mình phải đi một chuyến. Cảm ơn Lâm Phong thiếu gia. Nam Sơn nở nụ cười sau đó xoay người dẫn đường. Ta cũng đi. Lúc này phía sau có tiếng nói vang lên, đó chính là Lam Kiều. Cô đi làm cái gì? Lâm Phong cau mày hỏi. Ngươi không cần quan tâm. Lam Kiều trừng mắt với Lâm Phong. Lâm Phong không nói gì, bước khỏi thạch thất. Lam Kiều lại ở ngay sau lưng hắn. Tương Tư Lâm thì vẫn cứ yên tĩnh như vậy. Một mùi rượu thơm thoang thoảng làm say đắm lòng người tràn ngập giữa không trung, khiến người ta không tự chủ được muốn nhắm mắt lại mà hít sâu vài lần. Trúc xanh dao động trong gió, cảnh tượng nơi này giống như nơi ở của ẩn sĩ thế ngoại, thanh nhã tiêu sái, thanh tâm mà không có tham muốn. Thật là đẹp. Lam Kiều đi ở bên cạnh Lâm Phong, nhìn cảnh tượng chung quanh không khỏi khẽ than một tiếng. Lâm Phong, đây là nơi nào vậy? Mùi rượu này thật là đặc biệt. Lam Kiều hiếu kỳ hỏi một câu, nơi như thế này rất hiếm khi được thấy. Tương Tư Lâm, mùi rượu này là rượu tương tư, có thể khiến người ta tương tư tới người trong lòng. Nghe thấy Lâm Phong nói vậy, ánh mắt Lam Kiều liền cứng lại. Rượu có thể khiến cho người ta nảy sinh tương tư hay sao? Trong giọng nói của Lam Kiều mang theo vẻ nghi ngờ. Sau này cô có thể thử xem. Lâm Phong đáp lại khiến Lam Kiều cảm thấy hơi chờ mong. Chỉ một lát sau thì Nam Sơn đã dẫn Lâm Phong tới một gian nhà trong rừng trúc. Lúc này bên trong đang có hai người đang chơi cờ. Một người trong đó là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, mà một người khác không ngờ lại chính là công chúa Đoàn Hân Diệp. Hai người nhìn thấy Lâm Phong tới gần đều ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong, tới đây. Đoàn Vô Nhai cười khẽ quay về Lâm Phong gật đầu, mà đôi mắt đẹp của Đoàn Hân Diệp cũng nhìn Lâm Phong, khẽ gọi một tiếng. Lâm Phong. Lam Kiều nhìn Đoàn Hân Diệp, lại nhìn sắc mặt khác thường của Lâm Phong một chút, trong ánh mắt không khỏi lộ ra mấy thần sắc khác nhau. Ánh mắt của Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong thì mang theo nhu tình như nước. Là con gái nàng có thể nhanh chóng cảm giác được. Hơn nữa nữ tử này thật là xinh đẹp, có khí chất yêu nhã cao quý. Dung nhan cũng không thể tìm thấy tì vết nào. So với nàng thì Đoàn Hân Diệp chỉ hơn, chứ không hề thua kém. Điều này khiến trong lòng Lam Kiều hơi khó chịu. Chẳng trách là mình sử dụng thiên huyễn mị thuật, cũng vô dụng thôi. Bên cạnh Lâm Phong có nữ tử thánh thiện như mộng tình, lại có một Đoàn Hân Diệp khí chất cao quý, khó trách. Nhưng mà tên này thực may mắn à, không nói về mộng tình, Đoàn Hân Diệp có khí chất cao quý và thân phận tuyệt đối phi phàm, không ngờ nàng cũng coi trọng Lâm Phong. Nhị hoàng tử, công chúa, Lâm Phong gọi một tiếng, khiến Lam Kiều liền hiểu rõ thân phận của nữ tử này, thì ra nàng là công chúa của nước Tuyết Nguyệt, chẳng trách lại có khí chất như thế. Lâm Phong, đừng gọi ta là công chúa, có thể gọi Hân Diệp được không? Đôi mắt đẹp của Đoàn Hân Diệp thật là lay động lòng người, dường như hơi oan ức mà nhìn Lâm Phong. Trái tim của nàng sớm đã toàn bộ đặt trên người Lâm Phong, hai chữ công chúa khiến nàng cảm giác khoảng cách giữa hai bên cách xa quá, nàng không thích Lâm Phong cũng gọi nàng giống như những người khác vậy. Lâm Phong trầm mặc sau đó lập tức gật đầu, Hân Diệp. Lâm Phong gọi một câu, trong đôi mắt đẹp của Đoàn Hân Diệp lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đoàn Hân Diệp đi tới phía trước càng trực tiếp lôi kéo tay của Lâm Phong. Lâm Phong, cùng ta đánh một ván cờ có được không? Đoàn Vô Nhai như cười như không mà nhìn hai người lắc đầu nói. Con gái lớn không giữ được ở trong nhà, muội muội này của ta thật là hết thuốc chữa. Nghe thấy tiếng cười của Đoàn Vô Nhai, sắc mặt của Đoàn Hân Diệp liền ửng hồng, nàng đang lôi kéo cánh tay Lâm Phong, cả mặt hơi lúng túng, tuy nhiên lại không buông ra. Thân thể của nàng đều đã bị Lâm Phong nhìn thấy thì còn có cái gì không thể nữa đây. Trong thời gian Lâm Phong rời khỏi nàng thì trong đầu nàng đều là hình bóng của hắn, có muốn quên cũng quên không được. Từ đó về sau, Đoàn Hân Diệp đã quyết định bỏ đi tôn nghiêm của một vị công chúa. Nếu như Lâm Phong trở về, nàng nhất định phải giữ gìn lấy hắn. Trên mặt Lâm Phong thì lộ ra nụ cười khổ. Hắn làm sao mà không hiểu được tâm tư của Đoàn Hân Diệp cơ chứ? Lâm Phong, ngươi hãy theo muội muội ta đánh vài ván cờ đi. Đoàn Vô Nhai nở nụ cười rồi lập tức nhìn về phía Nam Sơn mà nói. Chúng ta qua bên kia hồ một chút. Nói xong Đoàn Vô Nhai lại nhìn Lam Kiều khẽ mỉm cười, chỉ có điều ánh mắt Lam Kiều lại lạnh lùng. Ánh mắt quen thuộc này cùng với cách xưng hô kia khiến Lam Kiều biết người thanh niên này chính là người mặc áo đen ngày đó đã chặn mình tại Mộng Các. Nhìn thấy trong ánh mắt Lam Kiều lộ ra hận ý, Đoàn Vô Nhai vẫn mỉm cười nói, đi ra ngoài một chút chứ. Được. Lam Kiều cũng không từ chối, lạnh lùng thốt một câu, sau đó cùng Đoàn Vô Nhai và Nam Sơn rời đi. Bên cạnh bàn đá trong rừng trúc bây giờ chỉ còn lại hai người là Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp. Hai người ngồi ở bên bàn đá, Đoàn Hân Diệp lại nhìn Lâm Phong hỏi, người có khỏe không? Khỏe ạ. Lâm Phong gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lâu như vậy, tại sao lại không đến Hoàng Thành thăm ta? Đoàn Hân Diệp hỏi một câu khiến ánh mắt Lâm Phong thoáng cứng lại, hắn cười khổ nói. Sau khi đi vào thành Dương Châu, chuyện ở thành Dương Châu đã thay đổi rất nhiều. Có đúng không vậy? Tại sao một thời gian không gặp bên cạnh người lại có thêm một nữ tử xinh đẹp như thế? Trong giọng nói của Đoàn Hân Diệp mang theo sự ghen tuông. Mộng tình đã đả kích sự tự tin của nàng, nữ tử kia quá mức mỹ lệ và thánh thiện. Nàng là công chúa nơi trần thế, còn mộng tình lại giống như tiên tử trên trời. Bây giờ bên cạnh Lâm Phong lại có nhiều thêm một thiếu nữ, tuy nàng không được nghiêng nước nghiêng thành bằng Mộng Tình nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là dáng người mê hoặc cùng với sự yêu mị lộ ra trên người nàng, khẳng định là có lực hấp dẫn cực lớn đối với nam nhân. Cô ấy tên là Lam Kiều, là một người bạn ta ngẫu nhiên kết giao. Lâm Phong cười khổ đáp lại một tiếng. Ồ, Đoàn Hân Diệp cúi đầu khẽ đáp, sau đó lập tức chuyển đề tài sang quân cờ trên bàn đá. Lâm Phong, chơi cờ với ta đi. Ta không tinh thông kỳ nghệ. Hân Diệp, nàng có thể sẽ phải hạ thủ lưu tình. Lâm Phong mỉm cười nói, cờ tại đại lục cửu tiêu này thì không giống với kiếp trước. Lâm Phong chỉ biết có một chút nhưng cũng không tinh thông. Yên tâm, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Đoàn Hân Diệp cười nói, thân sắc lộ ra một tia giảo hoạt. Chỉ có điều hai người bắt đầu hạ quân cờ thì Đoàn Hân Diệp lại không còn gì để nói. Cầm kỳ thư họa của nàng ở trong hoàng thất không ai là không biết. Lâm Phong nói là không tinh thông, nhưng mỗi quân cờ hạ xuống đều không chê vào đâu được. Lâm Phong, ngươi quả nhiên là không tinh thông đối với kỳ nghệ. Đoàn Hân Diệp cắn răng, ngón tay trắng nõn nắm quân cờ không biết phải ra tay thế nào. Lâm Phong nghe thấy Đoàn Hân Diệp nói mát như vậy thì trong lòng cười khổ. Hắn căn bản thực sự là không biết chơi cờ, nhưng trong đầu hắn lại có ký ức của tôn giả, cho nên đối với kỳ nghệ này dường như có cảm giác rất tâm linh. Nhìn bàn cờ kia dường như đã hoàn toàn bị mình khống chế trong tay. Cờ giống như trận pháp vậy, người giỏi đánh trận thì sao có thể không giỏi được chơi cờ, tuyệt đối họ đều là cao nhân. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong vẫy tay bất đắc dĩ nói, khiến Đoàn Hân Diệp nguýt hắn một cái, hai tay xoa loạn cơn cờ dịu dàng nói, không chơi nữa, không tính. Nhìn công chúa lay động lòng người trước mắt lộ ra thái độ làm nũng của một nữ nhân, trong lòng Lâm Phong cũng cảm thấy dao động. Lúc này Đoàn Hân Diệp đẹp đến mức bất luận là một nam nhân nào thì cũng không thể không xúc động được. Hân Diệp, ra ngoài chút đi. Lâm Phong thấy ván cờ bị làm loạn liền mở miệng. Đoàn Vô Nhai mời mình tới đây dường như chỉ vì Đoàn Hân Diệp thôi, xem ra không phải là vì Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Nếu có điều Lam Kiều và Đoàn Vô Nhai ở chung một chỗ thì Lâm Phong lo lắng là Lam Kiều kia sẽ kích động. Dù sao ở thành cổ Thiên Lạc, người phụ nữ xinh đẹp kia đã chết trong tay Đoàn Vô Nhai, mà quan hệ giữa Lam Kiều và người phụ nữ xinh đẹp kia dường như không tệ. Đoàn Hân Diệp gật đầu, lập tức đứng dậy cùng Lâm Phong đi ra ngoài rừng trúc. Ở sâu bên trong rừng trúc, một dòng suối vang lên những tiếng nước chảy róc rách, phía trên có một chiếc cầu nhỏ, cảnh vật tĩnh lặng nhưng không kém phần mỹ lệ. Đoàn Hân Diệp ngẩng đầu nhìn con chim nhỏ đậu trên cành trúc đang chập mắt, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần mê ly. Nàng nhẹ giọng nói, nếu như có thể cùng người thương ở chỗ này thì thật tốt biết bao. Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức cười khổ, hơi lúng túng. Người tạo ra tương tư lâm này có thể cũng có suy nghĩ giống như nàng, nên mới có thể bố trí cho nơi này đẹp như vậy. Đúng, chủ nhân của tương tư lâm này vốn là một người si tình. Có người nói là nàng vì người yêu của mình không tiếc cắt đứt quan hệ với cả gia tộc. Đoàn Hân Diệp gật đầu nói. Lâm Phong nghe thấy Đoàn Hân Diệp nói vậy thì trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Chủ nhân của tương tư lâm này là ai? Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong cười nói. Đệ nhất mỹ nữ của nước Tuyết Nguyệt ngày xưa, Nguyệt Mộng Hà. Đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt cơ à? Ánh mắt Lâm Phong thoáng cứng lại. Đoàn Hân Diệp với dung nhan như vậy lại là công chúa hoàng thất, địa vị cao quý, nhưng vẫn không thể nhận được cái danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt, mà người tên Nguyệt Mộng Hà kia lại được gọi là đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt quốc. Lâm Phong thực sự muốn gặp mặt một lần, xem nàng là thần thánh phương nào. Nguyệt Mộng Hà, chữ Mộng. Lâm Phong thì thầm một câu, lập tức quay về Đoàn Hân Diệp nói, nàng họ Nguyệt sao? Đoàn Hân Diệp gật đầu, người cũng nghĩ đến sao? Không sai, Nguyệt Mộng Hà là người của Nguyệt gia, hơn nữa năm đó nàng từng là hậu bối có thiên phú cao nhất của Nguyệt gia, thậm chí là nàng là nữ tử có thiên phú mạnh nhất trong toàn bộ nước Tuyết Nguyệt, cho dù là nam nhi thì cũng khó có người nào có thể đánh đồng với nàng. Lâm Phong càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ hơn, đệ nhất mỹ nữ của nước Tuyết Nguyệt, nữ tử lại có thiên phú mạnh nhất của nước Tuyết Nguyệt, hơn nữa ngay cả nam nhân cũng không có bao nhiêu người có thể đánh đồng với nàng, vậy Nguyệt Mộng Hà này rốt cuộc là một nữ tử như thế nào? Nhưng dù sao ta vẫn cảm thấy hơi kỳ quái, nếu thiên phú của nàng mạnh như vậy thì Nguyệt gia hẳn là phải nâng nàng như nâng trứng, ở trong lòng bàn tay, làm theo toàn bộ yêu cầu của nàng mới đúng, vì sao lại để cho nàng cắt đứt quan hệ với gia tộc chứ? Lâm Phong có mấy phần không rõ, Nguyệt gia và hoàng thất của Vũ gia đặt ngang hàng, thực lực đó mạnh mẽ thế nào không cần phải nghi ngờ, một nữ tử hậu bối lại có thiên phú mạnh như thế thì sao lại phải cắt đứt quan hệ với nàng? À, việc này thì phải nói đến chuyện của 18 năm về trước. Khi đó cũng giống như hiện giờ, Hoàng thất, Nguyệt gia cùng Vũ gia đều rất mạnh. Chỉ có điều Hoàng thất Đoàn gia ta và Nguyệt gia bởi vì có vũ hồn đặc biệt cho nên sẽ mạnh hơn so với Vũ gia một chút. Luận về thực lực thì bất kể trước đây hay là bây giờ, Vũ gia đều không thể sánh cùng với hai nhà Đoàn Nguyệt. Nhưng luận về của cải thì Nguyệt gia lại không sánh bằng Đoàn gia và Vũ gia. Trong gia tộc của ba nhà thì Đoàn gia bất kể thực lực hay tài lực đều là hùng hậu nhất, cho nên địa vị không thể dao động. Mà thực lực của Nguyệt gia thì rất mạnh, bởi vậy Nguyệt gia đã mơ hồ làm gia tộc đứng thứ hai. Đoàn Hân Diệp chậm rãi nói, mà vào thời điểm ấy nước Tuyết Nguyệt có xuất hiện bốn người kinh tài tuyệt diễm, trong đó có hai người lần lượt xuất thân từ Đoàn gia và Nguyệt gia. Họ đều nắm giữ vũ hồn huyết mạch hùng mạnh. Còn hai người khác, một trong đó là Kiếm Tu, truyền nhân của Gia Cát gia tộc. Gia tộc Gia Cát đời đời chỉ có một người có thể nhập thế tu hành, đó là người thứ ba, tên là Gia Cát Vô Tình, còn người thứ tư thì không phải là người trong Vũ gia. Trước đây hắn luôn yên tĩnh vô danh, không có ai biết tới gia thế của hắn, chỉ biết là hắn giống như ngươi, cũng họ Lâm, đột nhiên quật khởi tại Hoàng Thành và nắm giữ song sinh vũ hồn hùng mạnh. Bốn đại thiên tài của 18 năm trước cũng giống như bát đại công tử Tuyết Nguyệt Quốc bây giờ vậy. Họ nổi danh trong Tuyết Nguyệt với thiên phú tuyệt luân, thậm chí là thiên phú của họ còn khủng khiếp hơn hẳn so với bát đại công tử bây giờ. Trong bốn người này thì có ba thiếu niên và một vị thiếu nữ. Thiếu nữ này đương nhiên chính là người nắm giữ danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt là Nguyệt Mộng Hà. Lâm Phong, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nắm giữ danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của nước Tuyết Nguyệt mà lại còn thiên phú tuyệt luân, là thiên tài số một của Nguyệt gia. Cô gái như vậy có thể khiến ba người khác động lòng hay không chứ? Ánh mắt của Đoàn Hân Diệp nhìn về phía Lâm Phong mà hỏi. Lâm Phong khẽ gật đầu, đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt, giai nhân khuynh thuế, hơn nữa thiên phú tuyệt luân. Nữ tử như vậy nếu như có thể kết hợp với một trong ba người khác kia thì hiển nhiên sẽ trở thành một đoạn giai thoại, anh hùng phối với mỹ nhân, dắt tay nhau lên tận thiên nhai. Nhưng mà có tới ba thiếu niên có thiên phú cao nhưng lại chỉ có một vị nữ tử, làm sao một nữ có thể lấy ba chồng? Lâm Phong dường như đã đoán được phía sau phát sinh chuyện gì. Ba thiếu niên thiên phú tuyệt luân kia đồng thời yêu một nữ tử. Đoàn Hân Diệp thì thào lẩm bẩm dường như đang tưởng tượng tới chuyện rung động lòng người. Mỗi lần nàng nghe được chuyện này đều không nhịn được phải cảm thán thở dài. Anh hùng, mỹ nhân, nhưng mà nhạc hết thì người tan. Chỉ có điều Nguyệt Mộng Hà nàng lại không lựa chọn thiên tài của Đoàn gia, người có thiên phú hùng mạnh nhất trong hoàng thất, cũng không lựa chọn Vô Tình kiếm khách Gia Cát Vô Tình, mà lại thích thiếu niên ngông cuồng vô danh kia. Người hẳn là có thể tưởng tượng được Nguyệt Mộng Hà và thiên tài vô danh kia sẽ phải đối mặt với áp lực lớn như thế nào. Lâm Phong khẽ gật đầu, không lựa chọn thiên tài hoàng thất, nắm giữ toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, cũng không lựa chọn con cháu thế gia khủng bố Gia Cát Vô Tình, mà lại lựa chọn một thiếu niên không bối cảnh. Có thể tưởng tượng ra được Nguyệt Mộng Hà cùng với thiên tài vô danh kia phải đối mặt với nhiều khó khăn như thế nào. Hơn nữa không chỉ có như vậy, lúc trước hoàng thất cùng Nguyệt gia vốn có ước định nếu như dòng chính của hoàng thất là nam nhi, dòng chính của Nguyệt gia là nữ thì sẽ thông nha ra với nhau và ngược lại. Nói cách khác chỉ cần dòng chính của hai bên là khác phái thì sẽ thông gia, mà cùng phái thì chưa tính. Trong lúc đó thiên tài của Đoàn gia và Nguyệt Mộng Hà đã có hôn ước. Hơn nữa tiền bối thiên tài của Đoàn gia này bản thân cũng là một người cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, hơn nữa còn rất bá đạo. Đoàn Hân Diệp lắc đầu nói khiến Lâm Phong thay đổi sắc mặt. Tại sao Nguyệt Mộng Hà và Nguyệt gia lại cắt đứt quan hệ, hắn đã mơ hồ có thể liên tưởng ra được. Sau đó, ở dưới vô số tầng áp lực, Nguyệt Mộng Hà và thiên tài vô danh kia rủ nhau bỏ trốn chuẩn bị lưu lạc thiên nhai. Gia Cát Vô Tình thì tâm như cho nguội, từ đó gác kiếm. Hơn nữa, hắn cũng không đi gây khó dễ cho hai người bọn họ. Người vô tình nhất, nhưng không ngờ lại chính là kẻ si tình nhất. Chỉ có điều Nguyệt Mộng Hà và thiên tài vô danh kia còn chưa kịp chạy trốn, thì đã bị hoàng thất cùng người của Nguyệt gia bắt được. Hơn nữa không biết vì sao khi đó thân thể của Nguyệt Mộng Hà dường như rất suy yếu, còn thiên tài vô danh kia thì không có cách nào trốn thoát, dẫn theo Nguyệt Mộng Hà rời khỏi đó, cho nên đành phải đuổi Nguyệt Mộng Hà về Nguyệt gia. Còn chính hắn thì cùng với vị tiền bối của Đoàn gia ta quyết chiến trên đỉnh Hoàng Thành, cuối cùng vị tiền bối hoàng thất của ta đã thắng, dựa vào vũ hồn nghịch thiên mà phong ấn vũ hồn và tu vi của thiên tài vô danh đó, cũng trục xuất hắn ra khỏi Hoàng Thành. Đương nhiên những điều này ta chỉ là nghe kể lại thôi. Ta nghe mẫu thân ta nói, ta sinh ra ngay sau trận chiến ấy không lâu, hơn nữa mẫu thân của ta vẫn luôn bảo ta không được chuyển nó ra ngoài. Lâm Phong, ngươi có thể thay ta giữ bí mật này không? Đoàn Hân Diệp nhìn về phía Lâm Phong mà nói. Lúc này trong mắt Lâm Phong lộ vẻ thất vọng, trong lòng càng có cảm giác thê lương. Đoàn Hân Diệp và hắn đều không có trải qua cảnh tượng 18 năm về trước, cũng không được xem trận đại chiến kinh tâm động phách kia, dường như tất cả chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình để mường tượng ra tình cảnh lúc đó. Vì Hồng Nhan quyết chiến trên đỉnh Hoàng Thành, cuối cùng phải hậm hực rời đi, có thể hiểu được trong lòng của thiên tài vô danh kia là vẻ không cam lòng cỡ nào. Chỉ có điều không cam lòng thì có thể làm sao đây? Có thể may mắn sống sót đã là hạnh phúc lắm rồi. Lâm Phong thu hồi lại ánh mắt buồn bã, nhìn về phía Đoàn Hân Diệp. Giữ bí mật ư? Chuyện của 18 năm về trước chẳng lẽ còn có bí ẩn gì hay sao mà không thể nói ra? Tuy nhiên Lâm Phong vẫn gật đầu, còn Đoàn Hân Diệp thì mỉm cười đáp lại. Đáng tiếc là đối với con người một đời ân ái, kể từ sau khi hắn rời khỏi Hoàng Thành, Nguyệt Mộng Hà và gia tộc cũng đoạn tuyệt quan hệ, thanh tâm quả dục, xây dựng tương tư lâm, ủ rượu tương tư, làm cho trong rượu có cả ý tương tư. Lúc này Đoàn Hân Diệp và Lâm Phong đã rời khỏi rừng trúc, Đoàn Hân Diệp lại nói, mà vị tiền bối hoàng thất của ta cũng không có kiên trì một lòng khổ tu, cho nên quân vương cũng buông tha. Nghe nói hiện giờ tu vi của ông đã lên đến tuyệt đỉnh, rất ít người có thể biết tu vi của ông cao thâm cỡ nào. Nói đến đây Đoàn Hân Diệp dừng lại, đôi mắt lóe ra, lại tiếp tục nói, có lẽ Nguyệt Mộng Hà cũng biết, tuy nhiên sau chuyện của 18 năm về trước kia, Nguyệt Mộng Hà ít khi xuất hiện lắm, Gia Cát Vô Tình cùng với thiên tài vô danh kia cũng là như vậy, mai danh ẩn tích. Lâm Phong thản nhiên gật đầu, 18 năm quả thực là rất xa xôi, có lẽ những người đã ly khai Tuyết Nguyệt Quốc rồi, nói không chừng sau này sẽ không xuất hiện nữa cũng nên. Trong lúc bất chi bất giác cả người, hai người đã đến đỉnh đài bên hồ, nhìn thấy hai người đi tới, Đoàn Vô Nhai lập tức mỉm cười nói, Hân Diệp, Lâm Phong, sao không ở lại thêm một lúc? Các mặt Đoàn Hân Diệp trở nên ửng hồng, nàng hơi cúi đầu xuống, Lam Kiều lúc này cũng đi tới phía sau Lâm Phong, hạ giọng hỏi, khi nào thì chúng ta trở về? Ta cùng với Lâm Phong thật vất vả mới gặp được nhau, cần phải về gấp để làm gì? Để chúng ta cùng nhau đi uống vài chén đã. Đoàn Vô Nhai cười cười mà nói, tuy nhiên lúc này đã thấy ánh mắt Lâm Phong trực tiếp phóng ra phía sau lưng hắn. Thấy cảnh tượng như vậy, Đoàn Vô Nhai nộ ra nụ cười đầy thâm ý, hắn lập tức chậm rãi tránh ra, cố ý không làm trở ngại tầm mắt của Lâm Phong. Lúc này đình đài ở phía bên kia hồ cũng có không ít người, đều là một đám con ông cháu cha, quần áo đẹp đẽ quý giá, tất cả khí chất đều không tầm thường, những người này đều là con cháu các gia đình quý tộc, địa vị cũng đều không thấp. Mà ánh mắt của Lâm Phong đang rơi vào trên một thanh niên trong số đó, thanh niên này cũng đã nhìn thấy Lâm Phong. Ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau quan sát đối phương, thì thấy từ một chỗ sâu trong ánh mắt người thanh niên kia có ẩn chứa chút sợ hãi, hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Thanh niên này chính là Vũ Thiên Hành. Mà bên cạnh Vũ Thiên Hành rõ ràng là Nguyệt Thiên Thần, hai người này dường như rất là gắn bó với nhau. Điều đáng mỉa mai là bọn họ có thể hợp nhau như thế, chỉ sợ cũng là do công lao của Lâm Phong. Đám thanh niên này đang nói chuyện nhưng đột nhiên đều yên lặng như thể đã nhận ra cái gì đó khác thường. Ở bên này trên người Lâm Phong phát ra một cỗ lạnh ý băng hàn, bao vây không gian, trong đôi mắt hắn còn tỏa ra sát khí. Nhìn thấy ánh mắt của Vũ Thiên Hành, Lâm Phong có thể xác định được ngay, người đã cho người ám sát mình. Chắc chắn là Vũ Thiên Hành, nếu không thì làm sao khi thấy mình hắn lộ ra vẻ sợ hãi như vậy. Rất rõ ràng, Vũ Thiên Hành này sợ hắn trả thù. Giữa không gian tràn ngập áp lực của hàn khí và sát khí ngày càng đậm đặc. Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Vũ Thiên Hành lạnh lùng mở miệng, tuy rằng giọng nói lạnh như băng, nhưng cũng không cách nào che đậy sự sợ hãi ẩn chứa bên trong. Muốn làm gì sao? Lâm Phong không nói gì, hắn bước chân vào trong hồ đi tới phía dưới đỉnh đài. Khi hắn đi tới hành lang phía trên, sát khí trên người Lâm Phong không ngừng tỏa ra, ngày càng mãnh liệt. Vũ Thiên Hành cắn chặt hai hàm răng, ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, sát ý thật mạnh. Ở dưới cỗ sát ý này của Lâm Phong, cả người hắn đều phát lạnh. Giờ phút này Lâm Phong rất nguy hiểm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ giết hắn. Lâm Phong, ta họ Vũ, chính là huyết mạch dòng chính của Vũ gia. Vũ Thiên Hành thấy Lâm Phong trầm mặc lần nữa mở miệng. Đám người nghe thấy ánh mắt và lời nói của Vũ Thiên Hành đều bị kìm hãm. Xem ra từ sâu trong nội tâm Vũ Thiên Hành rất sợ hãi Lâm Phong, nếu không thì trong giờ phút này cũng không thể nào có biểu hiện như thế. Ta biết. Lâm Phong cuối cùng cũng mở miệng, tuy nhiên trong giọng nói sát ý không hề giảm đi chút nào. Vũ Thiên Hành vẫn nhìn Lâm Phong chằm chằm, chắc là người cũng biết rõ, nếu Vũ Thiên Hành ta có bất kỳ sơ suất gì sẽ kinh động tới Vũ gia, mà Vũ gia ta là một gia tộc mạnh mẽ bực nào, nói vậy chắc người phải hiểu. Vũ Thiên Hành từng câu từng chữ đều nhắc nhở Lâm Phong, dường như hắn sợ Lâm Phong không biết hắn là ai vậy, cũng sợ Lâm Phong không biết Vũ gia mạnh đến như thế nào. Vũ Thiên Hành đang sợ Lâm Phong, đúng là rất sợ. Từ lần đầu tiên bị Lâm Phong đánh cho một trận, bắt đầu từ đó thì trong nội tâm hắn đều mang theo nỗi sợ hãi và hận thù đối với Lâm Phong. Hận thù cho nên hắn lần lượt phái người đi ám sát Lâm Phong, muốn đưa Lâm Phong vào chỗ chết. Sợ thì là vì tính cách của Lâm Phong hết sức ngông cuồng, Lâm Phong làm việc gì cũng điên cuồng, không nghĩ tới hậu quả. Ngay cả Đoàn Hàn mà hắn cũng dám giết, hắn còn dám đại náo hôn lễ của Văn Nhân Nham và Đoàn Ngọc. Dám vung kiếm giết người, cho nên Vũ Thiên Hành sợ Lâm Phong, hắn lo lắng nếu như Lâm Phong giận dữ sẽ rút kiếm giết hắn. Ta biết rồi. Giọng nói của Lâm Phong vẫn lạnh lùng như cũ, không có chút cảm tình nào. Người đã biết thì tránh đường ra. Vũ Thiên Hành nói đang muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, nhưng vì Lâm Phong chặn ở cuối hành lang cho nên hắn không dám đi về phía Lâm Phong. Nếu Lâm Phong thực sự muốn giết hắn mà hắn còn qua đó, thì chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Tránh ra ư? Trên khóe miệng của Lâm Phong hiện lên nụ cười lạnh như băng, sát ý trên người hắn chẳng những không giảm mà càng tăng thêm mãnh liệt. Sát ý ngày càng mạnh khiến thân thể Vũ Thiên Hành càng thêm cứng đờ, khí lạnh lan ra khắp toàn thân. Người đã biết ta là người Vũ gia và cũng hiểu rõ thế lực Vũ gia. Người cũng hiểu được nếu người giết ta sẽ đem lại hậu quả gì, vậy mà ngươi còn chưa tránh ra. Trong giọng nói của Vũ Thiên Hành mang theo ý uy hiếp mãnh liệt, lúc này hắn đang rất bất an. Bởi vì sự bất an này cho nên hắn mới uy hiếp Lâm Phong, hy vọng Lâm Phong có thể tránh đường cho hắn. Nhưng Lâm Phong giống như một tảng đá lù lù bất động, dường như không hề có chuyện gì có thể làm bước chân của hắn di động mảy may, sát ý vẫn ngập tràn như cũ. Lúc này phía sau Vũ Thiên Hành đám người ngơ ngác nhìn nhau. Đây là Lâm Phong, quả nhiên đúng như lời đồn, rất cuồng vọng. Nguyệt Thiên Thần cũng trao mày nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nhất là lại nhìn thấy Lâm Phong với Đoàn Hân Diệp cùng nhau đến, trong lòng hắn đã rất không thích. Bởi vì Đoàn gia và Nguyệt gia ngày xưa đã từng hứa hẹn với nhau, cho nên hắn luôn cho rằng Đoàn Hân Diệp là cô gái của hắn. Nhưng mà Đoàn Hân Diệp đối với hắn lại không hề có chút ý tứ nào, ngược lại nàng vô cùng thân mật với Lâm Phong. Điều này làm cho Nguyệt Thiên Thần rất không ưa. Hắn cũng muốn Lâm Phong phải chết, nhưng Lâm Phong đã không chết mà thực lực lại không ngừng mạnh mẽ thêm. Hiện giờ ngay cả Huyền Vũ Cảnh cũng không giết được hắn. Sợ hãi nhất chính là những điều không biết. Vũ Thiên Hành sợ Lâm Phong bởi vì không biết ý nghĩ trong lòng Lâm Phong là gì. Hắn không biết rõ khi nào thì Lâm Phong sẽ ra tay với hắn. Lâm Phong không trả lời một lời nào của Vũ Thiên Hành. Hắn không nói một lời mà đứng đó không nhúc nhích, chỉ có sát ý phát tán bừa bãi ra không gian chung quanh. Không ai biết hắn muốn làm gì. Đám người Vũ Thiên Hành cũng trầm mặc, một không gian như vậy mà lại yên tĩnh đến đáng sợ. Nét mặt của nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai thì không chút thay đổi, thản nhiên đứng đó, bình tĩnh nhìn tình thế phát sinh. Tất cả các sự việc đang phát sinh ở đây dường như chẳng có gì liên quan tới hắn vậy. Mà Lam Kiều còn lại liếc mắt nhìn Đoàn Vô Nhai một cái. Theo như biểu hiện bình tĩnh trên khuôn mặt của cô nàng thì dường như đã thấy được tâm cơ thâm trầm của Đoàn Vô Nhai. Lúc này cô đã nhìn ra Lâm Phong và Vũ Thiên Hành kia có thủ oán. Mà trước đó không lâu Đoàn Vô Nhai vẫn cùng với đám người Vũ Thiên Hành tiếp xúc. Thoạt nhìn bề ngoài thì biểu hiện cũng không tệ. Nhưng Lâm Phong là do Đoàn Vô Nhai mời tới. Trong thái độ quán lúc này thì rõ ràng hắn biết rõ Vũ Thiên Hành và Lâm Phong có thủ án với nhau, nhưng vẫn cố ý dẫn dắt để Vũ Thiên Hành và Lâm Phong gặp mặt nhau ở đây. Thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. Đương nhiên, Lam Kiều tin tưởng Lâm Phong cũng biết điều đó. Cô nàng cũng sẽ không can thiệp vào công việc của Lâm Phong, mà cũng chẳng có sức để can thiệp. Áp lực yên tĩnh trong không gian giằng co hồi lâu, cuối cùng đôi môi của Lâm Phong giật giật mở miệng. Ngươi là người của Vũ gia sao? Vũ Thiên Hành sửng sốt, không nghĩ Lâm Phong lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu. Đúng vậy, ta là người của Vũ gia, huyết mạch dòng chính. Vũ gia nhà ngươi có thế lực rất hùng mạnh sao? Lâm Phong lại hỏi. Đúng vậy, Vũ Thiên Hành gật đầu. Đôi mắt của Lâm Phong hiện lên một tia sát ý nồng đậm, tiếp tục nói. Ngươi là huyết mạch dòng chính của Vũ gia nhà ngươi thế lực rất mạnh, mà Vũ Thiên Hành ngươi lại muốn giết ta. Ngươi nói xem, có phải là ta nên giết ngươi trước đi hay không? Người giết ta, Vũ gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ Thiên Hành nghe Lâm Phong nói muốn giết mình thì toàn thân khẽ run lên. Nếu ta không giết ngươi thì ngươi có tha cho ta hay không? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Ngươi đã muốn giết ta, chưa bao giờ có ý buông tha cho ta. Như vậy khi ta có cơ hội thì vì sao lại không giết ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho là ta chỉ có thể chờ ngươi đến giết ta cho đến khi nào Lâm Phong ta chết đi thì thôi hay sao? Ánh mắt của đám người ngưng tụ lại. Đúng vậy, Lâm Phong có giết Vũ Thiên Hành hay không thì Vũ Thiên Hành và Vũ gia cũng không có ý định buông tha cho Lâm Phong. Như vậy thì vì sao Lâm Phong lại phải buông tha Vũ Thiên Hành? Bất kể là ai ở dưới tình huống như vậy thì đều biết nên xử lý thế nào. Giết. Ánh mắt Vũ Thiên Hành nhau lại, lộ ra một tia hàn quang ác độc. Nói như vậy là ngươi muốn giết ta? Có cùng rất rộng. Lâm Phong ta dù có yếu đuối thì cũng không thể không bằng súc vật chứ. Hôm nay ta sẽ kết liễu tính mệnh của ngươi thôi. Lâm Phong lạnh lùng nói. Vậy vì sao ngươi còn không động thủ? Vũ Thiên Hành hỏi lại. Lâm Phong đứng đó đã được một đoạn thời gian, nhưng chỉ phóng thích sát ý ra để ngăn chặn ở cuối hành lang chứ vẫn chưa động thủ. Bởi vì ta muốn cho ngươi một cơ hội, Lâm Phong lạnh lùng nói. Ta luôn luôn tạo cho ngươi cơ hội, chờ ngươi mở miệng. Đáng tiếc là ngươi lại mở miệng uy hiếp ta. Người vũ gia của ngươi hùng mạnh, nếu đã như vậy thì ta còn có thể nói gì đây? Dứt lời, bước chân của Lâm Phong chậm rãi nâng lên, theo đường hành lang dài đi tới phía Vũ Thiên Hành. Lâm Phong không phải là không cho Vũ Thiên Hành cơ hội. Vừa rồi trong quãng thời gian kia hắn chờ Vũ Thiên Hành mở miệng xin lỗi hoặc hứa hẹn gì đó. Vũ gia rất mạnh, Bây giờ Lâm Phong còn chưa thể chống lại, cho nên hắn muốn kéo dài một thời gian, không muốn trở mặt cùng Vũ Gia sớm như vậy. Nếu như hoàn toàn trở mặt thì đối với hắn cũng không có lợi. Chỉ đáng tiếc là Vũ Thiên Hành lại không có được cái giác ngộ này. Hắn chỉ biết một mực cường điệu thực lực của Vũ Gia, nói là người nhà Vũ Gia gì đó, nhưng điều này chỉ làm căng tăng thêm sát ý của Lâm Phong với Vũ Thiên Hành mà thôi. Người Vũ Gia nhà ngươi mạnh như vậy, nhưng ngươi muốn giết ta thì ta còn có thể tha cho ngươi hay sao? Chẳng lẽ Lâm Phong hắn chỉ biết chờ Vũ Gia tới giết mà không biết phản kháng? Nghe được những lời của Lâm Phong, trong lòng Vũ Thiên Hành khẽ run lên, không ngờ Lâm Phong đã cho hắn cơ hội. Vũ Thiên Hành cũng không phải hạng người ngu muội, hắn làm sao lại không hiểu lời nói của Lâm Phong. Vừa rồi Lâm Phong nói là bất kể hắn có giết Vũ Thiên Hành hay không thì Vũ Gia cũng không định bỏ qua cho hắn, cho nên Lâm Phong phải giết chết Vũ Thiên Hành để kiếm lợi đã. Như vậy thì chỉ cần Vũ Thiên Hành thừa nhận hắn và Lâm Phong không hề thù địch, cũng vì những điều trước đây đã cư xử không phải với Lâm Phong mà xin lỗi một câu, không còn tồn tại cái gọi là mâu thuẫn với Lâm Phong thì cũng được đi. Điểm ấy vừa rồi Vũ Thiên Hành cũng đã nghĩ đến, nhưng cái ý tưởng này chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay, khiến cho hắn không có nói lời xin lỗi với Lâm Phong mà cũng không có ăn năn cầu hòa. Hắn rất khó mở miệng, cho nên thà rằng uy hiếp Lâm Phong nói là Vũ Gia mạnh mẽ đến mức nào, tuy rằng trong lòng thì đang sợ xoắn cả dái vào, nhưng trong tiềm thức thì vẫn tin tưởng vững chắc là Vũ Gia kiêu ngạo, tin tưởng vững chắc là Lâm Phong không dám động đến một cọng lông nào của hắn, bởi vì hắn là người của Vũ Gia. Nhưng đến lúc này nghe được những lời nói của Lâm Phong, hắn cảm thấy trên người Lâm Phong sát ý ngày càng đậm, lòng tin của hắn bắt đầu sụp đổ. Lâm Phong này thực sự là dám giết hắn. Hắn thấy được bước chân Lâm Phong chậm rãi đi tới, mỗi bước đều dường như dẫm đạp vào nội tâm của Vũ Thiên Hành, khiến cho sự tự tin nhỏ bé trong tiềm thức của hắn hoàn toàn sụp đổ. Lâm Phong. Cuối cùng thì Vũ Thiên Hành mở miệng, nhìn bước chân của Lâm Phong bước tới, hắn liền nói, Lâm Phong, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cam đoan sau này Vũ Thiên Hành ta tuyệt đối không có làm khó dễ người nữa. Bước chân Lâm Phong dừng lại, hắn liếc mắt một cái nhìn Vũ Thiên Hành, trên khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh như băng. Người quá tự tin rồi, hôm nay là ta cho ngươi cơ hội chứ không phải ngươi cho ta cơ hội. Ta cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không biết quý trọng, cho nên chậm rồi, hết giờ. Lâm Phong mở miệng nói, bàn chân tiếp tục bước tới khiến trong lòng Vũ Thiên Hành co rút lại. Lâm Phong đã cho Vũ Thiên Hành hắn cơ hội nhưng hắn bỏ lỡ, cho nên giờ phút này thỏa hiệp là vô dụng. Lâm Phong, Vũ gia ta mà nổi giận thì ngươi không thể chịu đựng nổi đâu. Sắc mặt Vũ Thiên Hành cứng ngắc cắn răng nói. Lúc này Lâm Phong cũng không để ý gì đến hắn nữa, bởi vì Lâm Phong cho rằng cũng không cần phải nhiều lời với thằng dở này làm gì. Vũ Thiên Hành đã bị Lâm Phong phán tử hình. Nhìn bóng dáng ngày càng gần kia, trái tim Vũ Thiên Hành bắt đầu đập thình thịch, một cỗ hàn ý bắt đầu lan từ trên đầu xuống dưới chân. Lâm Phong thực sự muốn giết chết hắn, giết Vũ Thiên Hành. Những người khác cũng giật mình, chẳng lẽ Lâm Phong dám chọc giận người của Vũ gia, dám giết Vũ Thiên Hành hay sao? Nguyệt Thiên Thần hơi lui về phía sau, hắn không muốn đứng cùng một chỗ với Vũ Thiên Hành. Giờ đây một mình Vũ Thiên Hành bại lộ trước mặt Lâm Phong, đôi mắt của hắn hiện lên ý cười lạnh như băng. Nguyệt Thiên Thần và Vũ Thiên Hành cũng không bất luận tình cảm gì đáng nói cả. Bọn chúng đi đến cùng nhau không thể nghi ngờ đó là bởi vì có chung một kẻ thù là Lâm Phong. Bọn chúng đều hận Lâm Phong, chỉ hy vọng Lâm Phong chết đi. Nhưng hiện giờ đây Lâm Phong muốn giết Vũ Thiên Hành, Nguyệt Thiên Thần chẳng những không ngăn cản, thậm chí còn cười thầm. Bởi vì chỉ cần Lâm Phong giết Vũ Thiên Hành thì Vũ gia sẽ nổi giận. Lâm Phong thì làm sao có thể thừa nhận được lửa giận của Vũ gia? Chỉ cần Vũ Thiên Hành chết thì chẳng ai có thể cứu được Lâm Phong, kể cả là nhị hoàng tử cũng không cứu được. Vũ gia không có khả năng nhìn tử tôn đích hệ của mình bị người ta giết chết mà lại không có hành động trả thù. Cho nên, đây đối với Lâm Phong mà nói là một cái kết cục phải chết. Nguyệt Thiên Thần đương nhiên vui mừng khi nhìn thấy điều này diễn ra. Vũ Thiên Thành phát hiện ra Nguyệt Thiên Thần dần cách xa mình, trong lòng lại càng thêm lạnh lẽo. Tên khốn kiếp này chắc là rất muốn mình bị Lâm Phong giết chết đây. Lúc này Vũ Thiên Hành mới phát hiện mình thật bi ai. Lâm Phong muốn giết hắn thì không ai giúp đỡ. Hiện giờ không ai có thể ngăn cản Lâm Phong, mà Vũ Thiên Hành hắn biết rất rõ là có thể có kết quả này, nhưng hắn lại vẫn tin tưởng là cái uy nghiêm hư vô mờ mịt của Vũ gia có thể làm kinh sợ đến Lâm Phong, để hắn không dám ra tay. Lâm Phong, nếu như ngươi không tin ta, Vũ Thiên Hành ta có thể thề, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, Vũ Thiên Hành ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Nét mặt của Vũ Thiên Hành cứng ngắc cũng không còn nhiều cơ hội, khoảng cách từ chỗ Lâm Phong đến chỗ hắn chỉ còn khoảng 10 bước chân. Hắn cuối cùng đã cảm thấy hơi thở của tử vong. Hóa ra, sát ý gần như thế, tử vong cùng sát ý lại cách nhau rất là gần. Lâm Phong vẫn không để ý tới hắn, chỉ có tiếng bước chân không ngừng vang lên trong nội tâm Vũ Thiên Hành. Ở vào lúc sắp chết mới nghĩ đến việc thỏa hiệp, Lâm Phong còn có thể tin lời hắn sao? Có rất nhiều việc khi mà đã bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa. Theo bước chân của Lâm Phong hạ xuống, giờ phút này khoảng cách đến Vũ Thiên Hành chỉ còn 7 bước, nháy mắt là tới. Đồng thời trên người Lâm Phong giống như mặt trời chói chang tỏa ra những tia sáng chói mắt, mang theo sát ý khủng bố mà tới gần. Bịch! Vũ Thiên Hành lùi lại, cảm nhận được hơi thở của Lâm Phong tỏa ra. Trong lòng hắn vô cùng lạnh lẽo. Huyền Vũ Cảnh, ý thức của Lâm Phong đã đột phá cực hạn Linh Vũ Cảnh. Giờ phút này Lâm Phong thật là đáng sợ. Khó trách là những người đó đều là có đi không về. Nội tâm của Vũ Thiên Hành điên cuồng run rẩy, hắn có thể điều động nhiều nhất cũng chỉ là Huyền Vũ Cảnh tầng 1, còn với những cường giả cao hơn thì ngay cả là Ngũ Thiếu Gia của Vũ Gia cũng không có quyền lực chỉ huy, cho nên khi hắn chú định là giết không được Lâm Phong, hắn cũng đã chú định trước là sẽ có cảnh tượng hôm nay. Nhìn trong tay Lâm Phong hiện ra một thanh chân nguyên chi kiếm, Vũ Thiên Hành cuống quýt quát lên, ngươi không thể giết ta, Vũ Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngu xuẩn, ngoan cố. Lâm Phong âm thầm lắc đầu, kiếm chân nguyên chậm rãi giơ lên. Nếu ta không giết ngươi, Vũ Gia cũng không bỏ qua cho ta. Một khi đã như vậy thì với biểu hiện của ngươi ngày hôm nay, ta làm sao có thể tha cho ngươi được. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn vào thanh kiếm, đó đích thực là một thanh kiếm chân nguyên. Chỉ cần thanh nguyên này hạ xuống thì Vũ Thiên Hành chết ngắc. Trong không gian tràn ngập áp lực làm cho người ta cảm thấy như thể không hít thở được. Trong đôi mắt của đám người chỉ còn lại thanh kiếm ở trong tay Lâm Phong. Cánh tay hơi rung động, kiếm của Lâm Phong đã động. Dừng tay. Một âm thanh vô cùng mãnh liệt cuồn cuộn chuyển đến, sát ý rung trời. Bên trong âm thanh này còn mang theo vài phần sóng âm công kích, trực tiếp làm chấn rung mảng nhĩ của Lâm Phong, khiến thân thể hắn hơi rung động. Thanh kiếm dừng lại giữa không trung, ngay trên đỉnh đầu Vũ Thiên Hành còn chưa có chém xuống. Vũ Kiều. Lâm Phong không quay đầu lại, giọng nói lạnh như băng. Tiếng động gầm lên dữ dội mang theo sóng âm công kích, giống như ngày nọ ở trong Thiên Nhất Học Viện, đúng là Tam Gia Vũ Kiều của Vũ Gia. Trong khi Lâm Phong và Hắc Ma chiến đấu cũng là lúc mà đạo sóng âm này làm hắn chấn thương. Quả nhiên chỉ thấy Vũ Thiên Hành nhìn ra sau lưng của Lâm Phong, trong đôi mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, hắn quát to, Tam Thúc, cứu ta. Người vừa gầm lên kia chính là Tam Gia của Vũ Gia, Vũ Kiều. Chỉ thấy hắn đạp trên hành lang sải dài về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ băng hàn. Ở hai bên cạnh hắn mỗi bên đều có một người toàn thân lộ ra chiến ý hùng mạnh. Đây là ba cường giả của Vũ Gia, đều là Huyền Vũ Cảnh cả. Lần này thì Lâm Phong nguy rồi, nói không chừng hôm nay chính là ngày tận thế của Lâm Phong. Trong lòng rất nhiều người đều đoán chừng, Lâm Phong đã hoàn toàn chọc giận Vũ Gia. Đứng lại, ngay tại thời điểm đám người đang suy đoán, trong miệng Lâm Phong thốt ra một âm thanh nhẹ nhàng rét lạnh, mà trong khi tiếng nói này hạ xuống thì đồng thời, chân nguyên chi kiếm trong tay Lâm Phong cũng hạ xuống, khiến Vũ Thiên Hành phát ra tiếng gào rú vô cùng sợ hãi, đôi mắt hắn nhắm chặt lại, và sắc mặt của ba người Vũ Kiều đều cứng đờ, bước chân phải dừng lại ngay tại chỗ. Người này, cả đám người nhìn Lâm Phong chầm chầm, khoảng cách giữa chân nguyên chi kiếm của Lâm Phong đến Vũ Thiên Hành chỉ còn gần trong gang tấc, trong lòng họ liền rung động. Hắn thực sự là hết sức lông bông phóng đãng. Vũ Kiều đã mang theo hai cường giả Huyền Vũ Cảnh của Vũ Gia chạy tới, nhưng không ngờ hắn không có mảy may dao động. Khi Vũ Kiều đi đến hướng của hắn thì kiếm của hắn còn hạ thấp xuống hơn, đúng là to gan thật. Vũ Kiều, ta đã lâu chưa từng gặp qua người nào dám giết chết con sáu Vũ Gia của ta, hơn nữa còn dám giết ở ngay trước mặt ta. Giọng nói của Vũ Kiều âm u lạnh lẽo, hắn chằm chằm nhìn vào Lâm Phong giống như đang nhìn một con rắn độc. Nhưng Lâm Phong vẫn không hề sợ hãi, vẫn đưa lưng về phía Vũ Kiều, cả người cũng không thèm chuyển động. Bây giờ thì ngươi thấy được rồi, Lâm Phong lạnh lùng nói. Đúng, hiện tại ta đã thấy được, thiên phú và gan dạ của ngươi đều khiến cho ta kinh ngạc, nhưng mạng của ngươi thì hôm nay đành phải để lại chỗ này rồi. Giọng nói của Vũ Kiều rất lạnh, một cỗ sát ý lẫm liệt từ trên người hắn phóng thích ra, đánh về phía Lâm Phong. Mạng của Vũ Thiên Hành còn đang nằm trong tay ta, mà ngươi lại dám nói muốn mạng của ta. Vũ Kiều, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết gã sao? Lâm Phong đáp lại, chỉ cần hắn giáng chân nguyên chi kiếm xuống thì Vũ Thiên Hành ắt hẳn phải chết. Hắn nắm chắc nếu Vũ Kiều có ra tay, thì trong nháy mắt hắn cũng sẽ chém chết được Vũ Thiên Hành. Thế nhưng ở cục diện như thế này, Vũ Kiều lại dám uy hiếp hắn như thế. À không sợ, nếu như ngươi dám động thủ thì thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi toàn bộ sẽ phải chết, một mạng cũng đừng hỏng sống sót. Giọng nói của Vũ Kiều lạnh như băng uy hiếp, khiến cho đôi mắt của Lâm Phong ngưng tụ lại. Nếu hắn giết Vũ Thiên Hành thì Vũ Kiều sẽ giết bằng sạch thân nhân bằng hữu của hắn, một người cũng đừng mong sống sót. Như lời ngươi nói thì nếu ta không giết Vũ Thiên Hành thì chỉ một mình ta chết, còn nếu như ta giết Vũ Thiên Hành thì toàn bộ thân nhân bằng hữu của ta, toàn bộ sẽ bị giết chết sau. Trong lòng của Lâm Phong xuất hiện hàn ý vô tận, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ có đối diện với Lâm Phong, Vũ Thiên Hành theo dõi đôi mắt của Lâm Phong mới thấy được vẻ bình tĩnh siêu nhiên ẩn chứa trong giọng nói lạnh lùng này. Trong lòng Vũ Thiên Hành đang run rẩy, lúc này Lâm Phong quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay giết hắn. Đúng, Vũ Cửu gật đầu đáp. Cho nên hôm nay, bất kể thế nào ta đều phải chết sao? Lâm Phong lại hỏi. Người cũng không tính là ngu xuẩn. Vũ Cửu châm chọc, hôm nay bất kể thế nào hắn cũng không thể lưu lại Lâm Phong. Người này mà lưu lại thì sẽ là một mầm tai họa. Nói cách khác là hôm nay bất kể ta có giết Vũ Thiên Hành hay không, thì Lâm Phong ta vẫn phải chết sao? Lâm Phong lên tiếng hỏi một lần nữa, khiến đôi mắt đang cười mỉa mai của Vũ Cửu hơi cứng đờ. Nói một cách khác thì đúng là ý tứ này. Nỗi sợ hãi trong mắt Vũ Thiên Hành càng ngày càng đậm. Hay là ngươi muốn thân nhân và bằng hữu của ngươi cùng chết? Vũ Cửu uy hiếp, giọng nói lạnh như băng. Thân nhân? Lâm Phong mỉm cười, gia tộc thì hắn đã bỏ đi, không còn bất kỳ tình cảm gì, phụ thân thì đang không rõ tung tích. Hiện tại duy nhất có một người xem như thân nhân thì đó là Mộng Tình. Về phần bằng hữu, Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói với Đoàn Vô Nhai. Nhị hoàng tử, mấy vị bằng hữu của ta đều ở tại Thiên Nhất Học Viện. Ai dám động đến bạn bè của người Thiên Nhất Học Viện, Đoàn Vô Nhai ta sẽ giết hắn. Đoàn Vô Nhai lập tức đáp lại, hình như hắn biết rằng Lâm Phong muốn nói gì. Nghe được những lời này của Đoàn Vô Nhai, sắc mặt đám người Vũ Kiều trở nên cứng đờ. Đoàn Vô Nhai lại công khai trợ giúp Lâm Phong đối mặt với Vũ gia. Tạ ơn điện hạ. Lâm Phong cười nói, đúng như Lam Kiều đã phán đoán thì Lâm Phong cũng tự nhiên hiểu được. Đoàn Vô Nhai đã an bài cho hắn và Vũ Thiên Hành gặp mặt. Đoàn Vô Nhai là muốn hắn giết Vũ Thiên Hành. Tuy rằng Lâm Phong cũng không biết rốt cuộc chuyện gì lại khiến cho Đoàn Vô Nhai làm như vậy. Nhưng từ tâm cơ của Đoàn Vô Nhai mà suy đoán thì đây nhất định là một âm mưu. Nếu tất cả là do Đoàn Vô Nhai an bài như vậy thì Lâm Phong dám khẳng định Đoàn Vô Nhai nhất định sẽ tiếp lời nói của mình vừa rồi. Hắn muốn chính mình giết Vũ Thiên Hành, Lâm Phong hắn có lẽ cũng không dễ dàng chết đi như vậy. Mọi người đều đã thấy, ta giết Vũ Thiên Hành thì ta sẽ chết, mà ta không giết Vũ Thiên Hành thì ta cũng chết. Một khi đã thế thì Lâm Phong ta đương nhiên phải giết rồi. Cho nên nếu Vũ Thiên Hành chết thì hung thủ không chỉ riêng một mình ta, mà còn có thêm người đồng lõa, chính là thằng Vũ Cửu. Trong miệng Lâm Phong phun ra một giọng nói lạnh lẽo, làm cho trong lòng đám người lại run lên. Lâm Phong vẫn là muốn giết Vũ Thiên Hành. Tam thúc, Vũ Thiên Hành nổi giận gầm lên, Vũ Kiều là đang đẩy hắn đến tuyệt địa. Lâm Phong căn bản không quan tâm đến sự uy hiếp. Người dám, trên người Vũ Thiên Hành sát ý đập trời, tiếng quát của Vũ Kiều vang lên như sấm chấn động tới mảng nhĩ của Lâm Phong. Không dám sao? Lâm Phong mỉm cười với nụ cười rất tà ác. Vũ Thiên Hành, dù ta giết ngươi hay là buông tha ngươi, thì tam thúc của ngươi đều sẽ giết ta, cho nên nói tam thúc của ngươi. Dù ngươi có chết, hắn cũng không thèm để ý, và Lâm Phong ta thì càng sẽ chẳng quan tâm đến cái mạng chó của ngươi. Lâm Phong dứt lời, hàn quang lóe lên trong chân nguyên chi kiếm chậm rãi hạ xuống. Không, nhìn thấy ánh sáng kia chém xuống, Vũ Thiên Hành chỉ kịp phát ra tiếng gào thét. Mà tiếng không này cũng chỉ quanh quẩn trong không gian, nương theo mấy đạo kiếm quang phù hiện rồi dần dần tiêu tán, cũng trôi theo đó, đồng thời còn có cả cái mạng sống của Vũ Thiên Hành. Giết rồi, cuối cùng thì Lâm Phong cũng giết Vũ Thiên Hành không chút lưu tình. Ánh mắt của đám người đều ngưng động lại, lặng lặng nhìn thân thể kia chậm rãi ngã xuống. Chết, tiêu gia của Vũ gia đã bị Lâm Phong chém giết ngay trước mặt tất cả mọi người. Vũ Thiên Hành vốn là có tiền đồ rất tốt, phong quang vô hạn, nhưng trong lúc đang phong hoa hảo nhã thì là lúc hắn gặp phải Lâm Phong. Đây chính là bất hạnh của hắn. Càng không may là hắn cũng muốn giết Lâm Phong vài lần nhưng không thành công, cuối cùng lại làm cho chính bản thân phải chết. Ánh mắt của Vũ Kiều cứng ngắc tại đó, trong lòng hắn đang co rút lại, thực sự giết rồi. Hắn cứ nghĩ rằng Lâm Phong không dám giết, nhưng sự thật đã chứng minh Lâm Phong gan dạ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hoặc là nói trong tưởng tượng, tính hắn cũng không có được uy nghiêm như vậy. Uy nghiêm của hắn lại ngu xuẩn như thế, không ngờ đã nói ra lời kiêu ngạo ngông cuồng là bất kể như thế nào thì Lâm Phong vẫn đều phải chết. Bất kể như thế nào cũng phải chết, vậy thì khi đang muốn giết Vũ Thiên Hành, Lâm Phong có thể ngừng lại hay sao? Vũ Kiều đã một tay đẩy Vũ Thiên Hành đến tuyệt lộ, đem Vũ Thiên Hành từ trên vách đá đẩy cho ngã xuống, lực sâu. Trong lòng của Vũ Kiều hung hăng co quắp lại, không thể nghi ngờ là chuyện hôm nay tất sẽ chuyển đi, Vũ Thiên Hành chết. Là Vũ Cửu cũng có lỗi, thậm chí có thể nói hắn đã cuồng vọng vô tri, trực tiếp dẫn đến cái chết cho Vũ Thiên Hành. Mà Vũ Thiên Hành là con của gia chủ Vũ gia, là con của đại ca hắn. Sát ý mênh mông quét thẳng tới hướng Lâm Phong, Vũ Cửu phải đem Lâm Phong bẩm thầy vạn đoạn, nếu như Lâm Phong không chết thì hắn sẽ phải ăn nói thế nào với đại ca của hắn đây. Mà cũng đến lúc này thân thể Lâm Phong chậm rãi xoay lại, rốt cuộc lúc này Vũ Cửu cũng đối mặt với Lâm Phong. Giữa đôi mắt của Lâm Phong lúc này chỉ có lạnh như băng. Vũ Kiều đã uy hiếp là sẽ giết cả nhà hắn, giết chết thân nhân bằng hữu của hắn. Trong không trung ánh mắt hai người va chạm vào nhau, chỉ có sát ý bắn ra. Bọn họ đều hận không thể lập tức gạt bỏ đối phương. Những người khác đều cút ngay. Giọng nói của Vũ Kiều lạnh như băng, trong giọng nói không có một chút khách khí nào. mặc dù là dòng giống con chó nhà quyền quý. Thế nhưng trong giờ phút này, hắn chỉ muốn hành hạ Lâm Phong đến chết. Nhưng thanh niên này cũng không có để ý, thân hình đều lóe lên rời khỏi cái đỉnh đài kia, bọn họ không muốn bị tai bay vạ gió. Nguyệt Thiên Thần mỉm cười đạp sóng mà đi, lát sau liền hạ xuống một bãi cỏ phía xa. Giết rất hay, Vũ Thiên Hành ra chiêu, Lâm Phong chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đỉnh đài bên hồ chỉ còn một mình Lâm Phong. Chặt đứt hai tay hai chân của hắn, không cần phải vội vã giết hắn. Vũ Kiều nhìn Lâm Phong chằm chằm, từ trong miệng hắn một đạo âm thanh lạnh như băng phun ra. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt thì hai gã cường giả huyền vũ cảnh đồng thời bước ra, theo hành lang dài tiến về phía đỉnh đài trong hồ. Lâm Phong nhìn thấy hai người đi về hướng mình, một cỗ chân nguyên cháy rực trên người không ngừng lóe ra. Chân nguyên này giống như hào quang, lại như có ngọn lửa vô cùng bạo ngược mà rực rỡ. Đại Nhật Phần Thiên Kinh, Tu Dương Hỏa Chân Nguyên. Sau khi bước vào huyền vũ cảnh, quanh thân chân nguyên lực của Lâm Phong đã hóa thành dương hỏa chân nguyên lực. Dương hỏa đó là lửa mặt trời dữ dội mà khủng bố. Dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong không chỉ có uy lực khủng bố mà còn có thể dễ dàng đem người ta đốt chết. Cảm nhận được hơi thở khủng bố từ chân nguyên lực của Lâm Phong, đôi mắt hai gã cường giả huyền vũ cảnh lóe ra. Công pháp mà Lâm Phong tu luyện không giống công pháp tầm thường, mới chỉ là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 1 mà chân nguyên lực lại cho bọn họ cảm thấy một cảm giác khủng bố. Giết! Khi hai người bước chân tới, lập tức toàn bộ hành lang dài phát ra những tiếng răng rắc, tất cả không ngừng vỡ vụn, mà chỗ của Lâm Phong thì không ngừng lắc lư, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp xuống vậy. Cũng vào lúc này, thân hình hai gã cường giả huyền vũ cảnh bắn thẳng về phía Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh, muốn choán sống yên cũng không xong. Bước chân nâng lên lập tức đạp xuống một cước, trong nháy mắt hành lang dài văng tung tóe làm dưới chân đối phương xuất hiện sự mất cân bằng, nhất thời nhào về phía hắn, mà thân thể Lâm Phong lại mượn thế phản lực phóng lên cao. Nương theo tiếng ầm vang truyền ra từ đỉnh đài, ánh mặt trời tung tóe in trên người Lâm Phong, một thanh kiếm khí giống như mặt trời rực rỡ chói mắt, ở trên không trung nó phóng ra hàng vạn mũi nhọn. Đám người ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, ở trong hư không, Lâm Phong giống như vầng thái dương chói mắt, làm đau đớn đôi mắt của họ, làm bọn họ không thể nào nhìn thẳng được, thật là đáng sợ. Trong lòng đám người khẽ run lên, trong hư không kiếm của Lâm Phong như một vầng thái dương chiếu rọi hết thảy, đốt giết hết thảy mọi người. Mà chỗ kia hai cường giả huyền vũ cảnh vừa bay lên hư không cũng đang ngẩng đầu nhìn Lâm Phong cao hơn bọn họ. Ở trong hư không trong lòng họ càng run lên mãnh liệt, nhưng tia sáng kia khiến cho ánh mắt bọn họ không thể mở ra bởi vì nó quá mức chói lọi rực rỡ. Đại Quang Minh Chi Kiếm, một giọng nói từ miệng của Lâm Phong thốt ra, lập tức kiếm và thái dương chiếu rọi chiết xạ ra, khiến cho lòng người run sợ trước ánh sáng mặt trời này. Nóng cháy, rực rỡ, lóe mắt bạo ngược, không ai có thể nhìn thẳng vào kiếm này, đó là Thái Dương Chi Kiếm. Ngày trước Lâm Phong thường quan sát mặt trời, xem mặt trời mọc, mặt trời lặn mà lĩnh ngộ ra ba đạo kiếm pháp. Ánh sáng mặt trời sung mãn, tinh thần phấn chấn là Quang Minh Chi Kiếm, rực rỡ như Thái Dương, còn Tịch Dương Chi Kiếm là kiếm của mặt trời chiều, kết thúc phồn hoa. Mà hiện giờ Lâm Phong lại tu Thái Dương Công Pháp, Đại Nhật Phần Thiên Kinh, đối với mặt trời thì lại càng lĩnh ngộ sâu hơn. Giờ phút này một kiếm rực rỡ mắn phát ra chính là đem mặt trời tiêu đốt kinh thiên, dung hợp giữa bản thân hắn và Quang Minh Chi Kiếm, lại thêm với ý cảnh nhân kiếm hợp nhất, đó là thành tựu lớn nhất của Quang Minh Chi Kiếm. Đại Quang Minh Chi Kiếm, trong lòng đám người run lên mãnh liệt, lập tức ánh mắt đều nhắm lại, một kiếm này chói lóa làm cho bọn họ không mở được mắt ra, chỉ có thể nhắm lại thôi, trong đầu còn vang vọng lời nói trang nghiêm của Lâm Phong. Nhưng nó quá khủng bố làm cho bọn họ đến một kiếm cũng không dám nhìn. Khi hai gã cường giả huyền vũ cảnh bay lên không đánh tới Lâm Phong kia, đồng thời trong lòng họ cũng run lên mãnh liệt, ánh mắt của họ híp lại không thể nhìn thẳng vào một kiếm của Lâm Phong. Nhưng họ cũng mơ hồ cảm giác được Đại Quang Minh Chi Kiếm của hắn đang từ trên bầu trời mà giáng xuống. Một cảm giác nguy cơ đến cực điểm lan tràn trong lòng họ, thân thể họ cũng dừng lại không lên cao nữa, chân nguyên cuồng bạo nở rộ phóng lên bầu trời. Nhưng mà chân nguyên lực đích thực phóng lên cao kia lại trực tiếp từ trong kiếm quang mai một rơi xuống phát ra những tiếng suy suy. Trong không trung hào quang sắc vàng chói mắt bao phủ cả thân hình Lâm Phong và hai gã cường giả huyền vũ cảnh vào trong đó. Đám người kia đã không nhìn thấy ba bóng người kia đâu, chỉ có ánh sáng mặt trời rung động lòng người ở đó. Trong không gian lúc này là một cảnh tĩnh mịch, lát sau ánh sáng mặt trời dung hợp trong kiếm quang cũng biến mất, nhưng bóng người vừa biến mất lại xuất hiện trở lại trước mắt mọi người. Tuy nhiên lúc này thì ba đạo bóng người chỉ còn lại có một đạo duy nhất, chính là Lâm Phong. Hai gã cường giả huyền vũ cảnh kia không thấy đâu nữa. Ngoài trừ Lâm Phong thì ở trên hư không còn có mấy đám lửa đang từ từ thiêu đốt, đỏ bừng lên dưới ánh mặt trời. Chết rồi! Trong lòng đám người run rẩy. Sau khi Đại Quang Minh Chi Kiếm hạ xuống, hai gã cường giả huyền vũ cảnh bị kiếm quang hoàn toàn bao phủ biến mất, Cảnh tượng đó thực sự rất rõ ràng. Rất hiển nhiên là hai gã cường giả huyền vũ cảnh đã bị giết chết, bọn họ bị Lâm Phong chém chết. Thực lực của Lâm Phong này thật là khủng khiếp. Trong lòng đám người âm thầm run rẩy, thật đáng sợ. Vừa rồi hai người kia chính là cường giả của vũ gia, là huyền vũ cảnh. Mặc dù có khinh địch nhưng dẫu sao thì bọn họ làm sao mà ngay cả đến một kiếm cũng không thể tiếp được. Hơn nữa vừa rồi Đại Quang Minh chi kiếm nếu đổi lại là bọn họ thì tất nhiên cũng không tiếp được. Nếu như bọn họ phải đối diện với Lâm Phong thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ người ta mới ý thức tới là người thanh niên tài tuấn này, ngày đó khi bước vào hoàn thành hắn còn là một thiếu niên hết sức lông bông. Hiện giờ thì đã chân chính trưởng thành, hóa thân thành một lực lượng hết sức đáng sợ. Bất luận là ai trêu chọc hắn, hắn đều giết cả. Đích hệ của Vũ gia, Vũ Thiên Hành bị giết. Hai gã cường giả huyền vũ cảnh, một kiếm chém chết không có bất kỳ lưu tình nào. Không chỉ những người khác mà ngay cả Vũ Cửu đôi mắt cũng đang ngưng lại vô cùng khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hai người vừa rồi là hai cường giả huyền vũ cảnh tầng 2 vẫn đi theo bên cạnh hắn, mặc dù là Vũ Thiên Hành cũng không thể chỉ huy được. Hắn nghĩ rằng chỉ cần hai người bọn họ là có thể dễ dàng gạt bỏ Lâm Phong, có thể hành hạ Lâm Phong, đó là một điều tuyệt đối không phải nói chơi. Nhưng sự thật lại chấn động lòng người như thế, hắn còn chưa kịp phản ứng thì hai cường giả huyền vũ cảnh kia đã bị kiếm quang bao phủ, ngay cả cơ hội để cứu viện cũng không có. Kẻ này nhất định không thể lưu. Vũ Cửu nheo mắt lại, sát ý chẳng những không yếu đi mà ngược lại càng ngày càng mạnh. Lâm Phong đối với hắn đã cấu thành uy hiếp rất lớn. Thiên phú của Lâm Phong rất yêu nghiệt. Ngày xưa khi còn ở Thiên Nhất học viện, lúc Lâm Phong và Hắc Ma đánh nhau thì Vũ Cửu cũng có mặt. Nhưng khi đó Lâm Phong chỉ có thể thắng được Hắc Ma một chiêu nửa thức. Chiến lực linh vũ cảnh tầng 7 ở trước mắt hắn không đáng để nhắc tới. Bất quá cũng chỉ tồn tại giống như con kiến. Nhưng hiện giờ mới cách đó bao lâu, Lâm Phong đã mạnh đến mức có thể giết chết thuộc hạ của hắn, hơn nữa lại chỉ dùng có một kiếm. Nếu mà không giết Lâm Phong thì qua vài năm nữa, nó sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Lâm Phong đạp ở trên chân nguyên lực hóa thành một thanh kiếm hư ảo đứng vững giữa hư không. Hắn lạnh lùng quan sát Vũ Cửu. Không phải là muốn chặt hai tay hai chân của ta hay sao? Tại sao còn chưa phóng ngựa tới đây? Giọng nói lãnh đạm của Lâm Phong vừa dứt, làm trong lòng đám người hung hăng co quắp lại. Lâm Phong này đúng quả thực hết sức ngông cuồng. Hắn đứng giữa hư không, đúng là không sợ Vũ Kiều một chút nào, chiến ý thiêu đốt, mời Vũ Kiều chiến một trận. Đám người này giờ mới ý thức tới Lâm Phong từ đầu đến cuối vốn không hề sợ hãi Vũ Kiều. Chỉ có điều người của Vũ gia thì cứ nói rằng là Lâm Phong sợ họ, không dám cãi lại lời bọn họ, cho nên họ mới uy hiếp Lâm Phong. Họ biết rất rõ tính mạng của Vũ Thiên Hành đang nằm trong tay Lâm Phong, mà Vũ Kiều còn dám dõng dạc uy hiếp, cuối cùng đẩy Vũ Thiên Hành vào chỗ chết. Sắc mặt của Vũ Kiều cứng đờ lại, hắn thật không thể ngờ rằng Lâm Phong lại dám khiêu chiến với hắn. Mặc dù thực lực của Vũ Kiều là yếu nhất trong mấy vị huynh đệ của Vũ gia đời trước, nhưng vẫn là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 4. Có thể nói ở hoàng thành này hắn có thể ngang nhiên đi lại, người có thể thắng hắn không nhiều, mà đều là những người có thế lực lớn cả. Nhưng giờ phút này Lâm Phong một hậu bối mới xuất hiện không ngờ lại dám từ trên cao nhìn xuống hắn, còn dám cùng hắn chiến một trận. Đây đối với Vũ Kiều mà nói không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã mãnh liệt nhất. Không biết sống chết, trong miệng Vũ Kiều phun ra một giọng nói lạnh như băng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong mà nói. Hôm nay ngươi giết đệ tử Vũ gia ta đã nói rồi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, mặc dù ngươi có thể nhất thời để cho nhị hoàng tử bảo vệ, nhưng cũng không thể bảo vệ bọn họ cả đời. Chỉ cần Vũ gia ta còn thì những người có liên can đến ngươi đều phải sống trong sợ hãi. Lâm Phong lạnh như băng nhìn xuống Vũ Cửu phía dưới, giọng nói băng hàn đáp lại. Căn cứ vào những lời này của ngươi, Lâm Phong ta nếu như không chết thì người của Vũ gia sẽ không có ngày nào yên tĩnh cho đến khi Vũ gia không còn một ai tồn tại. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sống sao? Trên người Vũ Cửu một cỗ sát khí phóng lên cao, chân nguyên mênh mông hóa thành thực chất. Bạch quang chập chờn hư không, lúc này Vũ Kiều đứng đó giống như một tòa núi cao. Cảm nhận được cốt sát khí này trên người của Lâm Phong cũng đồng thời phá diệt tất cả sát ý, và chân ý bất khuất thiêu đốt rừng rực trồi lên. Đánh, lúc này chỉ có đánh, không có lựa chọn nào khác. Ngươi sợ hãi cũng thế, lo sợ cũng vậy, chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Một khi đã vậy thì sợ hãi dùng để làm gì? Hắn là Lâm Phong, không phải là Vũ Thiên Hành. Lâm Phong hắn cũng không đem hy vọng ký thác lên người khác, kể cả là Đoàn Vô Nhai. Ở tại cái thế giới lạnh lùng này chỉ có bản thân mới đáng tin thôi, cầu người khác không bằng tự cầu mình. Đám người này dường như cũng bị chiến ý trên người của Lâm Phong lây nhiễm, trong đôi mắt vài người hiện lên vài phần hướng tới. Nam Nhi chính là cần phải đầu đội trời chân đạp đất, một thần ngông nghênh, mặc dù thực lực không bằng cũng chẳng sao, cứ thẳng lưng bất khuất. Vũ Thiên Hành hắn ngạo mạn chỉ là vẻ ngoài, còn Lâm Phong hắn ngạo mạn từ trong cốt tủy. Có tác dụng gì không? Khóe miệng của Vũ Kiều toát ra nụ cười lạnh như băng, một chân đạp trên mặt đất, lập tức thân thể phóng lên cao bắn vào hư không, nhanh như một tia chớp. Chân nguyên màu trắng hóa thành một dòng khí mênh mông cực kỳ rực rỡ. Chạm. Lâm Phong tức giận quát một tiếng, mũi kiếm nhô lên cao chém xuống. Nhanh, tốc độ của Vũ Kiều quả thực là nhanh, hắn thậm chí không kịp tích lũy lực lượng, kiếm đã trực tiếp hạ xuống. Ầm, không gian rung lên, một lực lượng vô cùng lớn giáng xuống trên thân người của Lâm Phong. Những đường kiếm quang vô tận kia dường như đều bị áp chế ở bên trong. Thân thể của Lâm Phong bắn về phía sau như một mũi tên. Huyền vũ cảnh tầng 4 thì bất kể là lực lượng hay tốc độ cũng không phải là thứ mà hắn có thể so sánh được. Nhưng ba tiểu cảnh giới hơn kém là quá lớn. Không gian gào thét màu tím mênh mông. Đại dương xuất hiện giữa hư không quấn lấy thân thể của Lâm Phong. Từng đường xúc tu màu tím kéo dài ra. Lâm Phong trong giờ khắc này giống như có vô số cánh tay của yêu xà lay động giữa hư không. Vũ hồn của Lâm Phong không đơn giản. Đám người nhìn thấy trong hư không có mấy ngàn yêu xà màu tím thì trong lòng run sợ. Nếu như là cường nhân cùng cảnh giới mà bị vũ hồn của Lâm Phong cuốn lấy thì sợ rằng là phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Kiều cũng cảm thấy sửng sốt, tuy nhiên trong nháy mắt lập tức ánh mắt hắn lại khôi phục vẻ lạnh băng. Vũ hồn ở trước mặt lực lượng chênh lệch tuyệt đối thì có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Vừa nói dứt lời, từ hư không thân thể Vũ Kiều rung lên, hóa thành một đạo cầu vòng bắn thẳng về phía Lâm Phong. Ống! Một tiếng giống truyền ra, rắn tím dày đặc vô tận lao về hướng Vũ Kiều. Vũ Kiều còn chưa kịp tới bên Lâm Phong thì đã bị xông vào giữa ánh sáng màu tím, bị yêu xà quấn chặt lấy. Nứt! Vũ Kiều giận dữ quát lớn, lực lượng chân nguyên trên người hóa thành lưỡi cưa vô hình xông vào cưa nhỏ thân thể của yêu xà màu tím. Đồng thời hai tay hắn hợp lại, chân nguyên chi lực với số lượng khủng bố từ hai bàn tay tạo thành hình chữ thập mà đập ra. Lại có một lực lượng như thực chất sắc bén lao ra chắn trước mặt hắn, khiến tử xa vũ hồn không ngừng bị chém đứt, mà thân thể Vũ Kiều cũng theo tử xa tiếp tục xông về phía trước. Nhưng nơi mà hắn đi qua, từng mảnh tử xa hỗn độn rít gào không ngừng bị chém đứt ra thành từng dải sáng màu tím. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, vũ hồn có cường thịnh gì thì cũng không hữu dụng. Trong lòng của đám người run rẩy, vũ hồn phụ trợ võ tu chiến đấu, vũ hồn có thể tăng lên rất lớn trình độ chiến lực của võ tu, nhưng nếu song phương ở cảnh giới chênh lệch quá lớn, vũ hồn có thể không phát huy nổi tác dụng và sẽ không ngừng nhỏ đi. Nếu trong chiến đấu cảnh giới hoàn toàn kém xa đối phương thì vũ hồn sẽ không có bất kỳ tác dụng nào cả. Lúc này chênh lệch của Lâm Phong và Vũ Kiều là quá lớn, đã đạt đến huyền vũ cảnh rồi từng cái tiểu cảnh giới đều không dễ dàng, mà thực lực chênh lệch giữa chúng là rất lớn. Lâm Phong không thể giết được cường giả huyền vũ cảnh tầng 3, hắn đánh được huyền vũ cảnh tầng 2 đã rất giỏi rồi, nhưng tầng 3 so với tầng 2 càng hùng mạnh hơn nhiều, về phần tầng 4 thì sớm đã đem hai tầng kia bỏ lại rất xa, căn bản là không cùng một cấp bậc. Lâm Phong hắn mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1, mà Vũ Kiều thì đã là huyền vũ cảnh tầng 4 hùng mạnh lâu năm. Tuy nói đến chiến lực của ba đại gia trong hoàng thành thì Vũ gia ở xếp hạng yếu nhất, nhưng nội tình thì vẫn thực sự đáng tin, ít nhất thì cũng không có gia tộc nào dưới cấp hơn có thể so bì. Nhìn vũ hồn bị cắt ra từng đoạn, đôi mắt của Lâm Phong nhắm lại, thế giới đen tối lại rõ ràng như thế, hết thảy đều nắm ở trong tay. Từ sau khi bước chân vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì hắn đã rất lâu không tiến vào trạng thái hắc ám thế giới. Ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chỉ cần ý niệm quán vừa động, đem tâm thần dung nhập vào thiên địa xung quanh, hết thảy hiện ra trong đầu, cùng với đi vào trong thế giới hắc ám hiệu quả giống nhau thôi. Chỉ có điều khi thời điểm hắn thực sự bước chân vào thế giới hắc ám, hắn lại phát hiện ra có chỗ bất đồng. Mảnh thế giới đơn độc này thuộc vào loại trong thế giới của hắn, đã không có bất kỳ ồn ào gì, chỉ thuộc về hắn thôi. Hắn dường như là kẻ có được hết thảy năng lực nắm giữ trong tay. Lúc này ở phía sau Vũ Kiều, những đoạn tử xà bị chấm đứt lần nữa dung hợp đoàn tụ lại. Tuy nhiên, giờ đây hết thảy không còn là màu tím yêu xà, mà dung hợp lại thành một con yêu xà khổng lồ trong vô thanh vô tức. Cái đầu yêu xà to lớn dữ tợn, cặp mắt mở ra. Một đôi con ngươi yêu dị, giờ đây xuất hiện một yêu xà hùng mạnh khổng lồ. Yêu xà giờ phút này đã không còn là vũ hồn mà là con yêu thú thực sự, vô cùng khủng bố. Nhìn tới đôi mắt lớn chem cả bầu trời của yêu xà, đám người chung quanh chỉ cảm thấy cả người run lên mãnh liệt. Cặp mắt kia thật là đáng sợ, coi thường hết thảy, dường như chung quanh đây trong đôi mắt nó, con ngựa khỏe cũng chỉ là con kiến mà thôi. Điều kinh khủng hơn chính là nó ngưng hình yên lặng không một tiếng động và không có dấu hiệu nào. Vũ Kiều đang lao tới hướng Lâm Phong, thậm chí dường như còn không biết sự hiện hữu của nó. Tuy nhiên cũng vào lúc này thân thể Vũ Kiều đột nhiên rung động, Tuy rằng ý thức không cảm nhận được, nhưng mà khi đạt tới loại cảnh giới như vũ cừu thì cảm giác phi thường nhạy bén. Bị đôi mắt lớn của yêu xà nhìn chằm chằm từ phía sau lưng, vũ cừu rõ ràng cảm giác bị con rắn độc nhìn vào. Đột nhiên hắn xoay người lại, lập tức đã nhìn thấy một con yêu xà thật lớn đã phóng tới phía sau mình. Ống, tiếng gào rú khủng bố từ miệng yêu xà lập tức phun ra, toàn bộ không gian run rẩy, trong lòng mọi người rung động không ngớt. Chỉ thấy con yêu xà kia mở ra cái miệng lớn, răng nanh sáng chói, yêu xà lao thẳng đến vũ cừu mà cắn nuốt. Trong đám người có một loại ảo giác cho rằng, với thực lực của vũ cừu nếu như bị cắn nuốt cũng chỉ có con đường chết chứ không thể sống được. Ở trên người vũ cừu có cỗ khí tức kinh khủng phóng lên cao, sau lưng hắn vô số hoa quang, màu trắng vắt ngang cũng phóng lên, sắc bén, hướng tới phía con rắn màu tím mà lao tới. Đồng thời trên người hắn chân nguyên mênh mông cũng hóa thành một cơn lốc, dung nhập vào quang hoa màu trắng kia. Giờ phút này đám người chỉ cảm thấy trong màng tai run rẩy một trận, giống như có vô số tiếng động bén nhọn đang gào thét. Ngay lập tức sau đó bọn họ cái gì cũng không nghe thấy nữa, chỉ thấy ánh sáng màu trắng kia nằm vắt ngang qua hướng của tử xà. Ánh sáng màu trắng kia giống như có một đám phủ hiệu chữ bằng sóng vậy, chúng nhiều vô cùng vô tận, tất cả phiến thiên địa này đều quanh quẩn bên tiếng sóng rung động, đã trở nên vô cùng tịch mịch. Làn sóng này sơ xác tiêu điều muốn hủy diệt hết thảy, âm ba vũ hồn. Đám người dùng hai tay bịt kín lỗ tai của mình, chỉ còn cảm giác một trận run rẩy. Một số người thực lực yếu hơn thậm chí thất khiếu trào máu, ánh mắt bị chấn động dại ra, sóng âm này thật là đáng sợ. Từ xa khổng lồ cách vũ cừu càng lúc càng gần, ánh sáng của sóng âm kia phóng lên cao, như cách trở đường đi phía trước của nó. Trong cái miệng thật lớn của yêu xà có hàm chứa vô số sóng âm, kéo ngang giữa hư không. Yêu xà màu tím đi tới càng ngày càng thong thả, cuối cùng thì dừng lại. Một đạo ánh sáng tím tràn ngập, hình ảnh yêu xà lớn kia đã tan biến vô tâm tích, tuy nhiên không phát ra một thanh âm nào, bởi vì toàn bộ bị sóng âm khủng bố kia bao trùm. Trong thiên địa chỉ còn có sóng âm bén nhọn kia, không hề chứa đựng một thanh âm nào khác. Một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén lúc này xuất hiện sau lưng vũ cừu. Vũ cừu xoay người lại, chỉ thấy kiếm quang như thái dương chói mắt từ trên trời bổ xuống, mang theo hơi thở nóng bỏng và tịch diệt. Vũ cừu mím môi một lần nữa rồi mở ra, sóng âm cuồn cuộn từ trong miệng hắn phun ra, cùng với sóng âm hỗn tạp va vào một chỗ, kiếm quang kia lại càng mờ nhạt, mà thân thể của Lâm Phong cũng bị bắn ngược ra phía sau, cá miệng trào máu. Cuối cùng thì miệng vũ cừu mới ngậm lại, sóng âm không còn tiếp tục xuất hiện nữa, nhưng không gian vẫn như trước tràn đầy những tiếng động chói tai kéo dài. Màng tai của đám người vẫn run rẩy, còn họ cảm giác như chính mình đã điếc, cái gì cũng không nghe được. Loại tình huống này phải kéo dài mất một lúc lâu, còn họ mới dần khôi phục lại. Ở trong hư không, sóng âm sắc bén gào thét cũng tan biến đi trong vô hình. Âm ba vũ hồn của vũ gia thật là đáng sợ. Trong tim của mọi người hung hăng run rẩy, trong lòng bọn họ có rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy cường nhân huyền vũ cảnh của vũ gia phóng thích ra sóng âm vũ hồn, sử dụng sóng âm hùng mạnh một kích làm kinh hoàng tất cả mọi người. Loại công kích vô hình này lại giống như thực chất vậy, thật là đáng sợ, căn bản không thể nào ngăn cản, nó có thể bao trùm lên tất cả. Tuy nhiên, Lâm Phong có thể ép cho vũ cừu phải sử dụng vũ hồn cũng đủ yêu nghiệt rồi. Đám người nhìn về phía thanh niên khóa miệng đầy máu kia vẫn hết sức ngông cuồng, ánh mắt lẫm liệt. Vừa rồi một yêu xà màu tím thật lớn kia của hắn cũng rất khủng bố, nếu như là bọn họ thì có lẽ đã trực tiếp bị cắn nuốt đến chết rồi. Hơn nữa kích phát ra chiến lược mạnh nhất của vũ cừu, Lâm Phong dù bại thì vẫn quang vinh. Thế nhưng một thiên tài yêu nghiệt như vậy chẳng lẽ hôm nay lại ngã xuống tại đây hay sao? Vũ cừu cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát khí ngày càng nồng đậm. Hắn đường đường là cường nhân huyền vũ cảnh tầng 4, đối phó với Lâm Phong mà không ngờ phải sử dụng ra một kích toàn lực thì thực sự là vô cùng mất mặt. Vũ cừu cảm thấy diện mạo và uy nghiêm của mình hoàn toàn mất đi, chỉ có đánh chết Lâm Phong, rửa sạch mối hận của vũ gia thì mới có thể rửa được sỉ nhục của chính hắn. Lâm Phong cũng đang nhìn chằm chằm vào vũ cừu, âm ba vũ hồn, chẳng trách khi hắn vừa quát lên là có thể đem sóng âm công kích, hòa tan âm thanh vào giữa. Hóa ra vũ hồn của vũ gia là vũ hồn âm ba. Mặc dù không có được giống như phong ấn chi môn của hoàng thất đoàn gia, nhưng cái loại âm ba vũ hồn này cũng rất trâu chó, là một loại vũ hồn phi thường đáng sợ. Lâm Phong, người nhớ cho kỹ, người không những đã hại chết chính mình, mà còn hại chết tất cả những người bên cạnh ngươi. Giọng nói của vũ cừu âm trầm phun ra, lập tức hắn há miệng, từng đường sóng âm dao động trong miệng hắn lại được phóng thích. Giết! Một tiếng giết như sóng thủy triều phun ra, nó thực chất như một lưỡi đao, hơn nữa là một lưỡi đao không thể né tránh. Lưỡi công kích này trực tiếp chấn động ở giữa màng nhĩ của Lâm Phong, khiến cho hắn phải kêu lên một tiếng. Loại sóng âm công kích vô hình này thì lấy tu vi hiện giờ của Lâm Phong không thể nào chống đỡ trực diện. Thấy Lâm Phong gặp nguy hiểm, Đoàn Hân Diệp vô cùng lo lắng, vội gọi Đoàn Vô Nhai. Ca, hắn không sao đâu. Đoàn Vô Nhai nhìn chằm chằm vào bóng người đang chiến đấu trong hư không, ánh mắt lộ ra sự tự tin vô cùng mãnh liệt. Lâm Phong sẽ không sao cả. Gia Cát Vô Tình đều đã hiện ra ở Tuyết Nguyệt rồi, nếu như Lâm Phong mà bị giết ở Tương Tư Lâm này thì chỉ có thể nói là Đoàn Vô Nhai hắn mắt mù. Dù thấy là Đoàn Vô Nhai vô cùng tự tin như vậy, Đoàn Hân Diệp vẫn rất lo. Lúc này Vũ Kiều thực sự muốn giết chết Lâm Phong, hơn nữa mà có cơ hội là trực tiếp hạ sát thủ ngay, Lâm Phong căn bản không chống được. Nàng không biết là Đoàn Vô Nhai tự tin vì sao, nhưng nàng có sốt ruột thì cũng vô dụng. Thì với chút tu vi đáng thương của mình, nàng muốn ngăn cản Vũ Kiều là chuyện không thể, chỉ có thể chờ thôi. Lam Kiều cũng nhìn chằm chằm Đoàn Vô Nhai. Lâm Phong là do Đoàn Vô Nhai mời tới, nếu như có chuyện gì thì Đoàn Vô Nhai không thoát quan hệ. Nhưng người trong Tương Tư Lâm lại không tự tin như Đoàn Vô Nhai. Thấy Vũ Kiều hạ sát thủ với Lâm Phong, bọn họ chỉ có một suy nghĩ thôi. Lần này Lâm Phong thực sự đi bán muối. Vũ Kiều đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, muốn giết Lâm Phong. Lâm Phong cũng đã sắp không đỡ nổi những công kích rất mạnh của Vũ Kiều, không lâu nữa thì sẽ bị chém giết. Tiếc cho một vị thiên tài yêu nghiệt lại đi chọc giận Vũ Gia, chọc giận Vũ Kiều. Tam gia của Vũ Gia chiến đấu với một thanh niên 18 tuổi, đây vốn là một trận chiến không cân bằng. Nhưng ở cái thế giới này thì lấy đâu ra công bằng tuyệt đối, cá lớn nuốt cá bé, thực lực mạnh thì muốn làm gì thì làm, giết người cũng chỉ là trong chớp mắt. Lâm Phong mạnh cho nên hắn giết Vũ Thiên Hành, mà bây giờ Vũ Kiều mạnh hơn Lâm Phong cho nên đến báo thủ giết Lâm Phong, tất cả đều là đạo lý hiển nhiên, do thực lực quyết định. Không trung truyền tới tiếng va chạm mãnh liệt, sóng âm sát ý của Vũ Kiều còn chưa tiêu tan, mà hắn đã tới bên người Lâm Phong, đánh bay Lâm Phong ra ngoài. Cả người run rẩy dữ dội, Lâm Phong như một mũi tên bị đánh văng ra sau, khóe miệng không ngừng hộc máu. Lâm Phong nhắm chặt mắt lại, cảm ứng thế giới hắc ám kia. Tuy vẫn cảm ứng rõ ràng như thế, nhưng thực lực lại không đủ để ngăn cản Vũ Kiều. Ta xem người có thể kiên trì được bao lâu. Vũ Kiều châm chọc một câu, thân thể hắn lại rung lên, chân nguyên lực cuồng mãnh bá đạo điên cuồng trào ra, ánh sáng màu trắng kéo tới Lâm Phong. Trước người Lâm Phong kiếm quang tuôn ra, nhưng vừa xuất hiện liền sụp đổ thành vô hình trước chân nguyên lực cuồng mãnh kia. Trường lực tiếp tục đánh lên người Lâm Phong, hắn lại điên cuồng lui ra phía sau, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Nhưng sống lưng của Lâm Phong vẫn thẳng. Chiến, cho dù thắng hay thua, sống hay chết, thì lưng vẫn phải thẳng. Túc sát chi khí khủng bố thổi quét trước người Lâm Phong, kiếm lại xuất hiện. Lần này kiếm không chói mắt nữa mà là một thanh kiếm màu đen thuần túy, thanh kiếm giết người. Thanh kiếm lộ ra sát ý, chiến ý, hủy diệt chi ý cùng với bất khuất chi ý, giống như thanh kiếm có sinh mệnh vậy. Thế giới màu xám, thế giới của riêng Lâm Phong, thiên thư vũ hồn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thanh kiếm này lơ lửng trên thiên thư, giống như đang truyền ý cảnh đến tịch diệt kiếm trước người Lâm Phong. Ồ, mọi người đều kinh ngạc, Lâm Phong không ngừng bị Vũ Kiều đánh lại vẫn có thể ngưng tụ ra kiếm ý hùng mạnh như thế, so với lúc hắn toàn thịnh lại không hề yếu hơn chút nào. Lâm Phong này cũng là đủ cứng cỏi nha. Vũ Kiều cũng kinh ngạc, dù là kẻ thù sinh tử nhưng hắn không khỏi bội phục tên nhóc trẻ tuổi này. Nếu không phải là vì thù hận thì nước Tuyết Nguyệt sẽ có thêm một vị thiên tài yêu nghiệt. Tiếc là hôm nay, kiểu gì thì Lâm Phong cũng chắc chắn phải chết. Giết! Sóng âm vô hình hóa thành công kích như thực chất, lưỡi đao sóng âm trắng toát hóa thành từng đạo hoành giang, cắt qua không gian, lao thẳng tới Lâm Phong. Đồng thời Vũ Kiều chắp tay lại, chân nguyên chi lực hóa thành một thanh đao sắc bén. Cả người Vũ Kiều hóa thành một đạo đao quang cùng với sóng âm bắn ra. Ầm một tiếng, sóng âm vô hình đụng vào thanh kiếm màu đen bộc phát ra ánh sáng của sự túc sát. Cùng lúc đó thì Vũ Kiều cũng lao tới. Đao của hắn đâm vào trong kiếm, thanh kiếm vừa ngưng tụ ra không ngừng đứt đoạn, mà thân thể Vũ Kiều đã tiến tới từng chút một. Giết! Là một tiếng quát to vang lên, gần trong gang tấc thế này khiến Lâm Phong run lên, thanh kiếm hoàn toàn tan vỡ. Ngay khi thanh đao chân nguyên lực của Vũ Kiều sắp đâm tới người hắn, thì từ xa vũ hồn đã đánh mạnh lên chân nguyên của đối phương, phản lực cực mạnh khiến Lâm Phong nhanh chóng lui ra phía sau, tránh được đao chân nguyên của đối phương. Khục khục, lui ra khoảng 100 mét, Lâm Phong ho khan một tiếng, chân nguyên ở dưới chân hắn đã phù phiếm như có thể tan ra bất cứ lúc nào, nhưng thân thể hắn vẫn như cũ là đứng thẳng. Có vẻ như Lâm Phong rất sợ bị gù lưng. Thật là cứng cỏi. Mọi người nhìn vào con người đang đứng thẳng kia, tuy bị thương nhưng vẫn ngạo nghễ, bách chiến bất khuất. Vũ Kiều công kích mãnh liệt như thế mà Lâm Phong vẫn cố gắng chống chọi. Điểm kiên định này khiến cho bọn họ thực sự khâm phục. Vũ Kiều nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói, lần này để ta coi ngươi chặn lại thế nào. Nói xong, chân nguyên lực trên người Vũ Kiều lại khởi động. Đối phó với Lâm Phong mà khiến hắn phải hao tổn tâm thần nhiều như vậy, khiến Vũ Kiều ở hơi bị buồn bực. Huynh, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đoàn Hân Diệp cảm nhận được sát ý trên người Vũ Kiều lộ rõ, lại nhìn thấy Lâm Phong mình đầy thương tích liền dục Đoàn Vô Nhai. Nếu lại công kích thêm một lần nữa, nàng sợ Lâm Phong thực sự không chống nổi. Nàng biết là chỉ có Đoàn Vô Nhai mới đủ thực lực để ngăn cản Vũ Kiều. Thực lực của Đoàn Vô Nhai còn khủng bố hơn những gì bên ngoài đồn đại nhiều. Tin ta đi, nếu không được thì ta sẽ ra tay. Đoàn Vô Nhai nhìn chằm chằm hai bóng người trong hư không, ngưng trọng nói, thực sự là đủ nhẫn nhịn à, đến bây giờ mà còn chưa xuất hiện ra tay, đây là muốn tôi luyện Lâm Phong hay sao? Nhưng Lâm Phong cũng cho hắn niềm vui bất ngờ, chỉ cần cho Lâm Phong đủ thời gian là có thể trở thành người thao túng đại cục, để cho hắn có thể lợi dụng. Ở trong hư không, Lâm Phong im lặng nhắm mắt lại, giữa thế giới hắc ám kia, thiên thư vũ hồn điên cuồng run lên, sóng sắc màu lóe lên không ngớt. Lâm Phong có cảm giác như thiên thư dường như sắp mở ra một trang mới. Hắn cũng bất chấp tất cả, tập trung tinh thần lên thiên thư, dụng tâm thúc giục thiên thư. Ánh sáng rực rỡ kia càng lúc càng sáng, thiên thư trôi nổi giữa thế giới hư ảo kia càng rung lên dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Mà ở bên ngoài, Vũ Kiều dường như không định cho hắn cơ hội, nhìn Lâm Phong mà sát ý càng điên cuồng kéo lên. Lần này thì chết. Vũ Kiều lạnh lùng phun ra một câu, giơ tay lên, khí tức bạo ngược lại phóng ra từ tay hắn, mà thân thể hắn thì lại nhào tới chỗ Lâm Phong. Lần này hắn nhất định phải giết chết Lâm Phong, không cho Lâm Phong thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Nhìn Vũ Kiều đang đăng sát khí cùng Lâm Phong không có bất kỳ phản ứng nào, mọi người đều chỉ có một ý nghĩ duy nhất, lần này thì Lâm Phong chết chắc rồi, có lẽ hắn không thể ngăn được Vũ Kiều thêm một lần nữa. Lâm Phong, đi chết đi. Vũ Kiều quát to một tiếng xuống tay với Lâm Phong đang không hề có phản ứng kia. Nhưng lúc này một tiếng rít lợi hại truyền đến từ hư không. Tiếng rít này không lớn nhưng lại chói tai, thậm chí như một cây châm nhỏ đâm lên người Vũ Kiều khiến hắn kinh ngạc. Hử? Vũ Kiều quay sang thì nhìn thấy một dải lụa màu hóa thành một dải cầu vồng rực rỡ phóng về phía hắn. Dải lụa mềm mại này nay lại trở thành lợi khí giết người. Nó nhanh đến tận cùng. Chuyện gì đây? Vũ Kiều hoảng hốt liền bỏ mặc Lâm Phong trực tiếp giơ tay đánh bật sợi tơ rực rỡ đang đánh tới kia. Ầm một tiếng. Vũ Kiều nhanh chóng bật lui ra phía sau, dải lụa mềm mại kia lại vô cùng cường mãnh không gì sánh được. Ưu, lại một tiếng động nữa vang lên khiến cho mọi người kinh ngạc. Còn họ nhìn ra phía sau Vũ Kiều, trong rừng trúc xa xa có một dải lụa màu dường như là vô cùng vô tận bồng bềnh phóng tới Vũ Kiều nhanh như tia chớp. Vũ Kiều cũng nhận ra, nhất thời cả kinh, nhanh chóng nghiêng người lui ra phía sau. Hai bên đều là những dải lụa rực rỡ, hắn chỉ có thể lui vào phía giữa. Thế nhưng Vũ Kiều còn chưa kịp phản ứng thì lại có hai dải lụa nữa từ hư vô bắn ra, trực tiếp chặn luôn đường lui của Vũ Kiều. Bốn phương hướng, bốn dải lụa tạo thành góc đối nhau, hoàn toàn bắn tới Vũ Kiều ở phía giữa, bất kỳ một phía nào cũng đều là chết cả. Chuyện gì đây? Là ai đang điều khiển những dải lụa này? Bốn dải lụa bao vây bốn hướng thật là đáng sợ. Mọi người đều khiếp sợ, Tương Tư Lâm này đã lâu lắm rồi không xảy ra chuyện gì, bởi vậy mà rất ít khi nghe người ta nói tới, nhưng lúc này lại có bốn dải lụa màu rực rỡ yên lặng xuất hiện, điều này cũng có nghĩa là có bốn vị cường giả trong Tương Tư Lâm đã ra tay. Là ai? Vũ Kiều quát to một tiếng với hư không, giọng nói còn mang theo băng hàn chi ý. Bốn dải lụa màu từ bốn phương đánh tới kia hệt như bốn mũi tên, nó còn sắc bén hơn là mũi tên vô số lần, chặn cả đường lui của hắn. Hắn mà muốn tránh thì chỉ có thể tiếp tục tiến lên hoặc hạ xuống mặt đất. Không ai trả lời Vũ Kiều, chỉ có bốn dải lụa màu rực rỡ nhắm thẳng tới. Vũ Kiều đạp bước trên không khí lại bay lên trên, tránh né những dải lụa màu phong kín bốn phía này. Soạt, có tiếng xé rách vang lên, bốn dải lụa màu lập tức đâm vào một chỗ, nhưng dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bốn dải lụa màu này lại phân chia ra làm ba bốn dải lụa màu, không hề lộn xộn vọt thẳng tới Vũ Kiều trên hư không kia. Toàn bộ bầu trời đều là những bóng của dải lụa, cực kỳ đẹp mắt, hệt như một bông hoa đang nở. Trên thân thể Vũ Kiều phóng ra lửa giận vô cùng mãnh liệt, là ai lại xuất hiện ngay khi hắn sắp giết được Lâm Phong, phát động công kích mãnh liệt như vậy với hắn, không cho hắn dừng lại chút nào. Lúc này Vũ Kiều ngay cả đối phương cũng không nhìn thấy, chứ càng đừng nói sử dụng sóng âm công kích. Nếu có công kích thì chỉ là công kích như con ruồi mất đầu không có mục tiêu. Cút ra đây! Vũ Kiều giết gào lên, chân nguyên chi lực hóa thành lợi khí, cắt tới những dải lụa màu rực rỡ bên dưới. Tiếng soàn soạt không ngừng vang lên, nhưng bông hoa sen rực rỡ nở rộ kia càng thêm lộng lẫy. Hơn 10 dải lụa màu hóa thành mấy trăm, khắp trời đều là mộng ảo sắc màu. Các hoa nở rộ kéo lên, dường như muốn bao bọc luôn cả thân thể Vũ Kiều vào trong. Lực khống chế thật là đáng sợ, Mọi người quan sát âm thầm run sợ, người thì chẳng thấy đâu, nhưng lực công kích lại mạnh mẽ đến thế. Vũ Kiều càng công kích giải lụa thì chúng lại càng tách ra, càng khó đối phó. Chân đạp trên chân nguyên lực, Vũ Kiều nhanh chóng vọt lên, nhanh đến khó tin. Nhưng mà tốc độ của hắn tuy nhanh thì tốc độ của những giải lụa kia càng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua hắn từ bốn phương tám hướng, tạo thành một cái hình trụ vây quanh hắn, chỉ để lại một lỗ hổng trên không trung. Đám người dưới đất đều hoảng sợ, bọn họ không thấy Vũ Kiều đâu nữa, bị bao bọc rồi. Những giải lụa kia vượt qua người Vũ Kiều bao trọn lấy hắn, còn bên trong xảy ra chuyện gì đám người bên ngoài không thể nào biết được. Sắc mặt của Vũ Kiều xanh mét, nhìn những sắc màu bao trùm lấy hắn, biết là mình không thể bay lên trên nữa. Biến chân nguyên thành lợi khí, hắn vọt sang một bên, muốn xé rách giải lụa để lao ra. Đoạt, giải lụa rực rỡ sắc màu bị chân nguyên lực của Vũ Kiều cắt nhỏ, nhưng lập tức có những giải sắc bổ sung vào. Bông hoa vô số màu sắc kia khép lại, hoàn toàn chôn vùi Vũ Kiều ở bên trong. Giữa hư không một quả cầu rực rỡ màu sắc xuất hiện, thân thể Vũ Kiều chính là bị bọc ở bên trong đó. Đồng thời quả cầu này nối với bốn giải lụa màu ban đầu, rồi chia làm bốn phía, đúng là nơi mà những giải lụa kia xuất hiện. Mọi người nhìn chằm chằm vào quả cầu rực rỡ kia, dường như bên trong có ánh sáng lóe lên, dường như có người đang cựa quậy, hiển nhiên là Vũ Kiều còn đang giãy giụa ở bên trong. Chủ nhân của những giải lụa này rốt cuộc là ai vậy? Mọi người đều nhìn vào quả cầu kia, chỉ trong chốc lát mà Vũ Kiều hùng mạnh đã bị nhốt trong những giải lụa màu, thực sự là quá kinh khủng. Nhưng vào lúc này ở đầu của bốn giải lụa có từng bóng người xuất hiện, từ những giải lụa chậm rãi bước tới quả cầu kia, làm đám người đứng xem phải khiếp sợ. Bốn giải lụa kia mỗi cái tương ứng với một người, bốn người này có vóc dáng đầy đặn, khăn lụa che mặt, tóc dài tung bay, không ngờ bọn họ, tất cả đều là nữ tử. Các nàng chậm rãi đi tới phía quả cầu trên giải lụa màu, trông hệt như là những tiên tử chậm rãi bước xuống, làm cho nhiều người nhìn phải thất thần. Ngay khi bọn họ thất thần thì bốn người đã tới bên cạnh quả cầu sắc màu rực rỡ kia, bốn ngọc thủ trực tiếp đặt lên quả cầu. Trong khoảnh khắc một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chấn động màng tai của mọi người. Tiếng kêu đó đúng là của Vũ Kiều. Vũ Kiều bị nhốt trong quả cầu kia phải nhận công kích của cả bốn người thì lần này thê thảm thiết. Cũng không biết bốn nữ tử này là loại người nào, Vũ Kiều tại sao lại đắc tội với các nàng mà bọn họ đột nhiên ra tay, hơn nữa lại không chút lưu tình. Mà những người biết gia cảnh của Lâm Phong thì ánh mắt lập lòe, âm thầm đoán có phải là Vũ Kiều đã chọc giận chủ nhân Tương Tư Lâm, quấy dày sự thanh tĩnh của nàng cho nên mới giận dữ, phái người tới để đối phó với Vũ Kiều. Nhưng mà mọi người chưa từng được gặp chủ nhân Tương Tư Lâm ở đây, có lẽ lời đồn là thật. Chủ nhân Tương Tư Lâm luôn sống ở đây, chẳng qua là trong cấm địa kia không ai có thể bước vào, mà chủ nhân cũng chưa từng đi ra dù là chỉ nửa bước thôi. Sắc mặt của Nguyệt Thiên Thần rất khó coi, sao có thể như vậy? Nguyệt Thiên Thần hắn chính là người của Nguyệt gia, hắn đương nhiên biết chủ nhân Tương Tư Lâm này là ai, sao bà ta có thể phá hỏng chuyện tốt của hắn như vậy? Hắn nhưng là người muốn giết Lâm Phong nhất. Chỉ chút nữa thôi là Lâm Phong đã chết rồi thì đột nhiên lại nhảy ra bốn người trực tiếp ra tay với Vũ Kiều. Không thể nghi ngờ đây chính là muốn ngăn cản Vũ Kiều giết Lâm Phong. Đây rốt cuộc là làm sao? Lý do gì? Duy chỉ có Đoàn Vô Nhai là biết bây giờ đang có chuyện gì xảy ra. Hắn hiểu được mọi thứ có ý nghĩa là gì. Bà ta cuối cùng cũng đã chịu ra tay. Tất cả đều giống như những gì hắn đoán và cũng tiến hành đúng theo kế hoạch của hắn tính toán ngay từ lúc ban đầu. Lâm Phong giết Vũ Thiên Hành cũng giết hai cường giả huyền vũ cảnh của Vũ gia, mà Vũ Kiều thì lại muốn giết Lâm Phong. Nay Vũ Gia và Lâm Phong đã kết xuống mối thủ sinh tử, không chết không thôi. Thoạt nhìn thì Lâm Phong chỉ còn một con đường chết, nhưng Đoàn Vô Nhai hắn lại vô cùng rõ ràng, bà ấy mà ở đây thì ai dám nói Lâm Phong chỉ có con đường chết. 18 năm trước, bà cũng giống như vị kia của Đoàn Gia, là thiên tài chói mắt nhất của Tuyết Nguyệt Quốc. Nay vị kia của Đoàn Gia đã ngồi sau tầng tầng màn che ở trong chốn thâm cung, không hề xuất hiện nhưng lại nắm giữ tất cả. Mà nay thì bà ấy khủng bố biết là bao nhiêu cũng không ai biết được. Còn có trượng phu của bà ấy nữa, đáng tiếc là đã bị vị kia phong ấn rồi, nếu không thì sau 18 năm này, có lẽ sẽ có một cái Vũ gia không thể chống đỡ nổi. Ở giữa không trung, khí tức cuồng bạo liên cuồng bắn phá, quả cầu kia bắn văng tung tóe, những giải lụa rực rỡ sắc màu kia tan ra thành vô số mảnh. Vũ Kiều lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này Vũ Kiều đã không giống với Vũ Kiều ban nãy. Vũ Kiều ban nãy thì vô cùng bá đạo muốn giết Lâm Phong. Nhưng Vũ Kiều của hiện tại cả người chồng chất vết thương, hơi thở yếu ớt, ánh mắt cũng không còn vẻ sáng rọi nữa. Trong ánh mắt ngơ ngác đó còn có mấy phần mờ mịt và không cam lòng. Mờ mịt là vì đến giờ hắn vẫn không biết vì sao mình lại chọc giận bốn vị cường giả, khiến bọn họ ra tay với hắn. Không cam lòng là vì hắn đường đường là tam gia của Vũ gia, là cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 hùng mạnh mà lại bị phế sạch tu vi. ngay cả nguyên nhân cũng không rõ, hắn lại bị người ta phế bỏ tu vi. Lúc này Vũ Kiều chỉ cảm thấy tận thế đã giáng xuống bản thân, mất hết cả can đảm. Trên người Vũ Kiều vẫn còn bốn giải lụa trói chặt hai tay hai chân của hắn. Bốn người kia vung tay lên, nhất thời thân thể Vũ Kiều bay ra như một núm rẻ rách, đồng thời bốn tiếng động cùng vang lên. Từ ngày hôm nay, người của Vũ gia không được bước vào Tương Tư Lâm nửa bước, kẻ nào vi phạm giết không tha. Nói xong, bốn người đó đồng thời bay về phía rừng trúc, thì chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Những mảnh lụa đầy sắc màu vẫn còn bay múa giữa không trung, mà bốn người kia thì dường như biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Từ nay về sau, Tương Tư Lâm cấm người của Vũ gia. Câu nói này cuối cùng hiển nhiên đã chứng minh thân phận của bốn vị nữ tử kia, các nàng chính là đại diện cho Tương Tư Lâm hạ lệnh cấm với Vũ gia. Không chỉ Vũ Kiều bị phế mà toàn bộ Vũ gia cũng bị liên lụy, không được phép bước vào Tương Tư Lâm nửa bước, kẻ nào vi phạm sẽ bị giết. Vũ Kiều rơi mạnh xuống đất làm máu tươi trào ra, cả người giãy giụa trong đau đớn. Hắn mờ mịt nhìn những bóng dáng đã biến mất trong không trung. Vũ Kiều giận dữ gầm lên, vì sao? Không có ai giải đáp cho hắn, nhưng người ở đây cũng chả hiểu vì sao Tương Tư Lâm lại hạ thủ với Vũ Kiều và cấm người của Vũ gia. Chẳng lẽ thực sự là vì Vũ Kiều gây chuyện ở Tương Tư Lâm thôi sao? Nhưng Lâm Phong thì sao? Hắn đã giết Vũ Thiên Hành, nếu như muốn trách tội thì cũng phải trách cả Lâm Phong mới công bằng chứ. Nhưng mà Lâm Phong vẫn thản nhiên nhắm mắt đứng giữa hư không, giống như chả có chuyện gì liên quan đến hắn vậy. Điều này khiến rất nhiều người phải ngạc nhiên. Chẳng lẽ chuyện liên quan đến Lâm Phong? Không thể, không đúng. Sao có thể liên quan đến Lâm Phong được? Mọi người nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Chủ nhân sau lưng của Tương Tư Lâm là ai? Mà Lâm Phong thì nghe nói là nhân sĩ của Thành Dương Châu, căn bản là chả có mối liên hệ nào cả. Có lẽ người của Tương Tư Lâm ra tay là vì không ưa sự bá đạo, kiêu ngạo và bố láo của Vũ Kiều. Dù sao thì con người đều có tâm tính là đồng tình với kẻ yếu. Người của Tương Tư Lâm đồng tình với Lâm Phong cũng là lẽ đương nhiên thôi. Rất nhiều người nhìn Vũ Kiều, thấy hắn hơi thở yếu ớt, tóc tai rối bù, còn họ đều lộ ra một chút đồng cảm và thương hại. Đường đường là tam gia của Vũ gia, là cường giả huyền vũ cảnh tầng 4, nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Này Vũ Kiều đã là một phế nhân. Một tên phế nhân thì chẳng những mất đi tư cách cuồng ngạo mà cũng không thể bảo vệ được địa vị của mình ở Vũ gia nữa. Hơn nữa bởi vì thất sách của hắn đã hại chết Vũ Thiên Hành, có khi Vũ Kiều còn bị Vũ gia giáng tội. Lúc này đây Vũ Kiều coi như hoàn toàn xong rồi, nhân sinh của hắn đã đến hồi chấm dứt, không còn bất kỳ một hy vọng nào nữa. Tạo hóa chính là trêu ngươi con người như vậy, bất luận là ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần ngươi chọc giận phải người mạnh hơn ngươi, thì ngươi có là rồng thì cũng phải biến thành con giun. Cho nên, võ tu trong đại lục không ngừng theo đuổi cảnh giới cao hơn, mạnh hơn, chính là để không bị kẻ khác nắm vận mệnh của mình trong tay, mà là phải nắm sự sống chết của kẻ khác mới có thể chân chính nhìn xuống đất trời. Vũ Kiều đương nhiên cũng biết là mình xong rồi, nhìn bóng dáng Lâm Phong ở giữa không trung kia, tâm của hắn vô cùng đau đớn. Vì sao hắn còn chưa giết Lâm Phong đã chọc giận người của Tương Tư Lâm ngay lúc đó, để rồi bị phế bỏ tu vi? Hắn hận, vô cùng hận Lâm Phong, và hắn cũng hối hận nữa, nếu như hắn không đến Tâm Tư Lâm để giết Lâm Phong thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Hắn còn hận kẻ đã ngầm tiết lộ tin tức cho hắn, nói cho hắn biết là Vũ Thiên Hành sẽ gặp nguy hiểm ở Tương Tư Lâm đúng thời điểm. Vũ Kiều thậm chí còn hoài nghi tin này là thật hay giả, nhưng khi hắn đến đây tận mắt nhìn thấy Lâm Phong, hắn còn muốn cảm ơn người kia. Nhưng mà lúc này đây, Vũ Kiều hắn lại cảm thấy như mình đang rơi vào trong một vòng xoáy âm mưu, bị hãm sâu vào trong đó, vĩnh viễn không có ngày trở mình. Mà đến bây giờ Vũ Kiều còn không biết là ai, ai đã tiết lộ tin tức cho hắn đây. Vũ Kiều chuyển mắt nhìn sang đám người đứng xem, cuối cùng rơi vào vị trí của nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai. Nơi này dường như chỉ có hắn và Đoàn Hân Diệp là quen thuộc với Lâm Phong, vậy tại sao Lâm Phong lại xuất hiện ở Tương Tư Lâm? Vũ Kiều bắt đầu hoài nghi Đoàn Vô Nhai. Dường như nhận ra điều gì, Đoàn Vô Nhai quay sang nhìn thấy Vũ Kiều đang ngồi bệt dưới đất, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, cười nhạt nói: "Tương Tư Lâm đã hạ lệnh trục khách rồi, sao Vũ Tam gia còn chưa rời đi?" Nhìn nụ cười đó, Vũ Kiều run lên, là hắn rồi, nhất định là Đoàn Vô Nhai. Cái miệng hơi co giật, trong mắt của Vũ Kiều lộ ra hận ý nồng đậm. Nhìn thấy hận ý trong mắt của Vũ Kiều, Đoàn Vô Nhai vẫn mỉm cười mà nói: "Vũ Tam thúc, lúc nên buông xuống mặt mũi thì nên buông. Cứng quá thì dễ gãy, kiêu ngạo quá, dễ chết." Vũ Kiều nghe lời nói đầy thâm ý của Đoàn Vô Nhai thì càng khẳng định là do Đoàn Vô Nhai gây nên. Dường như Đoàn Vô Nhai đã tính kế hết thảy. Lời của Đoàn Vô Nhai không thể nghi ngờ là nói lúc trước hắn quá kiêu ngạo, vài lần không nể mặt Đoàn Vô Nhai, cho nên mới có kết cục ngày hôm nay. Thế nhưng làm sao mà Đoàn Vô Nhai có thể dự liệu được là người của Tương Tư Lâm sẽ ra tay? Người của Tương Tư Lâm không có khả năng nghe theo lệnh Đoàn Vô Nhai được. Người thật là âm hiểm, Vũ Kiều lạnh lùng nói, khiến Đoàn Vô Nhai híp mắt lại, thản nhiên nói: Vũ Tam Thúc, ta vẫn luôn tôn kính ngươi, gọi ngươi một tiếng Tam Thúc, ngươi lại nhục mạ ta như thế là có ý gì? Vô liêm sỉ, Đoàn Vô Nhai, đường đường là nhị hoàng tử mà không ngờ lại là một tên tiểu nhân âm hiểm, vô liêm sỉ đến cực điểm. Vũ Kiều nhục mạ ác độc, nhìn chằm chằm vào Đoàn Vô Nhai, nhưng lúc này một tiếng rít truyền ra khiến không gian như bị ngưng lại, ánh mắt của Vũ Kiều đột nhiên cứng ngắc, mang theo vẻ thống khổ, mà cổ họng quán thì bị một thanh trường kiếm xuyên vào, lập tức mất mạng. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều run sợ, chết rồi, Vũ Kiều cứ như thế chết đi, bị người ta giết ngay tại chỗ. Sỉ nhục điện hạ, đáng chết. Tên áo đen vừa xuất hiện kia lạnh lùng nói một câu, rồi lập tức quỳ một chân xuống với Đoàn Vô Nhai, cung kính nói: Vũ Kiều nhục nhã điện hạ, thuộc hạ tự chủ trương giết hắn, xin điện hạ trách phạt. To gan, Đoàn Vô Nhai giận dữ quát lên, lạnh lùng nói: Vũ Tam Thúc chỉ là nhất thời xúc động thôi, sao người có thể giết chết Vũ Tam Thúc được, người bảo ta phải giải thích thế nào đây? Chuyện này là do thuộc hạ tự chủ trương, thuộc hạ nguyện ý gánh lấy tất cả trách nhiệm, đưa thi thể của Vũ Kiều về Vũ gia và để mặc cho Vũ gia xử trí. Người kia ăn nói rất bình tĩnh, không hề dao động, giống như đang nói tới một chuyện hết sức bình thường. Đoàn Vô Nhai do dự một lát rồi thở dài, khẽ nói: Thôi thì cũng chỉ có thể làm vậy, người đưa Vũ Tam Thúc về Vũ gia đi. Về phần Vũ gia xử trí người thế nào, người không được phép phản kháng. Vâng, thưa điện hạ. Người nọ gật đầu rồi lập tức dùng thương nhấc thi thể của Vũ Kiều rời đi, khiến mọi người sợ run cả người. Có thật lán đi tạ tội chứ không phải là đi nói cho người của Vũ gia rằng đây là kết cục của việc đắc tội nhị hoàng tử điện hạ hay không? Mọi người nhìn Đoàn Vô Nhai mà thấy lạnh cả người, vì nhị hoàng tử điện hạ luôn hòa khí này dần hiển lộ ra mặt bá đạo quán trong mắt mọi người. Có lẽ cảnh này là để diễn cho bọn họ xem đây. Phải chọn đội và phải chọn cho vững, nếu không thì kết cục cũng giống như Vũ Kiều kia. Chết. Đoàn Vô Nhai quay sang giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn Lâm Phong giữa không trung, trong ánh mắt hiện lên chút thần sắc khác thường. Lúc này Lâm Phong bình tĩnh đứng đó, khí tức toàn thân cực kỳ vững vàng, không hề có dấu hiệu bị thương. Hơn nữa cho dù là người không bị thương tức gì, thì khí tức cũng rất khó có thể vững vàng tới mức đó. Dường như Lâm Phong đã tiến vào một trạng thái đặc thù nào đó, có cảm giác như đang tu luyện. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong với vẻ mặt quái dị kỳ. Lâm Phong dường như đã cắt đứt liên hệ với ngoại giới, không biết gì cả. Ngay cả chuyện vừa rồi Vũ Kiều suýt chút nữa giết hắn cũng không biết Lâm Phong đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình. Trong thế giới u tối kia, thế giới của riêng Lâm Phong, thiên thư đang đong đưa giữa không trung, ánh sáng nhiều màu sắc nâng thiên thư lên. Lúc này tinh thần Lâm Phong hoàn toàn đang tập trung vào thiên thư, mà trang thứ ba của thiên thư cũng đã mở ra một khe, đang không ngừng rung lên. Mở. Lâm Phong trong lòng quát lên một tiếng, toàn bộ sức mạnh tinh thần của hắn đều dốc vào thiên thư, nhất thời trang giấy thứ ba rốt cuộc cũng động. Lúc này đây đã không có ánh sáng rực rỡ, không có kiếm quang chói mắt gì, chỉ có khí tức khiến lòng người sợ hãi, khí tức thuộc về hủy diệt. Khi trang thứ ba hoàn toàn mở ra, thể trên đó cũng lơ lửng một thứ, đó là ngọn lửa màu đen khiến tâm linh của con người run rẩy, giống như ma thần của địa ngục. Ở trên không của tờ thứ hai của thiên thư là một thanh kiếm tràn ngập sát ý, thanh kiếm của chiến ý, thanh kiếm màu đen còn lấy chiến ý làm chủ đạo. Mà trên không trung của trang giấy này lại đang lơ lửng một ngọn lửa, nó không hề hừng hực bốc cháy mà thậm chí còn có vẻ lặng lẽ, không tỏa ra khí tức, thế nhưng chính loại yên lặng này lại khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng. Ngọn lửa yên lặng này hệt như đến từ U Minh địa ngục, lặng yên không một tiếng động nhưng lại chấn nhiếp tâm can mọi người. U Minh chi hỏa. Trong lòng của Lâm Phong vang lên một giọng nói, lúc thanh kiếm kia xuất hiện thì trong lòng hắn đã vang lên tiếng của thanh kiếm chiến thần, mà khi ngọn lửa này hiện thân thì Lâm Phong lại cảm thấy nó là U Minh hỏa, ngọn lửa tới từ địa ngục, tới từ cõi U Minh. Thiên chiếu vũ hồn này dường như mỗi lần phải dùng tới ngoại lực mới có thể mở ra trang giấy, mà mỗi một trang lại ẩn chứa một thứ cực kỳ độc đáo, lại giao cho ta thêm một năng lực bất phàm. Lâm Phong thầm nghĩ, khi mà thiên chiếu vũ hồn mở ra cho hắn con mắt thiên chiếu với ngộ tính khủng bố. Còn tờ thứ hai của thiên thư mở ra thì lại là một thanh kiếm, khiến hắn có thể không ngừng lĩnh ngộ kiếm đạo. Mỗi một lần lĩnh ngộ đều khiến hắn hiểu kiếm sâu sắc hơn. Mà lần này thiên thư mở ra trang thứ ba thì U Minh hỏa xuất hiện, không biết là nó sẽ mạnh cỡ nào. Lúc này mọi người vẫn chăm chú nhìn vào Lâm Phong, cuối cùng bọn họ thấy Lâm Phong động đậy. Ngay sau đó hắn mở mắt ra, một ngọn lửa màu đen lóe lên trong con mắt khiến cho mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo ngay lập tức, giống như có một hơi thở đến từ U Minh địa ngục, quá lạnh, làm trong lòng bọn họ run rẩy mãnh liệt. Thế nhưng, ngọn lửa màu đen tịch diệt này chỉ xuất hiện trong đôi mắt Lâm Phong giây lát rồi biến mất, ánh mắt hắn lại khôi phục vẻ bình thường, liếc mọi người một cái thì sững người ra. Lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, còn Vũ Kiều thì chẳng thấy tăm hơi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phong híp mắt lại, vừa rồi hắn dường như thấy được bốn dải lụa màu xuất hiện, rồi lập tức đắm chìm toàn bộ tinh thần vào thiên thư. Những chuyện xảy ra sau đó hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ục khục. Lâm Phong ho khan một tiếng, chân nguyên dưới chân càng lúc càng yếu ớt, thậm chí là khó có thể chống đỡ được thân hình của hắn. Lâm Phong run run hạ xuống đi tới bên cạnh Lam Kiều hỏi, Vũ Kiều đâu? Chết rồi. Lam Kiều nhìn Lâm Phong với ánh mắt khá là kỳ quái dị. Tên này thời khắc sinh tử lại quên mất cả Vũ Kiều, đứng đó tu luyện, đúng là cái đồ quái thai. Vừa nãy có bốn nữ tử xuất hiện, phế bỏ Vũ Kiều, không cho phép người của Vũ gia đặt chân vào Tương Tư Lâm nửa bước, mà Vũ Kiều thì đã chết, bị người của hắn giết rồi. Lâm Phong nhìn qua đàn vô nhai một cái mà giật mình. Vũ Kiều muốn giết hắn nhưng chính hắn lại chết. Điều này thật khiến Lâm Phong bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng đoàn vô nhai mời hắn là nắm chắc Lâm Phong không có việc gì. Sự thật quả đúng là như vậy. Hắn thì vẫn còn đứng đây, nhưng không ngờ Vũ Kiều lại chết. Còn bốn nữ tử mà Lam Kiều nói tới, bọn họ không cho phép người của Vũ gia bước chân vào Tương Tư Lâm, chứng tỏ các nàng đại diện cho Tương Tư Lâm, chứ không phải là đoàn vô nhai. Thế nhưng vì sao các nàng phải cứu hắn, phế bỏ Vũ Kiều? Chẳng lẽ cũng là vì đoàn vô nhai sao? Lâm Phong, người thật lợi hại. Đoàn vô nhai mỉm cười với Lâm Phong. Tên này lúc Vũ Kiều sắp giết hắn, lại đắm chìm vào trạng thái tu luyện, đúng là đồ quái thai thật. Thảo nào thiên phú của hắn lại khủng bố đến như vậy. Lâm Phong nhìn đoàn vô nhai mà suy nghĩ, ở đây có rất nhiều thứ hắn đang nhìn không thấu. Vì sao đoàn vô nhai lại phải mời hắn tới đây? Có phải là vì muốn hắn và Vũ Thiên Hành chạm mặt, muốn hắn giết chết Vũ Thiên Hành? Thế nhưng mục đích thực sự của hắn là gì? Còn có cả Vũ Kiều nữa, vì sao hắn lại xuất hiện đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, ở cái thời điểm mà Lâm Phong dấp ra tay giết Vũ Thiên Hành? Chẳng lẽ Vũ Kiều có thể đoán trước được là Vũ Thiên Hành gặp nguy hiểm ư? Còn cuối cùng là bốn nữ tử kia nữa, bọn họ là ai, tại sao lại ra tay cứu mình và phế bỏ Vũ Kiều đi? Những chuyện này khiến cho Lâm Phong nghi hoặc mà nghĩ mãi không ra. Lâm Phong, cho ngươi này. Lúc này Đoàn Hân Diệp bước tới đưa một cái bình sứ tinh xảo cho Lâm Phong. Lâm Phong sửng sốt hỏi, đây là... dùng để chữa thương. Đoàn Hân Diệp cười nói, Đoàn vô nhai cũng hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng. Lâm Phong cảm nhận được sự khác thường của Đoàn vô nhai, hắn nhận ra thứ trong bình sứ này nhất định là đồ bất phàm. Công chúa, thương thế của ta không quá nặng, khôi phục một phen là được rồi, Lâm Phong từ chối. Người lại gọi ta là công chúa nữa rồi. Đoàn Hân Diệp u oán liếc nhìn Lâm Phong một cái khiến trong lòng hắn run lên. Xin lỗi Hân Diệp. Vậy người nhận lấy nó đi, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Đoàn Hân Diệp đưa cái bình sứ tới trước người Lâm Phong nhìn hắn mà nói. Lâm Phong cũng không biết phải làm sao, đành phải nhận lấy. Mở ra thì ở trong có 9 viên thuốc màu vàng tỏa ra dược hương nhàn nhạt. Đây là mùi vị của đan dược cao cấp. Lâm Phong đổ ra một viên trực tiếp uống vào, nhất thời một luồng khí tức thanh lương di chuyển theo kinh mạch, phủ lên lục phủ ngũ tạng, khiến cho khí huyết càng thêm dồi dào mãnh liệt. Lâm Phong thậm chí còn cảm thấy mỗi một tế bào trên người mình đều động đậy, thương thế đang nhanh chóng bình phục lại. Dược hiệu của thứ này thật mạnh. Lâm Phong thầm than một tiếng, đan dược này nhất định là rất chân quý đây. Hân Diệp, một viên là đủ để chữa khỏi thương thế của ta rồi, những viên còn lại nàng giữ đi. Lâm Phong đậy cái bình sứ lại rồi tóm lấy tay Đoàn Hân Diệp, nhét bình sứ vào trong tay nàng. Đoàn Hân Diệp trợn mắt nhìn Lâm Phong một cái, đành phải nhận lại bình sứ. Đan dược này chính là thánh phẩm chữa thương, là huyền đan trung phẩm, đúng là chỉ cần một viên là đủ trị liệu thương thế cho Lâm Phong. Nguyệt Thiên Thần ở bên cạnh lạnh lùng liếc Lâm Phong, thấy thái độ của Đoàn Hân Diệp với Lâm Phong, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, hắn không thể nhảy sổ vào mà giết Lâm Phong ngay lập tức. Thật là đáng giận, vừa rồi Vũ Kiều lại không giết được Lâm Phong, chỉ có thể trách bốn người kia xuất hiện rất không đúng lúc, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là Lâm Phong chết còn mẹ nó rồi. Lâm Phong có cảm giác cực kỳ sâu sắc, sát ý lộ ra trong mắt Nguyệt Thiên Thần làm hắn lập tức nhận ra. Hắn quay sang nhìn Nguyệt Thiên Thần, hàn quang lóe lên trong mắt. Nhất thời Nguyệt Thiên Thần cảm thấy run sợ trong lòng, lại không dám nhìn thẳng với Lâm Phong nữa mà cúi đầu xuống. Lâm Phong liếc nhìn là giết Vũ Thiên Hành, nếu như chọc giận hắn, hắn cũng dám giết mình, tên này chính là một thằng điên. Rác rưởi, Lâm Phong phun ra một câu, nghe được câu đó Nguyệt Thiên Thần cả người run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Rác rưởi ư, ngày xưa hắn cao cao tại thượng, tự nhận là người của Nguyệt gia, cho nên không thèm để Lâm Phong vào mắt, cho Lâm Phong chỉ là một con kiến tí hin. Nhưng nay thì Lâm Phong lại nhục nhã hắn là rác rưởi ngay ở trước mặt mọi người, mà hắn cũng không dám phản bác. Thậm chí là một ánh mắt của Lâm Phong đã khiến hắn sợ hãi không dám nhìn thẳng rồi. Hôm nay ở trước mặt Lâm Phong thì hắn căn bản không cách nào ngẩng đầu lên được. Thật là bi ai, nhưng đây chính là sự thật. Hân Diệp, Điện Hạ, ta có việc xin cáo từ trước. Lâm Phong quay sang nhìn Đoàn Hân Diệp và Đoàn Vô Nhai chào một tiếng. Đoàn Hân Diệp mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không biết dùng lý do gì để giữ hắn lại. Còn Đoàn Vô Nhai thì mỉm cười gật đầu. Đi đi, lần sau ta lại mời ngươi tới uống vài chén. Vâng. Lâm Phong gật đầu rồi xoay người rời khỏi Tương Tư Lâm. Lam Kiều cũng theo sát phía sau như một cái đuôi. Ngươi đúng là giải tình khắp nơi. Lam Kiều đuổi kịp bước chân của Lâm Phong, đi song song với hắn, rồi liếc nhìn Lâm Phong một cái, trong giọng nói mang theo vài phần khác thường. Giải tình, cô tính sao? Lâm Phong nhìn Lam Kiều rồi nói, Lam Kiều khựng người lại, nàng thì tính là cái gì chứ? Đông Long sau khi trải qua một trận lửa thiêu đốt đã thành một mảnh đất đen, không có bất kỳ ngọn cỏ nào sống sót được ở chỗ này. Một thanh niên tuấn tú đi lên đỉnh Đông Lăng, đứng đó để đón ánh nắng mặt trời gay gắt. Ánh mặt trời chiếu xuống người hắn lại hóa thành một quầng sáng như ngọn lửa quấn quanh cơ thể, vô cùng rực rỡ và chói mắt. Thanh niên bước lên đỉnh Đông Lăng này chính là Lâm Phong. Nơi này là chỗ rất tốt để hứng ánh sáng, là nơi tuyệt hảo để tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Nhắm mắt lại, Lâm Phong vận chuyển Đại Nhật Phần Thiên Kinh, ánh nắng chiếu lên người hắn kia, không ngừng dung nhập vào cơ thể. Chỉ một lát sau, Lâm Phong đã đắm chìm trên một ngọn lửa rực rỡ và lộng lẫy. Nhưng lúc này, Lâm Phong lại tiến vào trong thế giới hắc ám kia. Ở trong bóng tối, ánh sáng của thiên thư rực rỡ chói mắt, mà ngọn lửa màu đen lơ lửng trên thiên thư lại chấn động lòng người vô cùng. Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm toàn bộ tinh thần vào ngọn lửa này, lẳng lặng để lĩnh ngộ. Tất cả những gì hắn nghĩ đến lúc này chỉ là u minh hỏa. Một khí tức hủy diệt tràn ra từ người Lâm Phong, hắn lãnh, hắn lạnh, ý hủy diệt này đúng là đến từ u minh. Đồng thời trên người Lâm Phong có một dòng khí màu đen tràn ra, dương hỏa cũng lóe ra trên người hắn, nhưng đều bị dòng khí đen này ăn mòn thành ngọn lửa hắc ám. Khủng bố hơn nữa là ngọn lửa hắc ám này không ngừng lan tràn tới mỗi một chỗ trên cơ thể Lâm Phong. Qua một lúc thì thái dương chi hỏa trên người hắn đã hoàn toàn hóa thành ngọn lửa đen. Lúc này Lâm Phong đắm chìm trong ngọn lửa của sự hủy diệt, hệt như một vị hỏa diễm ma thần từ địa ngục bỏ ra, vô cùng khủng bố. Ý cảnh, đấy nhất định là ý cảnh. U minh hỏa và thái dương hỏa quả nhiên có thể chuyển hóa cho nhau. Lâm Phàm dùng mình, chân nguyên chi lực lại có thể hóa thành ngọn lửa, mà hiểu được u minh hỏa, lĩnh ngộ ý cảnh trong đó lại có thể khiến thái dương hỏa trên người chuyển thành u minh hỏa mang tính hủy diệt. Nhưng ngọn lửa hắc ám hừng hực cháy trên người Lâm Phong kia lại không khiến lòng người run sợ được như u minh hỏa lơ lửng trên thiên thư, vì nó còn kém rất xa. Lâm Phong dùng ý nghĩ khiến ngọn lửa hắc ám trên người mình hóa thành những điểm đen di chuyển đến trước người hắn. Ngọn lửa vô tận cũng hóa thành những đốm lửa màu đen ngưng tụ phía trước người của Lâm Phong. Một bông hắc liên to cỡ bàn tay ngưng tụ trước mặt hắn. Hắc ám chi liên, u minh hỏa diễm chi liên, toàn bộ ngọn lửa màu đen do chân nguyên chi hỏa trên người Lâm Phong hóa thành đều dung nhập hết vào bông hắc liên này. Lâm Phong mở mắt ra, nhìn bông hoa sen hắc ám đang ngưng tụ hình thành, trong mắt lóe lên từng tia sáng lạnh. Luồng khí tức này thật là khủng khiếp. Lâm Phong thầm nhủ một tiếng, bông hắc liên này chính là được ngưng tụ từ chân nguyên chi hỏa trên người hắn mà ra. Hình dạng của nó lại là do tâm niệm của Lâm Phong sinh ra. Hoa sen bao dung tất cả. U minh liên màu đen này bao lấy tất cả hỏa diễm, hủy diệt tất cả, cắn nuốt tất cả. Hắn khẽ động tâm niệm khiến bông hoa sen màu đen này mở ra như là lúc nó đang nở. Nhưng tịch diệt chi ý trong ngọn lửa kia vẫn cực kỳ nồng đậm. Ngọn lửa này càng nén lại thì càng khủng bố. Lâm Phong dùng tâm niệm của mình khiến hoa sen từ từ phục hồi lại trạng thái vừa rồi. Lặp đi lặp lại vài lần, tùy tâm tùy ý, hắn mới ngừng điều khiển bông hoa sen hắc ám này. Hắn vươn tay ra, nhất thời một ngọn lửa tràn ngập khí tức nóng rực xuất hiện, còn mang theo tính cuồng dã nhẹ nhẹ. Yêu thú hỏa diễm, ngọn lửa này đúng là yêu hỏa mà Lâm Phong đoạt được từ trong tay của Băng Nguyên ở cổ thành Thiên Lạc, đến nay vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Nay hắc liên ngưng hình, cũng là lúc phải thử xem thế nào. Yêu thú hỏa diễm lơ lửng giữa hư không, Lâm Phong liền điều khiển hắc liên từ từ di chuyển về phía nó. Bông hỏa diễm liên màu đen kia nở ra, rồi dần dần bao trọn lấy yêu hỏa lại. Nuốt, quát khẽ một tiếng, đôi mắt Lâm Phong lóe lên tia sáng lạnh, nhất thời hoa sen màu đen kia trực tiếp khép lại, hoàn toàn cắn nuốt lấy hỏa diễm yêu thú kia. Ánh sáng màu đen lóe lên, ý cảnh hủy diệt truyền ra từ trong hắc liên càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phong không hề thấy kỳ quái chút nào. Đây chính là yêu hỏa của huyền yêu thú, thất vĩ yêu hồ. Bản thân nó đã vô cùng khủng bố rồi, mà hắc liên có thể cắn nuốt sạch lại không hề có cuồng bạo khí phóng thích ra, thì là tịch diệt khí tức đã hoàn toàn bị cắn nuốt, không hề lãng phí một chút nào. Bông hắc liên này thực quá khủng bố. Nó giống như là hỏa diễm chi vương vậy, có thể cắn nuốt tất cả các loại hỏa diễm. Cho đến lúc này thì theo Lâm Phong nghĩ là như vậy. Qua một lúc thì khí tức của hắc liên không mạnh lên nữa, Lâm Phong cũng mỉm cười ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên cao kia mà quát, Hóa. Lâm Phong quát xong thì Hắc Liên lập tức hóa thành vô số điểm đen theo hai tay của Lâm Phong mà leo lên người hắn. Từng đám thái dương hỏa lại xuất hiện trên người Lâm Phong. Khi mà điểm đen hoàn toàn biến mất, dương hỏa chân nguyên trên người hắn thậm chí còn khủng bố hơn vừa nãy rất nhiều. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa trên người hắn càng nóng rực, lóa mắt hơn. U Minh Hỏa Diễm và Dương Hỏa Chân Nguyên có thể chuyển hóa lẫn nhau, hơn nữa U Minh Hỏa Diễm cắn nuốt yêu hỏa của hổ yêu, khiến cho chất lượng của Dương Hỏa Chân Nguyên được tăng lên. Ánh sáng mặt trời vẫn nóng rực như thế, Lâm Phong vẫn nở nụ cười, lần này là có phúc trong họa rồi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Thiên Thư đã mở ra trang mới, U Minh Hỏa sinh ra, hơn nữa nó có thể cùng với Đại Nhật Phần Thiên Kinh tương hỗ lẫn nhau, tăng lên phẩm cấp của công pháp, tăng lên uy lực của Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Mặt khác thì bản thân Lâm Phong cũng thiếu hỏa diễm, cho dù là luyện khí hay luyện đan đều cần có hỏa diễm mạnh mẽ đến chống đỡ. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, con đường tu luyện dài đằng đẵng tất cả đều phải là nước chảy thành sông. Hắn đương nhiên biết là bây giờ có suy nghĩ, cũng không có quá phiền não nữa. Hỏa diễm dần biến mất, Lâm Phong cũng ngừng tu luyện, thân hình lập tức lóe lên, hắn nhanh chóng rời khỏi Đông Lăng, chỉ để lại một cái bóng hình. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong Tương Tư Lâm đều không có chuyện ra ngoài, dường như đang có người cố ý phong tỏa tin tức, nhất là chuyện còn liên lụy đến Nguyệt Gia, Vũ Gia và nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, vậy thì ai sẽ dám tuyên truyền lung tung. Bên ngoài thì vẫn bình yên như trước, nhưng lúc ấy ở trong Tương Tư Lâm có không ít con cháu quý tộc nhà giàu, gia tộc của bọn họ vẫn là giai cấp cao của Tuyết Nguyệt, sao có thể không biết là chuyện gì đã xảy ra, bọn họ đều hiểu được Vũ Gia chắc chắn sẽ không yên bình. Vũ Thiên Hành bị Lâm Phong giết chết, hai cường giả huyền vũ cảnh của Vũ Gia cũng bị Lâm Phong giết nốt. Tam gia của Vũ Gia là Vũ Kiều thì bị cường giả của Tương Tư Lâm phế bỏ tu vi, sau đó bị người của nhị hoàng tử giết chết tại chỗ. Nơi này liên lụy đến Lâm Phong, liên lụy đến Tương Tư Lâm, liên lụy đến cả Đoàn Vô Nhai, sao Vũ Gia có thể bình yên cho được. Thế nhưng những điều này người của Thiên Nhất Học Viện sẽ không biết, đối với bọn họ mà nói thì Cung Bích Lạc mới là tiêu điểm lớn nhất hiện nay. Cùng Bích Lạc dễ dàng đánh bại Độc Tý, Bích Lạc vũ hồn chấn động lòng người, tuyệt đại đa số người ở Thiên Nhất Học Viện đều cho rằng Cùng Bích Lạc là thiên tài chói mắt nhất ở Thiên Nhất Học Viện này, hắn là đệ nhất nhân của Thiên Nhất Học Viện. Thế nhưng mà cũng có một số ít người cho rằng Lâm Phong mới là kẻ có thiên phú cao nhất ở học viện, bọn họ thậm chí hoài nghi rằng nếu Lâm Phong và Cùng Bích Lạc chiến với nhau một trận có lẽ sẽ có cơ hội thủ thắng, đương nhiên đây chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc này ở diễn võ trường trung tâm của Thiên Nhất Học Viện, tháp tu luyện sừng sững nơi đó vẫn đầy người như trước, cực kỳ náo nhiệt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cao của tháp tu luyện, ai nấy hâm mộ. Người có thể tu luyện trên đỉnh tháp vĩnh viễn là đối tượng được mọi người tôn sùng. Bọn họ đều hy vọng một ngày nào đó mình có thể bước lên, tu luyện trên tầng cao nhất của tháp tu luyện trung tâm. Nhưng lúc này từ đằng xa vài tiếng rít truyền tới, như tiếng gió gào thét vô cùng chói tai. Mọi người ngẩng đầu lên thì phát hiện nơi phát ra tiếng động kia, lập tức thấy không gian như giấy lên một trận sóng to, điên cuồng tràn sang hai bên, mà ở giữa là một dải sóng trắng hoa mỹ. Ồ, mọi người ngưng mắt chăm chú nhìn dải sóng trên không trung kia, lập tức một bóng hình khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Bóng dáng đó giải đôi cánh rộng vỗ qua không gian, mỗi lần vỗ đều nhấc lên sóng chiều không gian và gió lốc cuồng bá, đều như lộ ra tia sáng thực chất vậy. Là yêu thú đại bằng. Mọi người nhìn chăm chăm vào bóng dáng khổng lồ với đôi cánh chim kia, là đôi cánh của đại bằng. Trên không trung của Thiên Nhất Học Viện thậm chí còn xuất hiện yêu thú, cảnh này khiến cho nhiều người run sợ. Không đúng, đây không phải là yêu thú mà là người. Một tiếng kinh hô vang lên khiến mọi người chấn động, bóng dáng khổng lồ đó càng lúc càng gần, mọi người lại càng nhìn rõ ràng hơn, đúng là không phải yêu thú đại bằng mà là người. Mà đôi cánh đại bằng hư ảo rộng lớn kia là vũ hồn thú, đại bằng vũ hồn, là đại bằng công tử. Trong đầu mọi người lập tức hiện lên mấy chữ này. Đại bằng vũ hồn, người bọn họ nghĩ tới đầu tiên chính là đại bằng công tử, một trong bát đại công tử. Đương nhiên, không người nào không biết sau bóng đại bằng kia, có bông tuyết rơi xuống không gian se lạnh. Lúc này ánh mặt trời chiếu vào mọi người, nhưng không trung nơi đây thậm chí có tuyết rơi, chấn động lòng người. Lạc tuyết công tử, mọi người lại một trận hoảng hốt. Đại bằng và bông tuyết chắc chắn là không sai đâu. Hai người trong hư không kia tất sẽ là đại bằng công tử và lạc tuyết công tử, là hai trong bát đại công tử cùng nhau tới đây. Hơn nữa dường như không phải chỉ như vậy, từ xa có rất nhiều bóng người lóe lên, nhanh chóng tạnh tới diễn võ trưởng trung tâm của Thiên Nhất Học Viện, mà những người này đều khoác trang phục của Thánh Viện, không có ai mặc khác cả. Chuyện gì thế này? Mọi người càng lúc càng kinh hãi, nhưng tên đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện chạy đến nơi này ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra khí tức hùng mạnh, thực lực đều không hề tầm thường, không có ai là kẻ yếu cả. Những người này đồng thời xuất hiện trong Thiên Nhất Học Viện, thậm chí là còn theo dân hai tên đệ tử mạnh nhất của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, hai trong số bát đại công tử. Xem ra là sắp có chuyện không tầm thường xảy ra, mọi người đều sinh ra ý nghĩ đó ở trong lòng, mà giờ phút này đại bằng công tử đã bay tới khu vực không trung trên đầu bọn họ, đôi cánh đại bằng vung lên, hắn trực tiếp đứng trên đỉnh tháp tu luyện. Tháp tu luyện tượng trưng cho vinh dự tối cao của Thiên Nhất Học Viện bị đại bằng công tử dẫm ở dưới chân. Cảnh này khiến tất cả người của Thiên Nhất Học Viện đều giật mình kinh hãi. Thật là kiêu ngạo. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào đại bằng công tử. Tòa tháp tu luyện này với Thiên Nhất Học Viện là có ý nghĩa tượng trưng. Mọi người đều mong được bước chân vào tháp này để tu luyện, nhất là các tầng cao trong đó là nơi đại diện cho vinh dự của Thiên Nhất Học Viện qua các thời kỳ. Mà đại bằng công tử chỉ là người ngoài, là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đến Thiên Nhất Học Viện này, lại không đứng ở nơi nào khác mà dẫm trên đỉnh tháp tu luyện, ý nghĩa của chuyện này không cần nói cũng biết. Sở Triển Bằng hắn muốn dẫm tất cả mọi người của Thiên Nhất Học Viện ở dưới chân là coi thường sỉ nhục người của Thiên Nhất Học Viện. Thứ vinh quang mà các người khao khát lại bị ta dẫm lên, Sở Triển Bằng hắn là một trong bát đại công tử. Chi tiết nho nhỏ này đều khiến cho mọi người phẫn nộ nhìn Sở Triển Bằng, nhưng đối mặt với một trong bát đại công tử, phẫn nộ thì có thể làm được gì, ai có thể đối phó được hắn đây? Lạc Tuyết thì đứng giữa không trung, chân dẫm lên những bông hoa tuyết tào nhã mà hùng mạnh, cũng giống như Sở Triển Bằng nhìn xuống mọi người của Thiên Nhất Học Viện. Mà đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia thì xếp thành một hàng, lạnh lùng nhìn người của Thiên Nhất Học Viện ra vẻ cao cao tại thượng. Nghe nói Thiên Nhất Học Viện các người xuất hiện hai vị thiên tài, còn có hai người bước vào cảnh giới huyền vũ. Lúc này Sở Triển Bằng đứng trên đỉnh tháp tu luyện chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc. Thiên Nhất Học Viện ở bên ngoài cũng càng ngày càng cản rỡ rồi. Hôm nay ta và Lạc Tuyết dẫn đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện tới đây là muốn lãnh giáo một phen, xem chúng thiên tài của Thiên Nhất Học Viện có thực lực hùng hậu cỡ nào. Sở Triển Bằng đầy kiêu ngạo liếc mọi người, thiên tài sao? Hai năm trước Sở Triển Bằng hắn là một trong bát đại công tử rồi, là cường giả huyền vũ cảnh. Hai năm nay hắn cũng không sống vô ích, dựa vào thiên phú của mình, nay đại bằng công tử hắn đã có tu vi huyền vũ cảnh tầng 3. Thiên Nhất Học Viện kia thì là cùng Bích Lạc và Độc Tý vừa bước vào huyền vũ, có gì đáng để mà kiêu ngạo. Còn Lâm Phong nữa, Sở Triển Bằng hắn đương nhiên là không quên Lâm Phong. Thực tế thì hắn tới Thiên Nhất Học Viện này có một nửa mục đích là vì Lâm Phong. Hắn nhìn thoáng qua đám người đứng trên mặt đất kia, lập tức thân thể khẽ run lên, đôi bóng đại bằng sạt qua hư không, giây lát đã đáp xuống mặt đất, lại một lần nữa bay vọt lên như tia chớp, nháy mắt đã trở về đỉnh tháp tu luyện, mà bên cạnh hắn còn xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Nếu như Lâm Phong ở đây thì sẽ nhận ra thiếu nữ này, Lâm Thiên. Lâm Thiên lúc này cũng đang đứng trên đỉnh tháp tu luyện nhìn xuống mọi người, một cảm giác hư vinh từ tận đáy lòng dâng trào, niềm kiêu ngạo bị Lâm Phong cướp đi lại một lần nữa xuất hiện. Mặc dù thiên phú cô ta không bằng Lâm Phong thì đã sao, dù Lâm Phong có mạnh hơn cô ta nhiều như thế nào, nhưng chỉ cần người đàn ông của cô ta mạnh có thể dẫm được Lâm Phong dưới chân, việc cô ta phải làm là làm ngửa mà chờ đợi thôi. Yên tâm, Thiên Thiên, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Sở Triển Bằng lạnh nhạt nói, có cơ hội hắn nhất định giết Lâm Phong. Nhớ ngày đó khi hắn bước chân vào Vân Hải Tông đòi người, khi đó Lâm Phong chỉ là một con kiến mà lại dám không đếm xỉa gì tới hắn, bất kính với hắn, sớm đã đáng chết rồi. Nay tu vi Lâm Phong đã không kém, thậm chí còn được tâng bốc lên là thiên tài, được nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai coi trọng, nhưng Sở Triển Bằng hắn sẽ dùng Lâm Phong để tế điện cho niềm kiêu hãnh của đại bằng công tử. Tại sao không ai đáp lời? Thiên Nhất Học Viện không có người sao? Sở Triển Bằng chào phúng hô lên. Đám người Thiên Nhất Học Viện bên dưới đều ngẩn ra, muốn mở miệng nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Sở Triển Bằng trong bát đại công tử kia quả thực không phải là người mà họ có thể đối kháng được. Nếu bọn họ mà chống đối lỡ như chọc giận đối phương thì chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Nhưng cũng lúc này từ xa từng bóng người vụt đến với tốc độ cực nhanh, còn có người trực tiếp dẫm lên hư không. Những người này đều là giáo viên của Thiên Nhất Học Viện, là cường giả huyền vũ cảnh, bình thường rất ít khi xuất hiện, nhưng lúc này Tuyết Nguyệt Thánh Viện đến với thanh thế lớn như vậy, sao bọn họ không có thể không trưởng mặt ra ngoài? Sở Triển Bằng và Lạc Tuyết công tử đều thấy đám người đạp bước hư không, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động, dường như là không thèm để ý vậy. Đại bằng công tử và Lạc Tuyết công tử dẫn người đến Thiên Nhất Học Viện ta là có ý gì đây? Lúc này cường giả của Thiên Nhất Học Viện bước ra, nói với Sở Triển Bằng và Lạc Tuyết trên đỉnh tháp tu luyện. Sở mẫu nghe nói Thiên Nhất Học Viện nhân tài lớp lớp, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cùng đệ tử Thánh Viện tới là muốn lãnh giáo sự uy nghiêm và thực lực của Thiên Nhất Học Viện một phen, hy vọng các vị có thể khiến đệ tử của Thiên Nhất Học Viện ra chỉ giáo. Sở Triển Bằng như cười như không mà nói, ý tứ rất rõ ràng, hôm nay hắn chính là tới khiêu chiến, tới để nhục nhã Thiên Nhất Học Viện. Tuyết Nguyệt Thánh Viện và Thiên Nhất Học Viện thân là hai đại học viện của Hoàng Thành, trao đổi một phen cũng là bình thường, như vậy thì chắc Thiên Nhất học viện sẽ không từ chối. Lạc Tuyết công tử cũng mở miệng với ngữ khí có phần rất lạnh. Tên cường giả huyền vũ cảnh của Thiên Nhất học viện kia cau mày lại, tên Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử này thành danh đã lâu, nay không biết đã mạnh thế nào, hai người bọn họ có khi là đủ quét sạch cả đám đệ tử của Thiên Nhất học viện. Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử muốn được chỉ giáo thế nào? Nếu là hai đại học viện luận bàn thì đương nhiên là chọn số lượng người bằng nhau để mà chiến đấu. Nếu Thiên Nhất học viện muốn quần chiến thì Tuyết Nguyệt Thánh viện ta cũng chiều. Tả Trần Bằng đáp lại. Cường giả huyền vũ cảnh của Thiên Nhất học viện đều ngưng mắt lại. Tuy tình hình Thiên Nhất học viện là không tệ, nhưng Tuyết Nguyệt Thánh viện vốn chưa từng trải qua quá trình phát triển, mà bọn họ trực tiếp lựa chọn nhân tài ưu tú nhất từ các đại tông môn. Nếu luận về thực lực đệ tử thì Thiên Nhất học viện chắc chắn phải yếu hơn Tuyết Nguyệt Thánh viện. Nếu lựa chọn một số lượng người bằng nhau đấu từng cặp thì tất sẽ thua thôi, quân chiến thì cũng không có khả năng thắng được. Nếu như Thiên Nhất học viện sợ thua quá khó nhìn thì có thể đơn giản hơn nữa, trực tiếp chọn ra thiên tài mạnh nhất của học viện các ngươi cùng ta và Lạc Tuyết chiến một trận, Sở Triển Bằng chế nhạo. Đám người Thiên Nhất học viện thầm mắng trong lòng, Sở Triển Bằng và Lạc Tuyết công tử đều thuộc về Bát Đại công tử thì ai có thể chiến với bọn họ, cùng Bích Lạc cũng không được, loại chiến đấu này chắc chắn là thua. Dường như Thiên Nhất học viện đã không có bất cứ cơ hội thắng nào. Tốt, như vậy đi, Thiên Nhất học viện ta sẽ lựa chọn từ 1 đến 2 người chiến với các ngươi một trận. Vị cường giả huyền vũ cảnh của Thiên Nhất học viện kia mở miệng. Nghe vậy mọi người đều ngẩn ra, không ngờ ông ta lại lựa chọn phương thức chiến đấu này. Sở Chiến Bằng cũng sửng sốt, sau đó lộ vẻ châm chọc. Thiên Nhất học viện này chẳng phải đang tìm chết sao? Nhưng không phải lúc này. Vị cường giả kia bổ sung. Ta nghĩ không lâu nữa Hoàng Thành sẽ có sự kiện lớn, đến lúc đó ngươi và Lạc Tuyết công tử tất nhiên cũng sẽ tới. Khi đó thì người mà Thiên Nhất học viện ta cử ra cũng sẽ tới đó, các người sẽ chiến ở đó thôi. Sở Triển Bằng không ngờ đối phương lại chơi chiêu này. Đúng là sự kiện thiên tài của Hoàng Thành sắp tới, hắn và Lạc Tuyết công tử thân là một trong Bát Đại công tử đương nhiên sẽ được mời. Lúc này sự kiện này chính là sự kiện của thiên tài, Thiên Nhất học viện cũng sẽ lựa chọn người tới, đối phương nhưng lại chọn thời gian là lúc đó. Đây là điều kiện duy nhất của ta, nếu không Thiên Nhất học viện ta từ chối xuất chiến. Cường giả của Thiên Nhất học viện lại nói. Sở Triển Bằng trầm mặc một lát cùng với Lạc Tuyết công tử nhìn nhau rồi gật đầu cười. Có thể thể hiện sự hùng mạnh của mình trong ngày đó dường như cũng không tệ. Được, ta đồng ý. Sở Triển Bằng gật đầu. Hy vọng là Thiên Nhất học viện các ngươi đừng chọn ra hai tên rác rưởi, cho ta ra sức hành hạ là được. Khi đó Thiên Nhất học viện cũng sẽ trở thành trò cười cho cả cái hoàng thành này. Sở Triển Bằng trao phúng một câu rồi vung ống tay áo lên, kinh phong cuồng bá nổi lên, đôi cánh đại bằng giang ra, trực tiếp bay lên trời, hướng về phương xa. Đi! Lạc Tuyết công tử đạm mạc nói một tiếng rồi bước lên bông tuyết như đang tản bộ không trung, vô cùng tiêu sái. Nhìn hai người họ rời đi, những người của Tuyết Nguyệt Thánh viện khác cũng đi. Nhưng hành vi của bọn chúng ngày hôm nay thì không thể nghi ngờ, là một loại hành vi miệt thị Thiên Nhất học viện, quét sạch mặt mũi của Thiên Nhất học viện. Cho dù bọn họ có bỏ đi, nhưng thanh danh của Thiên Nhất học viện cũng bị hao tổn. Nhìn người của Tuyết Nguyệt Thánh viện rời đi, cường giả huyền vũ cảnh kia liếc mọi người một cái rồi nói. 10 năm rồi, giải thi đấu tuyết vực 10 năm một lần sắp diễn ra. Hy vọng các người có thể nắm chặt cơ hội thịnh thế này, không ngừng vượt qua bản thân. Giải thi đấu tuyết vực, mọi người đều giật mình, bọn họ ai cũng nghe nói là cứ mỗi 10 năm thì toàn bộ tuyết vực mênh mông này sẽ có một trận tỉ thí hoành tá tràng, tinh anh hội tụ, thiên tài của 13 nước ở tuyết vực. Cứ mỗi 10 năm thì toàn bộ tuyết vực sẽ không hề yên bình, mà thiên tài các nơi sẽ mạnh mẽ vươn lên. Thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp này thì đối với bất kỳ võ tu nào đây cũng là một sự thử thách, khiêu chiến, là kỳ ngộ nữa. Bởi vậy đối với Phương, đối phương bảo bọn họ nắm chắc cơ hội, cho dù bọn họ không được tham gia giải thi đấu tuyết vực này thì vẫn có thể không ngừng cất bước tiến lên trong cái thời đại thiên tài xuất hiện vô số này, vượt qua những kẻ khác để trở thành cường giả võ đạo chân chính. Nhưng trước giải thi đấu tuyết vực, đế quốc Long Sơn sẽ phái người đến Tuyết Nguyệt chúng ta để lựa chọn thiên tài xuất sắc nhất, đại diện cho Tuyết Nguyệt quốc chúng ta. Xuất chiến ở giải thi đấu tuyết vực. Vị cường giả huyền vũ cảnh kia tiếp tục nói, đế quốc Long Sơn chính là mẫu quốc của Tuyết Nguyệt, là một trong đến 4 đế quốc ở tuyết vực này. Tuyết Nguyệt và nước Thiên Phong đều là nước phụ thuộc vào Long Sơn đế quốc, nhưng mà đế quốc Long Sơn thì lại không can thiệp vào chuyện của Tuyết Nguyệt. Chỉ có trận tỉ thí 10 năm một lần kia sẽ đích thân phái người tới Tuyết Nguyệt để lựa chọn thiên tài ưu tú nhất để tham gia giải thi đấu tuyết vực, khiêu chiến với thiên tài của 3 đế quốc còn lại. Đương nhiên, Tuyết Nguyệt chúng ta cũng sẽ không thể khiến cho người của đế quốc tới xem một đám rác rưởi được. Cho nên trước khi người của đế quốc Long Sơn đến, nước Tuyết Nguyệt sẽ tự mình tổ chức sự kiện. Sự kiện này chính là để lựa chọn ra những thiên tài ưu tú nhất. làm cho bọn họ đến để thể hiện sự thiên phú và hùng mạnh của mình cho người của đế quốc Long Sơn biết, làm cho mình được người của đế quốc Long Sơn coi trọng. Đế quốc Long Sơn có thể coi trọng thực lực của ngươi, cũng có thể coi trọng thiên phú của ngươi. Chỉ cần được đế quốc Long Sơn coi trọng thì dù ngươi không quá hùng mạnh, nhưng tiền đồ tương lai là sẽ không thể hạn lượng được đâu. Lúc này cường giả huyền vũ cảnh kia nói một câu khiến cho đám người vô cùng chấn động. Dù thực lực không đủ mạnh nhưng có thiên phú là sẽ có cơ hội được đế quốc coi trọng. Một khi mà được đế quốc coi trọng thì bọn họ sẽ ra ngoài tuyết nguyệt được, tương lai sẽ là một con đường băng phẳng. Nhưng mà thiên phú của bọn họ liệu có thể đủ cho người của đế quốc Long Sơn coi trọng hay không? Nghĩ vậy nhiều người cảm thấy mất mát à, chuyện này thật quá khó khăn. Thiên tài của đế quốc nhiều không kể xiết, muốn lọt vào mắt xanh của bọn họ chí ít thì cũng phải nổi tiếng ở tuyết nguyệt cái đó. Hiển nhiên là bọn họ cảm thấy mình không đủ tư cách. Có lẽ Lâm Phong kia với thiên phú khủng bố sẽ có cơ hội. Về phần thực lực, có lẽ Lâm Phong còn chưa đủ để người ta chú ý. Sự kiện này Thiên Nhất học viện sẽ có 5 danh ngạch. Nói cách khác, học viện sẽ dẫn 5 người đi tham gia sự kiện lần này. Còn về chuyện có được chọn hay không, có được cơ hội gặp người của đế quốc hay không thì phải nhìn vào bản thân của chính các ngươi. Cường giả huyền vũ cảnh kia nhìn thấy vẻ thiết tha mơ ước nóng rực trong ánh mắt của mọi người thì lại lên tiếng. Mà vừa rồi các người cũng thấy rồi, trong 5 người này ta sẽ lựa chọn ra 2 người để đấu một trận với Đại Bằng Công Tử và Lạc Tuyết Công Tử. Đấu một trận với Đại Bằng Công Tử và Lạc Tuyết Công Tử ư? Mọi người đều nghi ngờ liệu có đấu nổi hay không đây. Đại Bằng Công Tử và Lạc Tuyết Công Tử là 2 trong 8 vị công tử, họ thành danh từ 2 năm trước lận, bây giờ đã là cường giả huyền vũ cảnh. Qua 2 năm bọn họ còn mạnh mẽ cỡ nào, chỉ sợ ít nhất cũng phải là cường giả huyền vũ cảnh tầng 2, thậm chí tầng 3, tầng 4. Cường giả như thế thì Thiên Nhất học viện bọn họ ngay đến một người cũng không có, ngay cả cường giả huyền vũ cảnh bọn họ cũng chỉ có 2 người thôi, là cùng Bích Lạc cùng với Độc Tý, mà Độc Tý thì lại mới bị Lâm Phong phế đi rồi. Đương nhiên Lâm Phong là kẻ đã phế một tay của Độc Tý, có thể tính là một người. Lâm Phong có thể dễ dàng chém cụt tay của Độc Tý, tuy tu vi của hắn chưa đủ nhưng đã có chiến lực có thể chơi với huyền vũ cảnh, cũng tương đương với một cường giả huyền vũ cảnh rồi. 2 người thì học viện đã chọn được một, mà người kia thì các người có thể cạnh tranh một suất. Vị cường giả huyền vũ cảnh kia lại nói, cạnh tranh? Đám người âm thầm lắc đầu, ai muốn dở hơi đi đấu với bát đại công tử chứ, đây không phải là thèm chết sao? Mà học viện đã chọn được một người không biết là ai, có lẽ là Cùng Bích Lạc, đệ nhất nhân của Thiên Nhất học viện. Cùng Bích Lạc hắn chắc chắn sẽ chiếm một vị trí. Người được chọn là ai? Lúc này từ xa vang tới một giọng nói, bọn người quay sang nhìn thì thấy một người đang đạp bước trên không trung vô cùng uy phong. Người này đúng là Cùng Bích Lạc, đệ nhất nhân của Thiên Nhất học viện trong lòng của đại đa số mọi người ở đây. Lúc này Cùng Bích Lạc nhìn vào vị giáo viên của Thiên Nhất học viện kia mà hỏi, người được chọn rồi kia là ai? Cùng Bích Lạc có vẻ rất để ý chuyện này, mọi người cũng rất quan tâm. Đối với Cùng Bích Lạc mà nói thì đây là một loại vinh quang, nay y đã là đệ nhất nhân của Thiên Nhất học viện thì người được chọn này ắt hẳn phải là y, không phải ngươi đâu. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là vị giáo viên kia trực tiếp phủ định suy đoán trong lòng họ, người đó không phải Cùng Bích Lạc. Cùng Bích Lạc cau mày hỏi, không phải ta thì chẳng lẽ là Lâm Phong? Cũng không phải là Lâm Phong, nhưng hai người các ngươi đều nằm trong số 5 người kia. Mà chiến đấu với Đại Bằng và Lạc Tuyết Công Tử thì các ngươi chỉ có một danh ngạch thôi, hãy tự dựa vào thực lực của mình mà tranh thủ. Còn phải tranh thủ sao? Nếu danh ngạch nội định không phải là ta thì danh ngạch còn lại chắc chắn là của ta, chẳng lẽ ông cho rằng có người còn thích hợp hơn ta hay sao? Cùng Bích Lạc nói với vẻ khá là khó chịu, người đã được chọn kia lại chẳng phải là y, điều này khiến y buồn bực không có thoải mái chút nào. Có lẽ là ngươi, cũng có lẽ là người khác. Vị giáo viên huyền vũ cảnh kia nói không chút khách khí với Cùng Bích Lạc, ngữ khí cũng không vui. Cùng Bích Lạc, ngươi có dù là thiên tài thì ngươi cũng là đệ tử của Thiên Nhất học viện, mà lại ăn nói cao ngạo bố láo như thế. Sau này mà ngươi mạnh hơn nữa thì chắc chẳng coi ai ra gì, chẳng thèm để học viện vào trong mắt, cho nên ông ta nói chuyện không hề khách sáo. Nói láo, ông nói, còn có khả năng hay sao? Cùng Bích Lạc giận dữ quát lên không hề khách khí, Lâm Phong có khả năng. Vị giáo viên huyền vũ cảnh kia nhau mắt lại lạnh lùng đáp. Lại là Lâm Phong, Lâm Phong thì có tư cách gì mà so với ta? Ta sẽ chứng minh cho các người thấy, ánh mắt của các ngươi là thiển cận là kém cỏi cỡ nào. Cùng Bích Lạc lạnh lùng nói, ngày xưa khi mà y chưa bước chân vào huyền vũ cảnh thì vẫn luôn khiêm nhường cúi đầu, đè nén cái tính cách ngông nghênh của mình. Nay y đã bước vào huyền vũ cảnh, Bích Lạc vũ hồn vô cùng hùng mạnh, ngay cả Độc Tý cũng không phải đối thủ của y. Y là đệ nhất nhân của Thiên Nhất học viện này, thế nhưng lại vẫn không được mọi người tán thành nhìn nhận, làm cho y rất khó chịu. Nếu có ai còn dám nghi ngờ y, y sẽ dùng hành động để cho tất cả mọi người phải câm miệng. Cùng Bích Lạc nhìn tới cổ bảo, nơi hệ tướng tinh đang ở mà nở nụ cười. Lâm Phong, lăn ra đây. Người giáo viên huyền vũ cảnh kia nói không chút khách khí với Cùng Bích Lạc và ngữ khí cũng không vui. Cùng Bích Lạc, ngươi dù là thiên tài nhưng dù sao bây giờ cũng chỉ là đệ tử của Thiên Nhất Học Viện mà lại ăn nói bố láo như thế. Sau này khi ngươi mạnh hơn nữa thì sẽ chẳng coi e ra gì, chẳng thèm để học viện vào trong mắt. Nói láo? Ông nói xem còn ai có khả năng hả? Cùng Bích Lạc giận dữ quét lên không hề khách khí. Lâm Phong có khả năng. Vị giáo viên huyền vũ cảnh kia nhào mắt lạnh lùng đáp. Lại là Lâm Phong. Lâm Phong có tư cách gì mà so với ta? Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy ánh mắt của các ngươi là kém cỏi cỡ nào. Cùng Bích Lạc lạnh lùng nói rồi lao đến chỗ cổ bảo ở hệ tướng tinh mà quát. Lâm Phong, lăn ra đây. Từng đạo âm thanh vang vọng trên không trung kéo dài không thôi, sóng âm vô cùng mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng lan ra xa. Tuy nơi đây cách cổ bảo của hệ tướng tinh là khá xa, nhưng mà một huyền vũ cảnh gầm lên một tiếng thì chút khoảng cách đó không được coi là khoảng cách. Toàn bộ người ở cổ bảo của hệ tướng tinh đều nghe được tiếng gầm này không khỏi giật mình. Lại có kẻ muốn Lâm Phong lăn ra. Từng bóng người vụt lao tới hướng của diễn võ trường càng lúc càng đông. Cùng Bích Lạc đứng giữa hư không nhìn chằm chằm xuống đóng người nhưng lại không thấy Lâm Phong tới. Ừ, người mà ông nói ngay cả dũng khí cũng chẳng có. Cùng Bích Lạc lạnh lùng liếc vị giáo viên huyền vũ cảnh kia mà chào phúng. Có lẽ hắn không ở trong học viện thôi. Tốt thôi, dù hắn không ở thì đợi hắn về các người hãy chuyển cáo cho Lâm Phong. Hãy nói là Cùng Bích Lạc ta muốn dạy dỗ hắn một phen. Cùng Bích Lạc nói xong điện quay người bỏ đi. Đúng lúc này một giọng nói lạnh băng đột ngột vang lên. Chờ chút. Hai chữ này vang lên, Cùng Bích Lạc ngừng lại, lập tức nhìn về phía người nói chuyện. Đúng là một nữ tử mặt che lụa mỏng, chân thật thánh khiết. Người nói là muốn dạy dỗ Lâm Phong sao? Mộng Tình nói với ngữ khí rất lạnh lùng. Nghe vậy Cùng Bích Lạc nhau mắt lại, lạnh nhạt nói. Đúng thì thế nào? Đúng thì phải xem người dạy dỗ ta như thế nào. Mộng Tình còn chưa kịp nói đã bị cắt ngang. Có một bóng người từ xa bước tới, ánh mặt trời chiếu xuống người hắn, giống như không đành lòng rời đi, khiến cho người này như được phủ thêm một tầng quang quầng sáng của lửa. Không có lửa nhưng lại khoác lên bộ quần áo lửa trên người. Người đang tới chính thị là Lâm Phong. Lâm Phong? Thấy người này tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lâm Phong cuối cùng đã xuất hiện. Cùng Bích Lạc nói Lâm Phong không có tư cách đánh đồng với y, cái danh ngạch kia nhất định là phải thuộc về y. Hơn nữa y còn nói phải dạy dỗ Lâm Phong, nhưng bây giờ thì Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt y. Chằm ra có trò hay để nhìn, rất nhiều người đều trở nên kích động, thực lực của Cùng Bích Lạc thì không cần phải nói nhiều. Lâm Phong thì cũng đã thắng Độc Tý, một kiếm chấm cụt cánh tay còn lại của Độc Tý. Lần đụng chạm này của hai người, ai mà chả mong đợi chứ. Trận chiến này nhất định là vô cùng đặc sắc, là trận chiến của những người được chú ý nhất trong Thiên Nhất Học Viện. Tất cả mọi người đều cho rằng Cùng Bích Lạc và Lâm Phong đều là những người mạnh nhất ở đây. Mộng Tình thấy Lâm Phong thì khí tức lạnh lùng trên người hoàn toàn thu liễm lại. Nếu như hắn đã tới thì liền giao cho hắn thôi. Về phần Cùng Bích Lạc thấy bóng người lăng không mà tới kia, y khẽ nheo mắt lại, nhìn Lâm Phong như đi dạo giữa hư không. Thực sự chỉ có cảnh giới linh vũ cảnh, còn chưa bước vào huyền vũ cảnh sau. Lâm Phong, cảnh giới huyền vũ sao? Cùng Bích Lạc đạm mạc hỏi. Đúng vậy. Lâm Phong vừa dừng lại nhìn Cùng Bích Lạc cũng không phủ nhận. Ta và ngươi đều như nhau, đều là cảnh giới huyền vũ. Ta không hiểu được ngươi lấy tự tin ở đâu ra mà mở mồm muốn dạy dỗ ta. Ừ. Cùng Bích Lạc cười lạnh trong lòng thoải mái. Y cũng trả lời câu hỏi của Lâm Phong bằng kiểu giễu cợt. Nếu ngươi là linh vũ cảnh thì ta còn xem trọng ngươi một chút. Lấy tu vi linh vũ cảnh mà đánh bại Độc Tý, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy. Bản thân ngươi đã có tu vi huyền vũ cảnh, đánh bại Độc Tý thì căn bản không đáng nhắc tới. Cùng Bích Lạc thản nhiên nói, mọi người nghe được lời này tất cả đều thầm nghĩ ngợi, thì ra là vậy. Lâm Phong lại là cường giả huyền vũ cảnh, bọn họ cũng nhìn nhầm rồi. Có trách Lâm Phong có thể đánh bại Độc Tý, nhưng mà với tuổi tác của Lâm Phong mà có thể bước vào huyền vũ cảnh thì vẫn rất đáng sợ. Nếu như bọn họ biết được lúc Lâm Phong đánh bại Độc Tý thì hắn vẫn còn ở linh vũ cảnh, thì là hôm nay vừa bước vào huyền vũ cảnh, thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Còn Cùng Bích Lạc không biết y còn tự tin như vậy hay không. Lâm Phong cũng chẳng giải thích gì cả, có một số việc không cần phải giải thích, chỉ có hành động mới là chứng minh hết thảy, dễ dàng làm người ta tin phục hơn. Đúng là không đáng nhắc đến, nhưng người cũng chỉ đánh bại Độc Tý cũng không đáng giá nhắc tới, vậy mà ngươi lại dám trong mắt không ngời như vậy. Chẳng lẽ ngươi đánh bại Độc Tý thì hùng mạnh hơn so với ta khi đánh bại Độc Tý sao? Lâm Phong châm chọc, dù trước kia hắn đang nghe qua về Cùng Bích Lạc, nhưng những lời nghe được đều là nơi nói y là biết điều khiêm tốn, hiện tại như lại bừa bãi như thế, có lẽ là bị áp lực đè nén quá lâu rồi sao? Bản tính của y là như thế, hàm danh hám lợi, muốn được mọi người ngưỡng mộ. Ta nói rồi, ta sẽ dùng hành động để chứng minh, hiện tại ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy một chút, Lâm Phong người căn bản không có tư cách để mà đánh đồng với ta. Cung Bích Lạc vừa nói xong, một luồng khí tức lạnh lùng từ trên người y phóng ra, bao trùm lên thân hình của Lâm Phong. Lâm Phong, vốn ta chỉ muốn đánh bại ngươi chứng minh lời nói của mình, nhưng ngươi lại chẳng biết hơn thiệt như vậy, vô cùng ngạo mạn vô lễ. Vì vậy ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi nhận rõ bản thân. Ngạo mạn vô lễ, phế bỏ tu vi, để hắn nhận rõ mình ư? Lâm Phong ngẩn người, chỉ biết âm thầm lắc đầu, hình như Cung Bích Lạc y mới là kẻ trêu chọc hắn trước. Vậy mà hôm nay lại nói hắn ngạo mạn, có lẽ Cung Bích Lạc cho rằng chỉ có y mới có thể kiêu ngạo, còn người khác thì phải biết điều ngoan ngoãn câm mồm mà theo ý nghĩ của y. Hắn, ngươi không thể động. Lúc này một giọng nói từ rất xa chuyển lại, thanh âm không phải là lớn, nhưng lại chấn động màng tai của mọi người, làm tất cả khẽ run lên. Giọng nói này dường như mang theo ý cảnh của sóng âm. Ngẩng đầu nhìn lại, mọi người thấy mấy bóng người ở phía xa dần xuất hiện. Những người này đều cưỡi yêu thú bạch hạc cực kỳ đồ sộ. Ồ, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những người này cũng không biết là cái gì mà muốn cùng Bích Lạc không được phép động vào Lâm Phong. Đương nhiên cũng có mấy người thấy được những bóng người này thì run rẩy kịch liệt. Vũ gia, những người này đều là người của Vũ gia, bọn họ tới Thiên Nhất Học Viện để làm gì? Hơn nữa còn muốn cùng Bích Lạc không được động vào Lâm Phong. Vũ gia hẳn là đã va chạm với Lâm Phong mới đúng. Ngày xưa gia tộc thuộc Vũ gia là Bạch gia đã phát sinh mâu thuẫn không nhỏ với Lâm Phong. Lâm Phong và Vũ gia cũng có thù hận với nhau. Cùng Bích Lạc nhíu mày, y cũng nhận ra những người vừa tới, nhất là kẻ cầm đầu. Y đã từng gặp mặt một lần, đó là một vị trưởng lão của Vũ gia, có thực lực rất mạnh. Chẳng lẽ Lâm Phong đã trèo lên chân của Vũ gia rồi sao? Trong lòng của Cùng Bích Lạc thầm suy đoán. Mạng của hắn là của Vũ gia ta, ai cũng không thể động tới. Tên trưởng lão kia đứng trên không trung bổ sung thêm một câu, tất cả mọi người đều kinh hãi. Những người Vũ gia này đích thật là vì Lâm Phong mà tới, nhưng cũng không phải là muốn giúp Lâm Phong mà là muốn lấy mạng Lâm Phong. Vậy mà Lâm Phong lại đắc tội với Vũ gia, chọc cho Vũ gia phải xuất động nhiều cường giả như vậy tới giết hắn. Cái thằng cha này thực sự to gan lớn mật. Cung Bích Lạc cũng sửng sốt, sau đó lại lộ ra nụ cười châm chọc, nhìn người của Vũ gia rồi lại nhìn Lâm Phong. Quả nhiên là không tự hiểu lấy chính mình, chẳng biết trời cao đất rộng. Cung Bích Lạc nhàn nhạt châm chọc, ở nước tuyết nguyệt này thiên tài còn nhiều, nhưng mà những gia tộc hùng mạnh như Vũ gia thì liệu có được mấy cái? Ỷ vào mình có chút thiên phú liền dám trêu chọc tới Vũ gia thì đúng là tìm chết. Lâm Phong ngu xuẩn vô tri. Các vị cứ tùy tiện, vốn ta còn muốn phế bỏ tu vi của hắn, nhưng nếu hắn đã đắc tội Vũ gia, vậy thì các người cứ xử trí đi thôi. Cung Bích Lạc mở miệng nói, dường như chính y đã đưa tay tặng Lâm Phong cho Vũ gia vậy. Dường như vô luận ai tới xử lý Lâm Phong thì Lâm Phong cũng không thể thoát, Lâm Phong chắc chắn phải chết. Người muốn phế bỏ tu vi của hắn sao? Tên trưởng lão Vũ gia nhìn Cung Bích Lạc hỏi. Ông ưa, cho nên muốn phế hắn. Cung Bích Lạc khẽ gật đầu với tên trưởng lão của Vũ gia cười nói, dường như đang nói tới một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Không ưa mà đã muốn phế hắn, khẩu khí thật lớn. Mọi người âm thầm nghĩ Cung Bích Lạc này căn bản không coi Lâm Phong vào đâu. Tốt, vốn ta còn muốn tự mình động thủ, nhưng lý do của ngươi ta rất thích, ta tặng hắn cho ngươi, phế bỏ tu vi của hắn, còn mạng hắn phải lưu lại. Cung Bích Lạc hơi sững sờ, sau đó cười một tiếng chắp tay với tên trưởng lão Vũ gia, khách khí nói, đã vậy thì ta không khách khí nữa. Tu vi của hắn thì ta tới phế, mạng thì để lại cho các ngươi. Được. Đối phương gật đầu, hai người một sướng một họa, dường như Lâm Phong đã là thịt cá để cho bọn họ tùy ý chia cắt vậy. Cung Bích Lạc chậm rãi đảo mắt nhìn về Lâm Phong, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh lùng châm chọc. Lâm Phong, ngươi thực sự là đáng thương. Nhìn Cung Bích Lạc một cái, lần này Lâm Phong không nói gì thêm, chân nguyên lực chấn động trên đầu nắm tay, một tầng dương hỏa chân nguyên cuồn cuộn lưu chuyển. Ngay sau đó Lâm Phong liền đạp chân lao tới, nhất thời trời đất, giống như theo một bước này của hắn mà chấn động theo. Nhìn một bước bình thản tự nhiên nhưng mà thân hình Lâm Phong đã trực tiếp xuất hiện trước người của Cùng Bích Lạc không xa. Cả người Lâm Phong mang theo một tầng hỏa diễm nóng bỏng chói mắt như mặt trời, mà trên nắm tay của hắn chân nguyên cuồng bạo hừng hực thiêu đốt, dường như đó không còn là quả đấm mà là một đoàn hỏa diễm của mặt trời. Nơi Lâm Phong đi qua, hư không xuất hiện từng hư ảnh hỏa diễm kinh người chói mắt. Một quyền cuộn trào lửa nóng như cuồng phong ập về phía Cùng Bích Lạc, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Cùng Bích Lạc biến sắc, tụ tập chân nguyên lực để ngăn cản một quyền hỏa diễm của Lâm Phong. Y cũng không nghĩ đến chuyện né tránh, vừa rồi y đã ngạo nghễ miệt thị Lâm Phong, y có thể trốn tránh được sao? Huống chi một quyền của Lâm Phong quá nhanh, y cũng không nắm chắc 10 phần có thể tránh thoát, chỉ có thể cứng đối cứng. Ý thức cuồng bạo tàn sát bốn phía không gian, một đoàn ánh lửa thoáng hiện lên, thân hình Cung Bích Lạc lui về sau, vậy mà toàn thân bốc lên hỏa diễm. Mới vừa rồi lúc quả đấm của Lâm Phong chạm vào người y thì hỏa diễm liền lây dính lên người rồi lan ra. Chân nguyên lực bắt đầu khởi động, khi mà dập tắt hỏa diễm trên người thì toàn thân cùng Bích Lạc đã nám đen từng mảng, mà Lâm Phong thì như một ngọn lửa đứng tại chỗ mà y vừa đứng, duy trì cái ánh mắt lạnh lẽo như băng là có thể thấy rõ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chỉ có chút thực lực này, người mới là một kẻ đáng thương. Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu, cùng Bích Lạc khựng người, sắc mặt phi thường khó coi. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn Lâm Phong đứng trong hư không, thân hình đắm chìm trong hỏa diễm chói lọi. Xem ra chúng ta còn coi thường Lâm Phong. Mọi người đều thầm nghĩ, một đấm của Lâm Phong đã có thể ép cùng Bích Lạc lui về phía sau, đồng thời đốt cháy toàn thân y. Thực lực không đơn giản chút nào, mạnh mẽ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của họ. Rất nhiều người trong bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong căn bản không phải là đối thủ của cùng Bích Lạc, nhưng bọn họ lầm to, có lẽ bây giờ là một trận chiến đấu khá là cân sức. Nhưng càng như vậy thì mọi người mới càng thêm hưng phấn, có thể nhìn thấy một trận chiến như vậy, cho dù là ngủ mơ, họ cũng muốn cười. Không sai, như vậy mới không quá nhàm chán, nếu người quá yếu ớt thì đúng là không đáng giá. Vẻ âm trầm trên mặt cùng Bích Lạc đã tản đi, hắn cười lạnh nhìn Lâm Phong, chiến ý trên người phóng ra, giống như rất hưng phấn. Để cho người ta có cảm giác Lâm Phong càng mạnh thì y càng có thêm hứng thú, y hy vọng Lâm Phong còn mạnh hơn một chút. Dối trá. Thấy nụ cười ngụy trang kia, Lâm Phong châm chọc một tiếng. Với tính cách của cùng Bích Lạc, y thực sự hy vọng trực tiếp dùng một chiêu diệt mình đúng, như vậy mới biểu hiện ra sự hùng mạnh cùng kiêu ngạo của y, mới có thể thỏa mãn hư vinh của y. Hiện tại cùng Bích Lạc nói như vậy chỉ là muốn che giấu sự chật vật của mình mà thôi, thực sự là dối trá. Vậy thì ta sẽ làm cho người hứng thú hơn một chút. Hai tay Lâm Phong giơ lên, theo đó là một thanh Thái Dương chi kiếm được ngưng tụ trong tay. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống nó càng thêm chói mắt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ánh mặt trời thiêu đốt thành kiếm, kiếm lại như ánh mặt trời tràn ngập quang minh. Vô số tia sáng từ trong thanh kiếm phóng ra làm cho mọi người phải nheo mắt lại, không có cách nào nhìn thẳng vào, mà trong lòng hoảng sợ. Lâm Phong này thật đáng sợ, kiếm của hắn có thể so với ánh mặt trời chói chang, nóng rực, chói mắt. Bích Lạc vũ hồn. Cùng Bích Lạc trông thấy một kiếm này trong lòng cả kinh lập tức quát lên một tiếng. Sau lưng y từng tia mưa xanh hóa thành một màn nước mưa. Nhưng cùng lúc với Bích Lạc vũ hồn xuất hiện thì Lâm Phong đã đạp chân lao tới, một kiếm chói mắt phóng ra ánh sáng vạn trượng đâm thẳng vào ánh mắt của mọi người. Quang minh chi kiếm. Cùng Bích Lạc kịch liệt biến sắc, màn mưa bay ngược mà lên lao về kiếm của Lâm Phong, dường như muốn cách ly một kiếm kia, đồng thời thân hình y gấp rút thối lui. Soạt, màn mưa Bích Lạc bị chém rách, kiếm quang chói mắt quét lên người cùng Bích Lạc, theo đó máu tươi đỏ sẫm phụt ra. Trước ngực cùng Bích Lạc đã phát hiện một vết máu thật sâu. Mới vừa rồi nếu chỉ chậm một chút hoặc là không có màn mưa Bích Lạc ngăn cản thì cùng Bích Lạc đã bị một kiếm này cắt ra làm hai nửa. So với trong tưởng tượng của ta thì ngươi lại càng thêm phế vật. Lâm Phong đứng đó nhìn cùng Bích Lạc chật vật, hắn cũng không có lập tức đuổi giết, hắn căn bản không để ý tới cùng Bích Lạc, chỉ là cùng Bích Lạc lại mơ tưởng dùng Lâm Phong hắn để biểu hiện sự hùng mạnh của mình. Đã vậy thì Lâm Phong liền thành toàn cho hắn, để cho cùng Bích Lạc biết được cái gì gọi là thiên phú của y, là chuyện nực cười đến nhường nào. Nhìn hai bóng người đứng trên hư không, Lâm Phong thì ngạo nghễ khinh cuồng, mà cùng Bích Lạc thì chật vật dữ tợn, mọi người tự nhiên sinh ra một cảm giác không chân thật, thực sự là trái ngược. Chuyện trước mắt này so với dự liệu của bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau, phải là cùng Bích Lạc ngạo nghễ mà đứng, còn Lâm Phong thì bị đánh cho không có lực hoàn thủ mới đúng. Thế nhưng sự thật lại phá vỡ cách nghĩ trong nội tâm của họ. Lâm Phong không xuất thủ nhiều, nhưng mỗi lần đều gây ra chấn động. Lần đầu tiên khi người trong Thiên Nhất Học Viện biết tới hắn là khi hắn đánh một trận với Hắc Ma. Khi đó thì Lâm Phong lặng lẽ vô danh, mà Hắc Ma là một trong 10 đệ tử thiên tài của học viện, kết quả thì mọi người đều thấy. Lần thứ hai Lâm Phong xuất thủ trong học viện, lần đó đánh bại Độc Cô Thương, sau cùng Độc Cô Thương phải quỳ xuống mà xin tha thứ. Lần thứ ba thì Lâm Phong chặt tay của Độc Tý gây ra chấn động lòng người. Còn lần này, trong khi mọi người đều cho rằng cùng Bích Lạc dễ dàng đánh bại Lâm Phong, thì Lâm Phong lại cho họ thấy một niềm vui bất ngờ thêm lần nữa. Lâm Phong hắn nói cùng Bích Lạc càng phế vật hơn so với trong tưởng tượng, có lẽ cũng giống như cùng Bích Lạc cho rằng Lâm Phong không chịu nổi một kích. Khi mọi người đều cho rằng Lâm Phong chắc chắn bại thì chính hắn lại chưa bao giờ để cùng Bích Lạc ở trong lòng. Cho tới bây giờ Lâm Phong hắn chưa từng coi cùng Bích Lạc là đối thủ. Vậy sao? Trong mắt cùng Bích Lạc lộ ra vẻ sắc bén, Bích Lạc vũ hồn sau lưng lóe lên ánh sáng yêu dị, khẽ quát một tiếng, Bích Lạc Hoàng Tuyền. Lâm Phong có thể chặt đứt màn mưa Bích Lạc nhưng làm sao mà phá được Bích Lạc Hoàng Tuyền? Trong hư không từng tia mưa vô hình vô ảnh trực tiếp tràn ra, hóa thành từng lớp mưa lồng vào nhau, chiếu nghiêng quanh người của Lâm Phong. Ta coi người trốn như thế nào? Cùng Bích Lạc thấy Lâm Phong bị màn mưa bao phủ liền cười lạnh một tiếng. Vậy thì ta để cho ngươi nhìn cho rõ. Một giọng nói từ sau màn mưa truyền tới, theo đó bóng người bị màn mưa bao phủ chậm rãi tiêu tán, một cái, hai cái, rất nhiều Lâm Phong đều tiêu tán, nhưng bóng người Lâm Phong kia đều là tàn ảnh, mà giờ khắc này Lâm Phong lại đứng sau màn mưa, ánh mắt đạm mạc nhìn cùng Bích Lạc, trong mắt lộ vẻ không quan tâm. Bích Lạc Hoàng Tuyền vô ảnh vô hình trực tiếp từ hư không rơi xuống, nhưng có vật chất thì sẽ có dao động, chỉ là dao động này nhỏ tới cực điểm không thể cảm giác được. Đợi đến khi ngươi phát hiện thì bản thân đã bị lâm vào trong đó. Nhưng Lâm Phong đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì bất kỳ dao động nhỏ nào đều khó mà thoát khỏi cảm giác của hắn. Màn mưa còn chưa xuất hiện thì bản thân hắn đã chuyển động rồi. Làm sao có thể? Cùng Bích Lạc lẩm bẩm, ánh mắt cũng cứng đờ ra. Vậy mà Lâm Phong có thể tránh thoát khỏi Bích Lạc Hoàng Tuyền để xuất hiện phía sau màn mưa. Tại sao có thể như vậy? Trùng hợp, nhất định là hắn may mắn tránh thoát thôi. Cùng Bích Lạc càng thêm lạnh lùng, màn mưa giữa hư không tiêu tán, y vẫn nhìn chừng chừng vào Lâm Phong, Lâm Phong cũng nhìn y, không hề né tránh. Đột nhiên thân hình Lâm Phong chuyển động hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ, mà nơi Lâm Phong vừa biến mất, màn mưa Bích Lạc Hoàng Tuyền lần nữa xuất hiện. Cùng Bích Lạc khựng người, trùng hợp ư, Lâm Phong thực sự may mắn tới vậy sao? Tránh né Bích Lạc Hoàng Tuyền cách tốt nhất là thân hình không ngừng chuyển động, làm cho Bích Lạc Hoàng Tuyền không cách nào chộp lên người. Nhưng Lâm Phong lần đầu tiên tránh được, lần thứ hai đứng đó chở y ra tay cũng có thể tránh thoát. Xem ra, thứ mà ngươi kiêu ngạo chính là cái vũ hồn gân gà này. Trừ vũ hồn ra thì cùng Bích Lạc ngươi chỉ là một thằng phế vật, so với ngươi thì độc tí còn mạnh hơn nhiều. Lâm Phong thấy cùng Bích Lạc thất thần đứng đó âm thầm lắc đầu. Vũ hồn là căn bản của võ tu, đối với võ tu nó rất trọng yếu. Vũ hồn hùng mạnh có thể làm cho vũ tu tăng chiến lực lên rất nhiều. Nhưng nếu như võ tu quên đi bản thân chỉ biết dựa vào vũ hồn, như vậy một khi vũ hồn bị khắc chế hoặc là không có cách nào phát huy ra hiệu quả thì đó, võ tu căn bản không còn gì nữa. Võ tu cần có vũ hồn, nhưng mà chỉ dựa vào vũ hồn không thôi thì chẳng có cách nào tiến xa được. Lúc này Lâm Phong dạy dỗ cùng Bích Lạc, nhưng mọi người đều âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng ý thức được hình như cùng Bích Lạc chưa khi nào biểu lộ ra thực lực của bản thân. Khi chiến đấu hắn đều dựa vào vũ hồn, chỉ là vũ hồn của hắn rất mạnh, làm cho mọi người quên đi những cái khía cạnh khác. Trong lòng chỉ nghĩ rằng cùng Bích Lạc này quá mạnh, mạnh đến không thể chiến thắng, và Lâm Phong căn bản không phải là đối thủ. Nhưng sự thật thì lại khác xa tưởng tượng. Người nói người muốn phế bỏ tu vi của ta, cảnh cáo ta. Như vậy thì ta liền phế bỏ tu vi của ngươi, để cho ngươi về tự kiểm điểm lấy. Lâm Phong nhàn nhạt nói, mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Đây là những lời nẽ dối trá bậc nào, phế bỏ tu vi còn tự kiểm điểm con mẹ gì, mà có kiểm điểm thì còn tác dụng gì không. Nhưng Lâm Phong cũng chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Cùng Bích Lạc công khai nói ra những lời này, đương nhiên Lâm Phong cũng có thể trả lại cho y. Kẻ đưa tay lên, hai nắm đấm của Lâm Phong đều tóe ra lửa nóng hừng hực, vô cùng nóng bỏng, không gian chung quanh dường như cũng trở nên cực kỳ nóng cháy. Giết! Trong miệng của Lâm Phong phun ra một chữ, sát ý cuồn cuộn gào thét. Hắn lao tới, một quyền rực lửa đấm thẳng vào cùng Bích Lạc. Bích Lạc tì vũ. Lúc này cùng Bích Lạc sớm có chuẩn bị, tia mưa phun ngược mà lên giống như sông hồ, cuộn trào ngược xuôi trong hư không, vậy mà có thể làm cho Lâm Phong đang lao về phía gã cũng phải khựng lại, bị Bích Lạc tì vũ ngăn cản trong chốc lát. Không phải chỉ có mình ngươi mới có vũ hồn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, xúc tu màu tím cong lên, không ngừng theo sát bên người cùng Bích Lạc trượt tới. Cùng Bích Lạc kiệt lực biến sắc, Bích Lạc tì vũ đang ngăn cản Lâm Phong, nếu như y lại lui nữa thì tia mưa kia liền sẽ tiêu tán, một quyền rực lửa của Lâm Phong chắc chắn sẽ phủ xuống. Bích Lạc Hoàng Tuyền, cùng Bích Lạc lại gầm lên một tiếng không để ý gì nữa, thân hình hóa thành tàn ảnh vậy mà trực tiếp trốn về phía nhóm người vũ gia, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Mạng của hắn chỉ có thể giao cho các ngươi. Cùng Bích Lạc nhìn trưởng lão của vũ gia mà nói. Lâm Phong chậm rãi xoay người nhìn cùng Bích Lạc một cái, trong ánh mắt để lộ vẻ châm chọc vô tận. Những kẻ chỉ quan tâm tới hư vinh, tự cho mình là cuồng ngạo, nhưng trong xương chỉ là cái dạng tiểu nhân, mình người mà thân chó. Ở bên ngoài thì kiêu ngạo, nhưng lúc gặp phải nguy hiểm thì sẽ không chờ thủ đoạn nào mà dựa vào người khác. Mà người có cốt khí, nếu đã khiêu chiến thì dù có chết trận thì cũng phải có tôn nghiêm mà chiến đấu. Nghe được lời của cùng Bích Lạc, tên trưởng lão vũ gia nhìn y, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Người nói muốn đích thân phế hắn, ta đồng ý, nhưng hiện tại người lại bại rồi. Ừ. Cùng Bích Lạc nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nói, đúng vậy, ta thua, cho nên ta tặng hắn cho các ngươi. Tặng? Ngươi bại rồi còn tư cách gì dùng từ tặng này sao? Ta không cần ngươi tặng, chờ các ngươi chiến đấu xong thì ta ra tay cũng không muộn. Trưởng lão của vũ gia kia khẽ lắc đầu, sắc mặt lãnh đạm. Một màn này làm cho mọi người phải thổn thức không thôi. Thật đáng buồn, bọn họ còn tưởng rằng cùng Bích Lạc là người mạnh nhất trong Thiên Nhất Học Viện. Lâm Phong chỉ được coi là kẻ xếp thứ hai, nhưng sự thật lại nằm ngoài dữ liệu của bọn họ, rung động tâm linh. Người mà bọn họ cho là mạnh nhất học viện lại không phải đối thủ của Lâm Phong, và Lâm Phong dễ dàng chiến thắng cùng Bích Lạc. Hiện tại cùng Bích Lạc bại rồi lại tìm người của Vũ Gia để xử lý Lâm Phong. Thế nhưng lúc này người Vũ Gia lại không chào đón hắn. Trong nụ cười của trưởng lão Vũ Gia hàm chứa vài phần ý tứ uy hiếp. Cùng Bích Lạc nhìn đối phương ánh mắt không ngừng lóe lên, sau đó y lại xoay người sang chỗ khác nhìn Lâm Phong mà nói: "Lần này ta bại, Lâm Phong ngươi là đệ nhất nhân trong tiến nhất học viện, danh ngạch kia cũng là của ngươi, ta và ngươi bắt tay giảng hòa thì thế nào?" Lâm Phong nghe được lời của Cùng Bích Lạc thần sắc lộ vẻ châm chọc. Khi Cùng Bích Lạc cho là dễ dàng thắng được hắn thì muốn phế bỏ tu vi của hắn để chứng minh sự hùng mạnh của bản thân, nhưng hiện tại bại rồi thì lại muốn bắt tay giảng hòa, dễ dàng vậy sao? Không phải người nói muốn phế bỏ tu vi của ta sao? Lâm Phong cười lạnh hỏi, làm cho Cùng Bích Lạc ngây ra, y lại xoay người nhìn về phía lão, trưởng lão của Vũ Gia. Người muốn ta làm thế nào? Gia nhập vào Vũ Gia ta, trưởng lão Vũ Gia đạm mạc nói. Được, nhưng các người phải đáp ứng một điều kiện của ta. Cùng Bích Lạc không có lựa chọn nào khác liền mở miệng. Người muốn nói điều kiện, vậy thì cũng dễ tính rồi. Vũ Gia ta cũng không thiếu một người như ngươi. Trưởng lão Vũ Gia cười lạnh, Cùng Bích Lạc khựng lại, theo đó yếu ớt nói. Được rồi, ta chỉ làm khách khanh Vũ Gia là được. Không phải khách khanh, mà là nô lệ. Từ nay về sau Vũ Gia ta muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó. Trưởng lão Vũ Gia cười lạnh một tiếng, khách khanh sao? Nực cười, cho dù Cùng Bích Lạc này có thiên phú không tệ, nhưng với cái tính cách này của y, nếu không có gì trói buộc y thì có giữ lại cũng chả có tác dụng gì. Nghe được hai chữ nô lệ, sắc mặt của Cùng Bích Lạc trở nên vô cùng khó coi. Vậy mà Vũ Gia lại muốn y làm nô lệ, đáng giận à? Tất cả mọi người đều sững sờ, trưởng lão Vũ Gia lại muốn thiên tài của Thiên Nhất Học Viện làm nô lệ cho họ. Đây không phải là biến tướng sỉ nhục Thiên Nhất Học Viện sao? Ta cho người 10 hơi thở để suy nghĩ. Trưởng lão của Vũ Gia lạnh lùng nói tiếp, làm cho trái tim Cùng Bích Lạc lộp bộp đập mạnh. Cùng Bích Lạc y lại trở thành nô lệ của Vũ Gia sao? Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Cùng Bích Lạc nhìn thoáng qua Lâm Phong, đôi môi cắn chặt đến rỉ máu. Ta đáp ứng. Giọng nói của Cùng Bích Lạc vô cùng cứng ngắc, y rốt cuộc mở miệng. Cùng Bích Lạc y vậy mà thực sự đáp ứng làm nô lệ cho Vũ Gia. Ở phía dưới tất cả mọi người phun ra một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt đều lộ vẻ phẫn hận. Cùng Bích Lạc này thực sự là không có cốt khí, vậy mà cam nguyện làm nô lệ cho Vũ Gia. Y là thiên tài cái gì? Y là đồ cặn bã, là phế vật. Mọi người đều cảm thấy mất mặt. Thiên tài của Thiên Nhất Học Viện của bọn họ, thậm chí còn được coi là thiên tài số 1 lại trở thành nô lệ cho Vũ Gia. Đây thực sự là một cái châm chọc lớn bằng trời. Nhớ tới ngày xưa bọn họ còn lấy Cùng Bích Lạc ra mà kiêu ngạo sùng bái, bây giờ thì cảm thấy có chút ghê tởm với chính bản thân mình. Cùng Bích Lạc này ngay cả tư cách để mà so sánh với Lâm Phong cũng không có. Tốt lắm, Vũ Gia ta miễn cưỡng thu nhận người vậy. Trưởng lão Vũ Gia lộ ra ý cười thản nhiên nói, đứng ra sau lưng ta đi. Cùng Bích Lạc cúi đầu nhấc chân đi ra sau lưng trưởng lão Vũ Gia, ánh mắt thỉnh thoảng đảo về phía Lâm Phong, thân sắc đầy vẻ âm trầm. Tất cả mọi thứ y đều quy tội lên đầu Lâm Phong. Không có Lâm Phong thì Cùng Bích Lạc y vẫn là thiên tài của Thiên Nhất Học Viện, cao cao tại thượng, được mọi người kính ngưỡng. Làm sao sẽ gặp phải kết cục này? Tất cả đều là do Lâm Phong. Lúc này Cùng Bích Lạc cũng đã quên là kẻ nào muốn tìm Lâm Phong, muốn đánh bại Lâm Phong, phế bỏ Lâm Phong để chứng minh thực lực của bản thân. Thật là đáng thương. Nhìn Cùng Bích Lạc, Lâm Phong lạnh lùng phun ra mấy chữ. Tôi nói Cùng Bích Lạc thua trong tay hắn, nhưng thiên phú của hắn thì không ai nghi ngờ. Từ hắn ra thì y là một người chói mắt nhất trong Thiên Nhất Học Viện, vậy mà hiện giờ lại trở thành nô lệ, đây cũng là một loại bi ai. Đáng buồn sao? Lâm Phong ngươi ngay cả tư cách làm nô lệ cho Vũ Gia ta cũng không có, kết quả của ngươi chỉ có chết, không ai có thể cứu được ngươi. Tên trưởng lão Vũ Gia lạnh lùng nhìn Lâm Phong, sát cơ lộ ra, Lâm Phong nhất định phải chết. Của bậy cái gì? Lời này của ngươi là muốn dọa ta sao? Lâm Phong đạm mạc nói, sau đó nói tiếp, nơi này là Thiên Nhất Học Viện. Trưởng lão của Vũ Gia nhướng mày, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói, vậy thì thế nào? Thiên Nhất Học Viện cho dù thế nào cũng không tới phiền Vũ Gia các ngươi tới đây mà dương oai, điểm này ta nghĩ người rất rõ ràng. Ừ, ta thực sự không rõ, hiện tại ta liền giết người trước. Trưởng lão Vũ Gia lạnh lùng cười nói, lão chuẩn bị lao xuống, nhưng vào lúc này một tiếng đàn chấn động không gian truyền tới, chỉ có một tiếng đàn lại làm cho tên trưởng lão Vũ Gia phải khựng lại, giữa không trung. Đưa mắt nhìn lên, trưởng lão Vũ Gia nhìn về phía phát ra tiếng đàn, trên mặt lộ vẻ thản nhiên. Nhất thoa Yên Vũ nhập bình sinh, thì ra là Yên Vũ tiền bối. Trưởng lão Vũ Gia mở miệng, âm thanh truyền đi rất xa, làm cho tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng Lâm Phong thì biết rõ. Yên Vũ bình sinh, một tiếng đàn vừa rồi chính là phát ra từ tay của ông ta. Út. Không gian chấn động chỉ có một chữ thôi, cút. Chữ cút này bình tĩnh nhu hòa, dường như không hề có nửa điểm tức giận nào ẩn chứa bên trong, nhưng trưởng lão Vũ gia thì lại âm thầm run rẩy. Yên Vũ bình sinh thì ai dám khinh thường. Lệnh của Yên Vũ tiền bối đương nhiên phải theo. Trưởng lão Vũ gia rất bình tĩnh nói, sau đó lão liền xoay người phất tay, nhất thời nhóm người Vũ gia đều rời đi. Một màn này làm cho Cùng Bích Lạc ngây ngốc. Đi, cứ như vậy mà đi, không giết Lâm Phong nữa sao? Còn mấy từ nhất thoa Yên Vũ nhâm bình sinh kia là có ý gì? Mà Yên Vũ bình sinh là người phương nào? Cùng Bích Lạc lạnh lẽo liếc Lâm Phong một cái, nhưng chỉ thấy Lâm Phong nhấc chân tùy ý đi về phía dưới, y liền dân run rẩy nhanh chóng bước chân bỏ chạy. Rất nhanh cả đám người đã rời đi vô ảnh vô tung. Nhìn bóng những người kia biến mất, Lâm Phong đưa mắt nhìn lại, sau đó nhấc chân đạp bước hư không, hướng về một phía trực tiếp đi khỏi diễn võ trường. Cứ như vậy mà đi sau. Mọi người thấy bầu trời trống không, tất cả đều cạn lời. Người của Vũ gia rầm rầm rộ rộ mà tới, vậy mà lại chuột rút hết rồi, chỉ vì một câu nói đơn giản của vị Yên Vũ tiền bối nào đó sao? Yên Vũ tiền bối kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, hình như còn uy nghiêm lợi hại hơn cả phó viện trưởng Long Đỉnh. Người của Vũ gia căn bản không thèm để ý tới Long Đỉnh, nhưng mà hình như rất sợ cái vị Yên Vũ tiền bối này. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bọn họ đương nhiên cũng hiểu được Lâm Phong mới đúng là người số một trong Thiên Nhất Học Viện, là người cầm đầu không thể tranh cãi. Lâm Phong đi thẳng tới rừng đào trong Thiên Nhất Học Viện, cũng không đi theo hư không mà hạ xuống đất đi bộ vào. Khi tới trước đình đài, Yên Vũ Bình Sinh vẫn ngồi đó đánh đàn, dường như trong sinh mệnh của ông chỉ có mỗi cây đàn cổ này thôi, còn ngoài ra chẳng có gì tồn tại khác cả. Thưa thầy, chuyện này là thế nào? Lâm Phong hỏi một tiếng. Vũ gia rầm rộ mà tới là muốn giết hắn, nhưng lại chỉ vì một câu nói của Yên Vũ Bình Sinh mà nhanh chóng rời đi, giống như bọn họ căn bản không phải tới giết mình vậy. Bọn họ muốn tới để nhìn rõ lai lịch của ngươi thôi, Yên Vũ Bình Sinh nhàn nhạt nói một tiếng. Lâm Phong ngây người kinh ngạc, nhìn rõ lai lịch của hắn nữa. Lâm Phong hắn thì có cái lai lịch gì đáng nói chứ? Mọi chuyện phát sinh trong Tương Tư Lâm mà ngươi lại không cảm thấy nghi hoặc chút nào sao? Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu nhìn Lâm Phong mà nói, điều này làm cho Lâm Phong hiểu ra, hình như mọi chuyện bên ngoài, Yên Vũ Bình Sinh đều biết cả. Rất kỳ quái, Lâm Phong khẽ gật đầu, hình như Đoàn Vô Nhai cố ý an bài một lần chạm trán. Vũ Thiên Hành bị giết, Vũ Kiều đến báo thù nhưng kết quả lại bị người trong Tương Tư Lâm phế bỏ tu vi. Mấy chuyện này đều rất kỳ lạ, tại sao người trong Tương Tư Lâm lại phải giúp hắn? Lâm Phong không muốn suy đoán lung tung, nhưng hiện giờ Yên Vũ Bình Sinh lại nhắc nhở hắn. Lâm Phong, có lẽ người liên quan với những người khác, Vũ gia không có cách nào thấy rõ được hư thực cho nên cố ý tới Thiên Nhất Học Viện để dò xét. Yên Vũ Bình Sinh tùy tiện nói nhưng lại làm trái tim Lâm Phong khẽ run lên. Lời lẽ bình thản nhưng hắn lại cảm thấy được sự cơ trí trong đó. Có lẽ Lâm Phong hắn có liên quan đến những người khác nữa. Yên Vũ Bình Sinh tuyệt đối không phải là người thích nói chuyện không đâu. Nguyệt gia ở Hoàng Thành, trong mắt người Hoàng Thành là một gia tộc thần bí, làm việc khiêm tốn, thậm chí đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc cũng rất ít nghe nói tới huy hoàng của Nguyệt gia. Chỉ là trong những lúc tình cờ bọn họ mới nghe được trưởng bối nhắc nhở là chớ có đắc tội vào người của Nguyệt gia. Ở mặt đông Hoàng Thành có một mảnh núi rừng non xanh nước biếc rộng lớn bạt ngàn, mà giữa dãy núi này lại có từng tòa cung điện, đây chính là chỗ cư ngụ chính của Nguyệt gia. Lúc này bên trong một mảnh rừng trúc của Nguyệt gia có hai người đang ngồi đánh cờ. Một người trong đó thì mày kiếm mắt sáng phong thần tuấn tú, một người khác thì có vẻ già nua, tóc bạc tang thương, nhưng ánh mắt thì đặc biệt hữu thần. Chà, con bé Mộng Hà kia gần đây có vẻ không bình tĩnh. Lúc này người trung niên tuấn tú vừa mở miệng vừa hạ xuống một quân cờ. Lão già tóc trắng không nói gì, chỉ do dự nhìn bàn cờ, một lát sau mới hạ xuống một quân cờ mà nói. Mặc dù là còn một con cờ bên ngoài bàn nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tới ván cờ. Trung niên tuấn tú trầm ngâm một lúc, con cờ trong tay chậm chạp không chịu hạ xuống. Vậy chúng ta nên mặc kệ bên ngoài hay là phải gạt bỏ đây? Nói xong trung niên này liền hạ cờ xuống. Cứ mặc cho nó tùy hứng đi, chỉ cần nó không quá đáng là được. Đứa nhỏ kia người đã gặp chưa? Ngẩng đầu trong mắt lão già lộ ra mấy phần thê lương mà hỏi. Người trung niên kia gật đầu. Thiên phú không kém Lâm Hải, nếu như bồi dưỡng tốt chắc chắn lại là một thiên tài kinh khủng. Thật sự là một đoạn nghiệt duyên à. Lão già thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một bóng người trẻ tuổi khinh cuồng kia. Vậy thằng nhóc thiên thần kia thì sao? Lão già lại hỏi. Lần này người trung niên tuấn tú khẽ lắc đầu, chỉ nói hai chữ, không được. Vậy tùy nó đi thôi, cũng không cần quá cầu thúc. Lão già kia cũng theo đó mà lắc đầu. Dạ, vậy bên kia xử lý thế nào đây? Trung niên tuấn tú lại hỏi tiếp. Lão già trầm ngâm trong chốc lát, sau đó liền đứng dậy, đưa mắt nhìn về phương xa. Kỳ hạn 10 năm đã sắp tới, gọi thiên mệnh trở về đi. Mặt khác, lúc mà Thiên Mệnh Oai Phong ở trong hoàng thành thì cầu hôn luôn. Nói xong lão già cũng nhấc chân rời đi, mà nghe được lời của lão già trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, người trung niên yên lặng gật đầu. Hôm nay trong hoàng thành phong vân tế hội cũng lúc để cho Nguyệt Thiên Mệnh quay về. Ở bên trong rừng hoa đào, Lâm Phong trầm tư mất một lúc nhưng vẫn không có cách nào nghĩ ra được là mình có mối liên quan gì với những người nào. Thầy, ngài lại giúp ta một lần rồi. Lâm Phong nhìn về phía Yên Vũ Bình Sinh tử tốn nói, hình như hắn đã nợ Yên Vũ Bình Sinh tới mấy lần liền. Ta không là gì của ngươi cả, ta chỉ đáp ứng một người, ở trong Thiên Nhất Học Viện người sẽ không gặp bất cứ chuyện gì. Yên Vũ Bình Sinh khẽ lắc đầu. Lâm Phong nghe vậy liền ngớ ra. Là ai vậy? Lâm Phong hỏi lại. Thôi thì dẫn người đến đó vậy. Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu lộ ra ý tứ hỏi thăm nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu, sau đó Yên Vũ Bình Sinh thu lại cây đàn cổ, thân hình rung lên một cái đạp bước hư không. Nhanh thật nhanh. Lâm Phong trợn tròn mắt dẫm mạnh lên mặt đất một cái, chân nguyên hội tụ thân thể hóa thành một mũi tên theo hướng Yên Vũ Bình Sinh vừa đi mà đuổi theo. Hai bóng người một trước một sau lướt qua không gian. Người ở khí vũ cảnh có thể nhảy xa 100 mét, linh vũ cảnh thì có thể một hơi đi 1000 mét, hơn nữa có thể lăng không đạp bước trong thời gian ngắn. Về phần cường giả, huyền vũ cảnh chỉ cần có đầy đủ chân nguyên thì có thể ngự không mà đi. Nhưng huyền vũ cảnh cấp thấp thì sẽ không duy trì được quá lâu, bởi vì như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều chân nguyên chi lực, nhất là dưới tình huống di chuyển với tốc độ cao. Nhưng Lâm Phong lại thấy Yên Vũ Bình Sinh chắp tay mà đứng, tốc độ nhanh vùn vụt không tin nổi, đúng là ngự không phi hành. Yên Vũ Bình Sinh có thể ngự không mà đi, cường giả võ đạo chân chính có thể ngạo thị cả đất trời, hủy diệt cả sơn hà, những lời này tuyệt đối không phải vô căn cứ. Theo Lâm Phong phỏng đoán thì Yên Vũ Bình Sinh phải nằm ở cái mức là huyền vũ cảnh cao cấp từ tầng 6 cho đến tầng 8 rồi. Lâm Phong đau khổ đuổi theo, hình như Yên Vũ Bình Sinh muốn thử hắn để tôi luyện cực hạn vậy. Lúc này dưới chân Lâm Phong dương hỏa chân nguyên vô cùng nóng bỏng, giống như phong hỏa chi luân vậy, đẩy hắn không ngừng lao về phía trước. Đồng thời những tia mặt trời chiếu lên người Lâm Phong đều bị dương hỏa trên người hắn cắn nuốt sạch sẽ. Cả người Lâm Phong dường như có chân nguyên chi lực không ngừng lóe lên cuồn cuộn không dứt. Vì vậy mà tốc độ của hắn cũng có thể theo sát được Yên Vũ Bình Sinh. Nhưng mà làm được điều này phải gắng sức bao nhiêu thì chỉ có mình Lâm Phong mới hiểu. Cũng không biết là đi được bao lâu, rốt cuộc Yên Vũ Bình Sinh đã giảm dần tốc độ, trong miệng phát ra một câu: đến rồi, chúng ta xuống thôi. Nói xong thân hình của Yên Vũ Bình Sinh hạ xuống. Lâm Phong nhìn thoáng qua phía dưới là một tòa hành cung xinh đẹp, đền đài xung quanh san sát, làm Lâm Phong âm thầm run rẩy. Hoàng cung, nơi mà Yên Vũ Bình Sinh muốn dẫn hắn đến, ai ngờ lại là hoàng cung cơ chứ. Lâm Phong theo bên người Yên Vũ Bình Sinh mà hạ xuống, liền cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cái cảm giác ngự không mà đi này thật thoải mái nhưng lại quá tiêu hao tinh lực, làm cho Lâm Phong cảm giác có tâm mà không đủ lực. Cẩn thận đánh giá chung quanh, giờ phút này trước mắt hai người giống như có một tòa sơn trang xinh đẹp. Ở trong hoàng cung không chỉ có cung điện uy nghiêm mà còn có sông, có hồ, có rừng, có núi, giống như là một tiểu thế giới. Chỗ mà Lâm Phong đang đứng là một nơi phi thường ưu nhã, không có uy nghiêm hùng vĩ nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vui thích không nỡ về. Ồ, lúc này Lâm Phong khẽ nheo mắt lại, hắn rõ ràng cảm giác được ở trong bóng tối có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi hắn, thủ vệ thực sự là xâm nghiêm. Nhưng sau đó Lâm Phong liền trở lên thoải mái, ở bên trong cung điện của hoàng cung tự nhiên thì phải thế chứ. Chúng ta vào thôi. Yên Vũ Bình Sinh vừa nói vậy mà tùy ý đi lại trong trang viên, theo cầu đá tiến vào một đoạn hành lang, hình như là ông ta rất quen thuộc với nơi này. Xem ra thân phận của thầy cũng không đơn giản. Lâm Phong nhìn theo bóng lưng của Yên Vũ Bình Sinh mà trong lòng ngẫm ngợi. Một lát sau hai người đã đi tới bên ngoài một cái khê lâm ưu nhã, phía trước rốt cuộc xuất hiện một vài bóng người. Có không ít người muốn vào bên trong khuê lâm, nhưng là bị hai cô gái chặn lại, không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Những tên kia không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể lởn vởn bên ngoài, chơi đồ với nhau. Lúc này bọn họ cũng phát hiện ra hai người Lâm Phong và Yên Vũ Bình Sinh đi tới, tất cả đều kinh ngạc. Yên Vũ tiền bối, có thể mang ta tiến vào khê lâm được không? Có người nhìn về phía Yên Vũ Bình Sinh năn nỉ, nhưng Yên Vũ Bình Sinh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nguyện ý gặp thì tất sẽ gọi các ngươi vào. Nói xong Yên Vũ Bình Sinh mang Lâm Phong đi vào khuê lâm. Một màn này làm cho mọi người trợn tròn mắt, có người hô lên. Vậy hắn thì vì sao có thể đi vào? Bởi vì người bên trong nguyện ý gặp hắn. Yên Vũ Bình Sinh nhàn nhạt nói một tiếng. Khi nói những lời này ra, Lâm Phong cũng cảm nhận được từng sợi hàn ý lạnh lẽo chiếu lên sau lưng của mình. Bước vào bên trong khuê lâm, ba mặt của chỗ này đều là vách núi bóng loáng như gương, mà trên mặt đất có rừng cây suối nhỏ. Nơi này núi nước cỏ cây mọi thứ đều cần đều có. Theo tiếng suối chảy róc rách, Lâm Phong nhìn thấy một bóng người dịu dàng uyển chuyển đang đứng trước vách đá, hình như là đang khắc hay vẽ cái gì đó, nhưng vì quá chuyên chú cho nên nàng không biết Lâm Phong cùng Yên Vũ Bình Sinh đã tới đây. Yên Vũ Bình Sinh nhìn Lâm Phong khẽ gật đầu cười, sau đó ông liền xoay người rời đi, lưu một mình Lâm Phong ở lại. Không cần phải nói gì, Lâm Phong cũng hiểu được. Khi hắn đến Hoàng Cung thì đã nghĩ ra rồi. Ở bên trong Hoàng Cung thì chỉ có nàng mới quan tâm tới mình. Vậy thì người nhờ vả Yên Vũ Bình Sinh bảo vệ an toàn cho hắn, đương nhiên phải là nàng rồi. Lâm Phong nhấc chân không phát ra một chút tiếng động nào mà chậm rãi tiến về phía bóng hình uyển chuyển kia. Khi tới gần bên, Lâm Phong thấy rõ hình ảnh được khắc trên tường đá, trong lòng khẽ chấn động. Vẫn còn chưa giống, không có thần vận. Một giọng nói êm ái truyền ra, sau đó nàng giơ cánh tay thon thả muốn xóa bỏ bức ảnh kia đi. Ta mà tuấn tú như vậy sao? Một giọng nói đột ngột vang lên làm cánh tay nàng cứng đờ giữa không trung. Khi quay đầu lại thì nàng thấy Lâm Phong đứng đó, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên đỏ bừng. Mà Lâm Phong thì đang đánh giá bức họa trên tường, tuấn tú hào phóng, tóc dài tung bay, một thanh niên phóng đãng không cầu chấp đang đứng trong bức họa, không phải Lâm Phong hắn thì còn là ai nữa? Lâm Phong, sao huynh lại tới chỗ này? Đoàn Hân Diệp khẽ hỏi một tiếng, nàng không sao nghĩ đến là tại sao Lâm Phong lại đột nhiên xuất hiện, rất bất ngờ nhưng cũng rất đỗi vui mừng. Thầy Yên Vũ dẫn ta tới đây, Lâm Phong đáp. Yên Vũ Bình Sinh cố ý dẫn hắn tới đây, ý không cần phải nói cũng biết, nhưng hắn còn chưa rõ là Yên Vũ Bình Sinh cùng với Đoàn Hân Diệp quan hệ như thế nào. Ai, khó trách, Đoàn Hân Diệp tự nói một câu, nàng cũng biết Yên Vũ Bình Sinh muốn tạo cơ hội cho nàng. Hân Diệp, nàng cùng với thầy Yên Vũ là... Lâm Phong tò mò hỏi. Ông là thầy của ta, tài đánh đàn của ta chính là do thầy dạy. Đoàn Hân Diệp đáp làm Lâm Phong trở nên thoải mái, có trách là Yên Vũ Bình Sinh là có thể tùy thời ra vào Hoàng Cung. Thầy của công chúa, địa vị của Yên Vũ Bình Sinh đương nhiên là không thể thấp được. Hơn nữa những tên đệ tử trẻ tuổi người ngoài kia đều là vương tôn quý tộc, nhưng bọn hắn vẫn cực kỳ cung kính với Yên Vũ Bình Sinh, từ đó có thể thấy được địa vị của ông ta là rất bất phàm. Có lẽ vì Yên Vũ Bình Sinh rất thích một người đệ tử như Hân Diệp, Lâm Phong thầm nghĩ, nếu không thì ông ta cũng không đưa hắn tới chỗ này, cố gắng tác hợp cho hai người bọn họ. Lâm Phong, ta đi trước, ngươi tự mình về sau nha. Lúc này một giọng nói truyền tới, Lâm Phong liền thấy một bóng người lướt lên không trung, lao về phía xa, đó chính là Yên Vũ Bình Sinh. Lâm Phong sửng sốt liền cười khổ lắc đầu, Yên Vũ Bình Sinh lại để hắn ở trong hoàng thành như vậy. Đoàn Hân Diệp cũng thấy hình bóng của Yên Vũ Bình Sinh rời đi, trong đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ khác thường, sau đó nàng mở miệng. Lâm Phong, ngươi thấy ta vẽ thế nào? So với người vật thật của ta thì có thần vận hơn. Lâm Phong cười nói, Đoàn Hân Diệp vẽ đúng là rất xuất sắc. Nào có, Đoàn Hân Diệp khẽ nói một tiếng, nàng cảm thấy hơi xấu hổ, rồi lại kéo tay của Lâm Phong mà nói, ta dẫn ngươi tới một chỗ. Đoàn Hân Diệp mang theo Lâm Phong đi vào một động phủ phía sau vách núi. Khi đến gần động phủ, Lâm Phong phát hiện bên trong còn có động thiên, còn có bàn ghế đầy đủ và bố trí phi thường ưu nhã. Một lát sau thì Đoàn Hân Diệp mang theo Lâm Phong đi vào một gian phòng trong động phủ. Trong phòng này hình như mang theo cả mùi hương thơm của nữ nhi, hình như khuê phòng của cô thiếu nữ. Lâm Phong, nơi này là chỗ ở của ta. Ta thích thành tĩnh cho nên chọn ở lại nơi này, đã không có người nào tới quấy rầy. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói, sau đó lại quay đầu nhìn bức tranh trên vách tường. Thấy những bức tranh này, Lâm Phong cũng không biết phải nói gì. Trên vách tường này đều vẽ một người, đó là Lâm Phong. Nhìn những bức tranh sống động kia mà trong lòng Lâm Phong cũng không biết là có cảm xúc gì nữa. Nếu như không gặp được Mộng Tình thì hắn sẽ không có chút nào suy nghĩ mà lựa chọn cô công chúa xinh đẹp yêu nhã này để mà cưới về làm vợ. Ok, như vậy thì giai đoạn này lại phát triển thêm tình cảm với công chúa. Ui, nóng quá anh em ạ. Mồ hôi thấm ra cả gối luôn. Tổ sư nó. Thôi thì bye bye mọi người. Hẹn gặp lại phần sau nhé. Bye bye.